Thấy vậy, một vị đại tướng cường giả tay phải vung lên, sáu người lập tức lấy ra nhất cái cự đại quan tài đem quả cầu đỏ giả bộ ở trong đó, liền muốn lúc này rời đi thôi. Chương 380, đặc cấp cơ mật. Chạy đi đâu, lưu đứng lại cho ta. Lão bất tử, không nghĩ tới ngươi cho đến hôm nay còn sống, lưu lại sao? Chết. Trận chợt quát thanh liên tiếp vang lên, 21 vị tuyệt cường tồn tại mọi người cấp tốc chạy như điên, hướng sáu người bên này đuổi lại đây. Đích đích đích. Phủi mọi người giống nhau, một vị đại tướng cường giả lấy ra một mô hình nhỏ giương không khí đè xuống. Oeng. Trong nháy mắt, lúc trước dung nhập vào huyết sắc dịch trung thể trong chín đạo lưu quang lần nữa xuất hiện, lần này, chín đạo lưu quang trực tiếp hướng mọi người tấn công tới. Sau một khắc, đầy trời kim quang ra hiện ở trước mặt mọi người, những thứ này giữa kim quang thật giống như bao hàm chung nào đó dị thường lực lượng cường đại, cho dù là mọi người liên thủ cũng không cách nào trong nháy mắt đem đánh vỡ. Đợi đến kim quang biến mất, Quỷ Long 6 người đã mang quan tài trốn thoát ra gần vạn thước. Ghê tởm. Đuổi theo, tất nhiên không thể để cho này lão quái vật chạy thoát. Nhìn đã sắp biến mất bóng người, mọi người liền muốn đuổi kịp đi. Hừ, Viên Mệnh, nếu tới vậy thì lưu lại sao? Đột nhiên, mọi người ở đây mới vừa động thân trong nháy mắt, một cổ thanh âm từ mọi người vang lên bên tai. Nay cổ thanh âm cũng không tính là quá mức vang dội, bất quá ở trong thanh âm nhưng tràn đầy bá đạo, cùng với một loại duy ngã độc tôn, gần như vô địch thiên hạ tín niệm. Đang nghe này cổ thanh âm trong nháy mắt, Lâm Tiêu mọi người liền cũng lộ trung ra khỏi ý mừng. Đồ Minh Liệt, làm trung thế người mạnh nhất, Đồ Minh Liệt. Thanh âm ở thiên địa đang lúc quanh quẩn, nhưng không thấy Đồ Minh Liệt bóng dáng, đang ở Quỷ Long 6 người chung quanh ngắm nhìn, muốn tìm ra Đồ Minh Liệt, một bóng người ra hiện tại liêu trước mặt bọn họ. Thân hình nhỏ gầy, râu tóc bạc trắng, trên mặt giống như trẻ nít một loại trắng trung non, thậm chí có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, bất quá ở nơi này tên nhìn như vô hại lão giả trên người, nhưng tản ra một loại gần như vô địch thiên hạ khí thế. Cùng ngay, chớp mắt tròn xoe, Đồ Minh Liệt hét lớn một tiếng, quát lên thanh truyền khắp cả thiên địa. Đồng thời, Quỷ Long 6 người thế nhưng ở Đồ Minh Liệt một tiếng quát chói tai hạ sững sờ ngay tại chỗ. Màu đen đại quan đao huy vũ, vô địch thiên hạ khí thế từ Đồ Minh Liệt trên người toàn bộ bộc phát. Oeng. Sau một khắc, Diệp Mạc chỉ cảm thấy cả vùng đất thật giống như cũng nứt ra rồi, một cổ cường đại đến gần như không cách nào hình dung khí thế từ trên trời giáng xuống, ngạnh xanh xanh phách vào mỗi người trong lòng. Đồng thời, chỉ thấy lấy Đồ Minh Liệt làm trung tâm, phương viên vạn thước bên trong tầng mây toàn bộ bị đuổi tản ra. Một đao kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một đao sau khi có dấu viên cầu kim khí quan tài hoàn toàn hóa thành hư vô, bất quá viên này đem viên mệnh bao vây chung ở màu đỏ như máu viên cầu, nhưng hào phát vô thương ra hiện ngay tại chỗ, gắt gao để ở Liêu Đồ Minh Liệt đại đao. Hô. Thân hình lùi trung động, chỉ thấy Quỷ Long 6 người nhìn cũng không nhìn viên cầu một cái, trực tiếp tứ tán ra, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu chạy trốn. Tất cả mọi người không có đi để ý tới Quỷ Long 6 người hành động. Bao gồm Đồ Minh Liệt ở bên trong, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm trước mặt màu đỏ như máu viên cầu. Viên mệnh, một dị thường rất xưa tên, rất xưa đến mấy ư đã bị người quên lãng trình độ. Ở đại thai biến lúc trước, viên mệnh hai chữ này liền đời trung bề ngoài cơ nhân học trí cao chút, lại càng được gọi là loài người kế ái nhân tư thản sau nao vực khai phá độ cao nhất sâu đích tồn tại. Một mình hắn ở cơ nhân học lĩnh vực thành tựu muốn vượt xa toàn bộ thế giới hơn 50 năm, có thể nói hằng cổ đến nay cơ nhân học người thứ nhất. Bất quá đồng dạng, bực này tuyệt thế thiên tài cũng là một điên trung tử, 160 năm trùng trước vị này điên trung tử cũng đã chết ở Liêu Đồ Minh Liệt dưới đao. Lúc cách 160 năm, hắn xuất hiện lần nữa, nhấc lên một cuộc không gì sánh kịp phong bạo. Ha ha ha, Đồ Minh Liệt, xem ra thực lực của ngươi vừa tiến triển, chín gã đại tướng cấp bậc chính là tồn tại thế nhưng chỉ có thể ngăn cản ngươi một đoạn thời gian ngắn. Viên cầu trong truyền ra viên mệnh tiếng cười lớn. Hừ, ngươi cái này điên trung tử, 160 năm trùng trước ta đem ngươi chặn ngang chặt đứt, nghĩ đến ngươi đã chết, không muốn ngươi lại vẫn có thể xuất hiện. Hôm nay ta liền đem ngươi phân thây trên trăm khối, xem ngươi còn có thể sống sót hay không. Vừa nói, Đồ Minh Liệt quan đao huy vũ, có thể nói mạnh nhất một đao lần nữa hướng viên mệnh bổ tới. Ta đã đi ra khỏi một bước cuối cùng, sắp trở thành cuối cùng tồn tại. Và ngươi này gà mở sinh mạng thể cũng muốn giết ta. Nằm mơ sao? Ha ha ha. Ngươi chờ ta xuất hiện lần nữa, ta sẽ gặp trở thành hoàn mỹ nhất tồn tại, thành vì nhân loại từ trước tới nay thứ nhất vũ trụ sinh vật, trở thành tiến hóa chi lộ thượng thần linh. Tiếng cười lớn tràn ngập, đang ở Đồ Minh Liệt đại quan đao chém vào viên cầu thượng trong nháy mắt, một cổ thông trung ngày triệt địa hồng quang từ viên cầu thượng phát trung bắn ra, che ở tầm mắt mọi người. Hai giây sau, hồng quang tàn đi. Giờ phút này, trên không trung chỉ còn lại có một người, Đồ Minh Liệt. Quả cầu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ở Đồ Minh Liệt đại quan đao thượng lại có nhẹ nhẹ máu tươi. Như thế nào? Bay đến Đồ Minh Liệt bên cạnh, Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chạy. Đồ Minh Liệt trên mặt vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, người này chính là cơ nhân học phương diện chuyển trung kỳ nhân vật, não vực khai phá độ lại càng cao ly phổ, mà năng lực đặc thù của hắn liền là một loại tương tự với não ba đồ. 160 năm trước, hắn liền có thể đủ ở trong tay của ta gượng chống trên trăm chiêu, mới vừa kia quả cầu đỏ trong có rộng lượng sinh mệnh lực, hơn nữa hắn thực lực của bản thân cùng 160 năm tích góp từng tí một. Khó khăn để cho người này chạy thoát, nếu như hắn thật trở thành hoàn mỹ thân thể, rồi sau đó vừa đi phía trên, chẳng phải là. Mặt đen lên, Lâm Tiêu hiển nhiên biết một ít chuyện, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ có cái gì không đúng. Trở về rồi hay nói, hoàn mỹ thân thể há lại dễ dàng như vậy thành tựu, lần này kế hoạch của hắn đã bị chúng ta đánh loạn, hơn nữa mới vừa bị ta chém đả thương, thành công của hắn tỷ số đại khái chỉ có một thành chừng, hơn nữa cho dù hắn thành công, hơn nữa đến phía trên, chúng ta cũng không phải là không thể đem ngăn cản. Đi thôi. Mặt ông trầm, Đồ Minh Liệt thu hồi đại quan đao, không nhìn liễu mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, trực tiếp hướng nơi xa cấp tốc đi. Viên Mệnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn chưa chết. Một ba vị bình, một ba lại khởi. Cao mày, Diệp Mạc nhìn đang từ từ tản đi mọi người, không khỏi có chút bất đắc dĩ thở dài. Viên Mệnh hai chữ này Diệp Mạc cũng đã được nghe nói, khi hắn tiểu học đến trung học đệ nhất cấp trên sách học đều có được về Viên Mệnh nội dung, cùng Viên Mệnh đối với cơ nhân học kia không ai bằng cống hiến. Diệp Mạc có thể tưởng tượng, làm loại này kế ái nhân tư thản sau loài người não vực khai phá độ cao nhất người, tốn hao 160 năm kế hoạch chuyện một khi thành công, như vậy hắn sẽ trở thành bậc nào tồn tại. Tấn công vô gian địa ngục, không rõ sinh vật hiện thế, cầu, van xin đi huyết hoàng thú, hướng dẫn cựu đại thế lực vây chúng tấn công tái sinh thế lực, đây hết thảy chủ trung lưu cũng là vị này tuyệt thế thiên tài. Bao mới vừa đi qua, bạo phong sắp xảy ra. Bất quá trong truyền thuyết đích nhân loại đệ nhất cường giả, Đồ Minh Liệt tại sao là hắn đây? Nhìn phía xa đang chuẩn bị trở về Đồ Minh Liệt, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Ở Đồ Minh Liệt xuất hiện trong ngay mắt, Diệp Mạc liền kinh hãi, bởi vì hắn thế nhưng gặp qua vị này loài người đệ nhất cường giả, hơn nữa còn đón chung sở quá, nói chuyện với nhau quá. Chính là ở thứ tư tổng đội trong văn phòng, hai lần vì Diệp Mạc tăng lên cấp bậc thần bí lão giả, cho tới nay, Diệp Mạc đều cho rằng lão nhân kia không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến vị kia thần bí lão đầu dĩ nhiên là loài người đệ nhất cường giả, Đồ Minh Liệt. Thôi, hay là đi về trước đi. Lắc đầu, Diệp Mạc phi thân lên, đi theo đại bộ phận trung đội phía sau cấp tốc bắt đầu trở về cơ trung. Cùng Diệp Mạc giống nhau, cựu đại thế lực những khác cường giả tất cả cũng mọi người bắt đầu trở về. Một cuộc đại chiến cứ như vậy lặng yên không một tiếng động kết thúc, theo các vị cường giả rời đi, liên miên núi non trong chỉ còn lại có trên đất thi thể. Không khí trong kia dị thường nồng nặc máu chung mùi, dấu hiệu ở chỗ này có vô số con tánh mạng liên tiếp chết đi. Nửa giờ sau, khoảng cách tam giác vàng dài đất vạn dặm nơi nhất tòa đảo nhỏ thượng. Giờ phút này, Quỷ Long 6 người đang vẻ mặt nghiêm túc đứng ở chỗ này, bọn họ trung gian, ở giữa chính là bao vây trùng ở viên mệnh đỉnh đầu cái kia viên màu đỏ viên cầu. Bất quá quả cầu đỏ trạng thái lại cũng không là quá tốt, ở quả cầu đỏ phía trên có một đạo sâu đậm vết đao. Thủ lĩnh, cau mày, một vị đại tướng cường giả trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Chết tiệt Đồ Minh Liệt. Viên cầu trong truyền ra viên mệnh kia căm phẫn trung hận thanh âm, các ngươi yên tâm, ta còn chưa chết. Bất quá Đồ Minh Liệt lão quỷ kia thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của ta, mới vừa ta hao phí một thành sinh mệnh lực sở thả ra một kích kia thế nhưng đều không thể ngăn trở hắn. Xem ra lão quỷ kia cũng đã sở trung đến hoàn mỹ sinh vật dọc theo. Lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi mang ta đi số 9 cơ trùng, ở nơi đâu coi như là đồ lão quỷ phái người lục soát chúng ta cả cái tinh cầu, cũng không cách nào tìm được chúng ta. Chỉ chờ tới lúc ta hoàn thành học sinh mới, lấy những thứ này tinh hoa là bản, thành công trọng sinh vì hoàn mỹ sinh mạng thể, hết thể cũng sẽ không có chuyện gì. Đến lúc đó, trên mặt trăng đồ, ta tất nhiên muốn đem kia mở ra. Đi. Thiên chiến thành một đường bộ trung đội duyên hải cơ trùng. Một ngày sau đó, tất cả tiết thần giả cũng đã đi theo Đồ Minh Liệt trở về đến nơi này. Sau khi trở về, Đồ Minh Liệt làm chuyện thứ nhất chính là triệu tập tất cả tiết thần giả triệu khai đặc biệt cấp cho có trung nghị. Vốn lâu trung ương có trung nghị trong phòng, thân hình gầy gò, thật giống như bình thường lão đầu một loại, Đồ Minh Liệt ngồi ở thủ tọa, suốt 73 vị tiết thần giả ngồi tại phía dưới. Này, còn không phải là một đường bộ trung đội toàn bộ thực lực. Trong các ngươi có ít người ta biết, có ít người ta không nhận ra, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi cũng biết ta là ai. Nhìn mọi người một cái, Đồ Minh Liệt bình tĩnh nói, lần này có trung nghị chính là chúng ta một đường bộ trung đội toàn thể tiết thần giả có trung nghị, còn lại hai đại phân bộ không có đã tới người nơi này, cũng thông trung qua internet ở quan sát lần này có trung nghị. Đối với viên mệnh xuất hiện nói vậy tất cả mọi người rất nghi ngờ, bất quá ta chỉ có thể nói cho mọi người, muốn ra đại sự liễu. Không lâu sau, chúng ta rất có thể muốn mặt trung gặp so sánh với kinh khủng thú triều còn muốn lợi hại hơn cấp trung khó khăn. Vừa nói, Đồ Minh Liệt ở trước mặt trên máy vi tính nhấn mấy cái, sau đó, một phần giả thuyết mã hóa văn kiện chiếu hình ra hiện tại liễu có trung nghị bản đang trung ương. Đây là một phần đặc biệt cấp cho cơ trung mật văn vật, bên trong sở ghi lại đồ chính là ta ở hơn 170 năm trung trước phát hiện sau bị ta liệt vào liễu đặc biệt cấp cho cơ trung mật, chỉ cho phép đại tướng cấp bậc chính là đỉnh tiết thần giả quan sát. Hiện tại ta mở ra quyền hạn, các ngươi tất cả mọi người có thể biết được nội dung bên trong. Chương 381, hai nền văn minh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần nữa nhìn mọi người một cái, nhưng ngay sau đó, Đồ Minh Liệt thả phần này đặc cấp cơ mật tài liệu quyền hạn. Sau một khắc, chỉ thấy chiếu hình trong mã hóa tư chất lượng trước trong nháy mắt tiết lộ. Liên tiếp văn tự ra hiện tại liễu mọi người trước mắt. Hí, đây là. Mới vừa nhìn mở đầu, Diệp Mạc liền hít sâu một hơi. Không riêng gì Diệp Mạc, còn lại đại tướng trở xuống đích tiết thần giả bộ cũng hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ ý. Ngoài hành tinh thế lực xâm lấn hồ sơ. Đây cũng là đặc cấp cơ mật văn kiện trong câu nói đầu tiên, một câu nói kia, hoàn toàn kinh hãi bao gồm Diệp Mạc ở bên trong tất cả đại tướng trở xuống đích cường giả. Ngoài hành tinh sinh vật có hay không tồn tại, cái vấn đề này vẫn luôn là loài người ngàn trách câu đố, đối với cái vấn đề này đáp án vẫn đều có được tranh luận. Đại thai biến lúc trước trên địa cầu không thiếu một chút quái dị hiện tượng, cho đến đại thai biến quá thăng thủy thành hiện thế, loài người mới vừa xác định ngoại tinh nhân chính là thực tồn tại. Bất quá cho dù là xác định, nhưng vẫn cũ không có bất cứ người nào gặp qua ngoại tinh nhân, phần lớn người như cũ trong lòng còn có nghi ngờ. Hiện tại, Đồ Minh Liệt nhưng lấy ra một phần ngoài hành tinh thế lực xâm lấn hồ sơ để cho mọi người quan sát, vậy làm sao có thể không để cho người khiếp sợ. Nửa giờ, suốt nửa giờ, phòng họp trong chỉ có tiếng hít thở, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm trước mặt văn kiện quan sát. Nửa giờ sau, mọi người mới vừa xem xong rồi phần này cơ mật văn kiện. Phần này văn kiện cặn kẽ miêu tả liễu mặt trăng trung ương giải đất, ở nơi đâu, Đồ Minh Liệt phát hiện một dị thường thần bí mô hình nhỏ hắc động, cái này mô hình nhỏ hắc động liền là cả mặt trăng bí mật chỗ ở. Đồ Nguyên Soái, đây đều là thật chỉ lên trước mặt văn kiện, một gã trung tướng cường giả lắp bắp. Thiên chân vạn sát, chuyện này chính là ta tự mình xác nhận trôi qua. Đồ Minh Liệt bình tĩnh gật đầu. Ở đại thai biến lúc trước, chúng ta loài người khoa học kỹ thuật cũng đã phát triển đến một loại bình cảnh trạng thái, khi đó khoa học kỹ thuật có thể làm cho rất nhiều người hết sức dễ dàng đi lên mặt trăng, bất quá cũng chỉ có chẳng qua là đi lên đi mà thôi, loài người đối với mặt trăng thăm dò như cũ gần như cho không. Nghiêm khắc mà nói, ta là người thứ nhất tiến hành mặt trăng cặn kẽ thăm dò đích nhân loại. Hơn 170 năm trước, kinh khủng thú triều còn chưa có xảy ra, ta ngồi lên loài người đệ nhất cường giả bảo tọa cũng không lâu, cho nên liền bắt đầu cùng bằng hữu đi thăm dò mặt trăng tâm tư, thuận tiện nghĩ biện pháp ở ngoài không gian tăng lên thực lực của mình. Cùng ta cùng nhau đi trước chính là lúc ấy toàn bộ thế giới công nhận não vực khai phá độ cao nhất người, Viên Mệnh. Những đồ này là ta cùng Viên Mệnh ở mặt trăng trung tâm phát hiện. Hiện tại, ta nhưng lấy nghiêm túc nói cho mọi người, đây hết thể cũng thật sự, ta lấy danh dự của mình tiến hành đảm bảo. Ở mặt trăng đang trung ương, hiểu rõ xác thực tồn tại mở ra ngoài hành tinh lối đi cái chìa khóa. Vô vô cái bàn, Đồ Minh Liệt vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Không riêng gì mặt trăng, tiểu ngay cả chúng ta loài người mình cũng có chúng ta không biết bí mật. Chẳng lẽ các ngươi thật cho là một chút cái gọi là bệnh độc liền có thể đủ dùng được chúng ta loài người ở ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm bên trong trở thành như thế bộ dạng sao? Cho chúng ta loài người trong sinh ra nhiều như vậy nửa vũ trụ hóa sinh vật. Đó là không có khả năng, chúng ta loài người cùng những thứ kia dị thú tiến hóa nguyên nhân thực sự là ở tự thân cơ nhân, bệnh độc chẳng qua là một cái chìa khóa, nó cho chúng ta mở ra tiến hóa đại môn, cho chúng ta thấy rõ mình. Nói cách khác, ở cổ đại, trong nhân loại như cũ tồn tại tiến hóa giả, tồn tại siêu việt giả, tồn tại tiết thần giả, thậm chí hoàn mỹ sinh vật, ở không có cái chìa khóa dưới tình huống, bọn họ mạnh mẽ đánh vỡ gông xiềng, trở thành hiện tại làm bọn chúng ta đây, mặc dù người như thế chẳng qua là vô cùng cá biệt tồn tại. Đỗ Minh Liệt sau khi nói xong, trong phòng họp lần nữa yên tĩnh lại. Đối với sinh vật tiến hóa, tất cả mọi người hiểu đây là tự thân cơ nhân nguyên nhân, nhưng cùng ngoại tinh nhân tồn tại giống nhau, cơ hồ tất cả mọi người không cho là người cổ đại có tồn tại tiến hóa hiện tượng, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua. Bất quá hiện nay Đỗ Minh Liệt nhưng nói ra, nếu vị này loài người đệ nhất cường giả nói ra lời như thế, cũng là đại biểu, đây hết thảy cũng thật sự. Các ngươi không cần phải hoài nghi. Không được bao lâu các ngươi liền có thể đủ thấy chân tướng. Ta hiện tại có thể rất phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết, tài liệu thượng theo như lời ở hơn 1000 năm trước ngoại tinh nhân từng ý đồ công chiếm quá nơi này, thật sự. Theo ta được biết, chính là hơn 1000 năm trước tiến hóa tồn tại ở ngoài không gian cản trở trận này hạo kiếp, ban đầu ta ở nhìn thấy cái kia mô hình nhỏ hắc động, phía ngoài liền bị người dùng khí phách ý niệm chi lực bày ra một tầng vô hình vòng bảo hộ, chính là tầng này vòng bảo hộ phong bế tai nạn cái chìa khóa. Tầng kia vòng bảo hộ thượng khí phách ý niệm chi lực cường độ, cho dù là ta, cũng xa xa không kịp. Tầng kia vòng phòng hộ là một vị hoàn mỹ tồn tại hy sinh tự thân mà bày đồ, về phần chuyện cặn kẽ trải qua, các ngươi ở nơi đâu là có thể biết được. Hắn đem hết thể cũng khắc vào liễu mặt trăng đang trung ương. Hiện tại, chúng ta muốn gặp phải chính là cái chìa khóa bị lấy ra sau kiếp nạn. Tin tưởng các ngươi tất cả cũng nghe nói qua Viên Mệnh lúc trước làm, hắn là một chân chính kẻ điên, ở phát hiện cái này mô hình nhỏ hắc động lúc, hắn liền đã dậy rồi một tâm tư, hắn muốn nghiên cứu ngoại tinh nhân. Muốn đại lượng ngoại tinh nhân đảm đương làm công việc thể vật thí nghiệm, ban đầu liền là bởi vì chuyện này, ta mới cùng hắn trở mặt, đưa cho trên biển chém giết. Đến khi hắn trở thành hoàn mỹ sinh vật sau muốn làm cái gì, cũng không cần ta tới nhiều lời sao? Lời của ta tựu tới đây. Nói xong, Đỗ Minh Liệt bưng lên một bên chén nước ngồi xuống. Đỗ Minh Liệt lời nói này đã chấn kinh liễu mọi người, phòng họp trong đông đảo tiết thần giả, lợi dụng mạng quan sát trận này hội nghị tiết thần giả, toàn bộ cũng lâm vào thật sâu khiếp sợ trong. Có lầm hay không, ngoài hành tinh văn minh, địa cầu cổ đại văn minh. Hai người lẫn va chạm. Rốt cuộc có lầm hay không cao mày, Diệp Mạc đầu óc trong tràn đầy liên tiếp nghi vấn. Cổ đại văn minh rốt cuộc là cái gì? Tại sao không có hữu quan với bọn họ ghi lại? Người cổ đại là như thế nào ở không lợi dụng bệnh độc dưới tình huống đánh vỡ tự thân gông xiềng tiến tới tiến hóa? Thành công người chỉ có mấy người còn là một đám. Ngoài hành tinh văn minh là như thế nào phát hiện nơi này? Tại sao muốn xâm chiếm nơi này? Cổ đại văn minh cùng ngoài hành tinh văn minh vì sao va chạm? Hai người thực lực như thế nào? Rất nhiều nghi vấn không ngừng ở Diệp Mạc đầu góc trong trở về ràng. Không riêng gì Diệp Mạc, những khác chúng nhiều cường giả mọi người cũng giống nhau, toàn bộ cũng là khuôn mặt nghi vấn. Cùng Thiên Chiến Thành duyên hải trụ sở giống nhau. Còn lại 8 thế lực lớn người đang trở lại trụ sở sau, cũng được biết liêu chuyện này. Cổ đại văn minh đúng rồi, Hy Di tiên sinh Trần Hy Di. Chân mày cau lại, Diệp Mạc trong mắt lập tức hiện lên liễu một tia tinh quang, nhưng ngay sau đó Diệp Mạc đầu góc trong hiện ra một chút cũng không có tính ra phỏng đoán. Nếu như ta ở Long Trung cảm giác tàng bảo đất tìm được trong khi tu luyện cho thật sự, như vậy người cổ đại là như Hà tiến hóa cũng tiểu có thể giải thích thông. Trường không tự thân chia làm tam đại cảnh giới thứ nhất không có gì, cảnh giới thứ hai rất khó đạt tới, bất quá cổ đại lúc như cũ có không ít cao nhân đã đến. Mà người thứ ba ta là vũ trụ nhưng là một loại dị thường huyền diệu cảnh giới, loại cảnh giới này không cần quá mức cao thâm, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, tìm với bản thân vũ trụ tâm điểm, như vậy cho dù là một gã người bình thường, cũng sẽ lập tức trở thành một cấp tiến hóa giả. Hơn nữa hậu kỳ tăng lên tốc độ lại càng biến thái kinh người. Trên thạch bích phương pháp tu luyện, chính là căn cứ ta là vũ trụ vì khởi điểm bắt đầu, nếu như là thật, như vậy người cổ đại tất nhiên là ở tìm với bản thân vũ trụ tâm điểm sau mới tiến hóa, này cử thứ nhất, rất nhiều nghi vấn cũng có thể giải thích liễu. Thần thoại trong truyền thuyết, Trần Hy Di cho Hoa Sơn trong nhất ngủ chính là mấy chục năm, rất có thể chính là tiến hóa nguyên nhân. Tất nhiên là bởi vì như thế, tất nhiên là bởi vì như thế. Nhưng hắn lưu lại phương pháp tu luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta tu luyện không có bất kỳ tác dụng? Cao mày, Diệp Mạc trong lòng mới đích nghi vấn lần nữa xuất hiện. Nếu như phương thức tu luyện thật sự, ta dựa theo phía trên nội dung tiến hành tu luyện, có thể đủ đạt tới loại trình độ nào, chẳng lẽ thật có thể trở thành hoàn mỹ vũ trụ hóa sinh vật? Còn có ngoài hành tinh văn minh bên kia nên làm cái gì bây giờ? Nếu là viên mệnh thành công trở thành vũ trụ hóa sinh vật, như vậy lấy cái kia như kẻ điên tính cách, tất nhiên sẽ mạnh mẽ đem lối đi mở ra, buông thả ngoại tinh nhân. Đối với hắn bực này tuyệt thế thiên tài mà nói, cơ nhân học nghiên cứu mới là hết thảy, loài người chết đi sống hắn căn bản là sẽ không đi quản. Diệp Mạc đang suy đoán, những người khác giống như trước cũng đang suy đoán, ngoài hành tinh văn minh cùng cổ đại văn minh tin tức thật sự là quá mức khiếp sợ, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận. Ta hiểu, về ngoài hành tinh văn minh cùng cổ đại văn minh chuyện tình, mọi người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. Đứng dậy, Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi nói: "Bất quá hiện tại cũng không phải là khảo nghiệm các ngươi tiếp nhận năng lực thời điểm, về trên mặt trăng mô hình nhỏ hấp động mới là căn bản. Nếu như viên mệnh trở thành hoàn mỹ tồn tại, đến lúc đó chúng ta liền có rất lớn có thể muốn gặp phải ngoài hành tinh văn minh xâm lấn, đây là một trạng so sánh với kinh khủng thú triều còn muốn lợi hại hơn kiếp nạn. Hiện tại, huyết hoàng thú băn khoăn đã giải quyết, địa cầu này vừa ra cơ vốn đã an toàn. Viên mệnh tính cách ta cùng đầu nguyên soái cũng mổ, mục đích của hắn chỉ có một, nghiên cứu ngoại tinh nhân. Một khi thành công, hắn thế tất có đi trước mặt trăng mở ra lối đi, cho nên chúng ta muốn nói trước chuẩn bị. Ta quyết định, triệu tập nhất tuyến bộ đội phần lớn trung tướng, đại tướng cường giả đi trước mặt trăng, tính còn lại 8 thế lực lớn người đem phong tỏa. Mặt trăng cũng không lớn, cửu đại thế lực liên thủ, hoàn toàn có thể đem phong tỏa. Về phần thiếu tướng cường giả, các ngươi tùy thời chuẩn bị lợi lệnh, hiện tại tan họp. Diệp Mạc, ngươi lưu lại. Ở Lâm Tiêu dưới mệnh lệnh, chúng nhiều cường giả theo thứ tự đi ra khỏi phòng họp, lộ ra vẻ sầu lo nặng nề. Một phút đồng hồ sau khi, phòng họp trong mũi liền chỉ còn lại có 3 người, Diệp Mạc, Lâm Tiêu, Đồ Minh Liệt. Chương 382, ra khỏi địa cầu. Tiểu tử, nhìn cái gì, không nhận ra ta sao? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Diệp Mạc, nhìn Minh rách nét mặt già nua cười một tiếng. Không có gì, ngay cả có chút ít ngạc nhiên thôi. Diệp Mạc lắc đầu nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên, ta một sống nhiều hơn 200 năm người tự nhiên là tao lao đầu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là tráng niên mở dạng không được? Đồ Minh Liệt nhíu mày bất quá nói về, để cho lão phu giật mình vậy thì ngươi tiểu tử này. Cũng không biết tiểu tử ngươi là ở nơi đâu cho tới phương pháp, thế nhưng tìm được rồi tự thân vũ trụ tâm điểm. Hơn nữa dường như còn luyện thành Liễu Vương dược tên khốn kiếp kia nghiên cứu hơn 30 năm vừa mới sáng chế ra tuyệt kỹ. Phải biết, tâm điểm chính là đại tướng cường giả độc quyền, tiểu tử ngươi lấy thiếu tướng cường giả thân phận liền có thể đủ làm được điểm này, không tệ, phi thường không tệ. Gật đầu, Đồ Minh Liệt khuôn mặt than thở. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta hỏi ngươi một chuyện, có nguyện ý hay không đi với ta mặt trăng? Để cho ta đi mặt trăng. Hai đầu lông mày kinh toan tính thoáng hiện, Diệp Mạc không nghĩ tới Đồ Minh Liệt thế nhưng sẽ hỏi ra bực này vấn đề, bất quá nhưng ngay sau đó Diệp Mạc liền gật đầu, không thành vấn đề, dĩ nhiên có thể. Nga, ngươi không hỏi rõ ràng nguyên nhân đáp ứng. Thấy vậy, Đồ Minh Liệt không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngài thân vì nhân loại đệ nhất cường giả, nghĩ muốn hại ta quả thực chính là dễ như trở bàn tay, cho dù ngươi hiện tại giết ta, cũng không có ai dám nói gì, ngươi để cho ta đi mặt trăng, tất nhiên là hướng ta mới có lợi. Chỗ tốt ha ha, muốn chỗ tốt còn cần một mình ngươi đi tranh thủ, nhìn ở ngươi là đệ đệ ta truyền nhân phân thượng, ta cho ngươi một lần cơ hội. Có thể hay không nhận được chỗ tốt, tự nhìn một mình ngươi liệu. Đồ Minh Liệt vừa dứt lời, Diệp Mạc liền lộ ra khỏi một tia ý mừng. Có thể được Đồ Minh Liệt xưng là chỗ tốt chuyện tình coi như là đối với đại tướng cường giả mà nói, cũng tất nhiên vô cùng trân quý, chớ nói chi là Diệp Mạc Liễu. Đồ Minh Liệt cũng không nói thẳng là chỗ tốt gì, mà là trầm ngâm chốc lát, ngươi hiện tại đã tìm được Liễu tự thân vũ trụ tâm điểm, ta hỏi ngươi đối với ta là vũ trụ cảnh giới này hiểu rõ bao nhiêu? Ta là vũ trụ. Không có gì mổ, chẳng qua là cảm giác vô cùng huyền diệu, nhưng không có bất kỳ tu luyện đầu mối. Lắc đầu, Diệp Mạc có chút nghi hoặc nói, cũng đúng, tiểu tử ngươi thời gian tu luyện mới cái dám lớn một chút. Đồ Minh Liệt gật đầu. Ta cho ngươi một lần cơ hội, một lần tiếp xúc địa cầu cổ đại văn minh, rất có thể sẽ tăng lên bản thân mình thân vũ trụ cảnh giới cơ hội. Cụ thể hạng mục công việc chờ đến mặt trăng rồi hãy nói hậu thiên rạng sáng 7 giờ đại bộ đội sẽ lên đường, đến lúc đó ngươi và ta cùng đi là được rồi. Không thành vấn đề. Gật đầu Diệp Mạc cũng hiểu Đồ Minh Liệt ý tứ, tiến tới xoay người rời đi phòng họp. Đồ đại ca, danh sách thật cấp cho này tán tiểu tử sao? Nhìn mới vừa nhắm lại phòng họp đại môn Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nói. Ha ha ha, không để cho hắn có thể cho ai đây. Ta hiện nay đã miễn cưỡng sờ mờ đến hoàn mỹ tầng thứ đại môn, đi đâu sẽ không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ lãng phí dụng một danh sách. Hơn nữa ban đầu cùng những lao gia hỏa kia thương nghị, chỉ cần ta không đi như vậy liền có thể đủ dọn ra hai danh sách, một cho Ngọc Nhi, một người khác cho tiểu tử này vừa lúc. Ta người này mỹ tin, Thiên Định tiểu tử thúi kia nếu lựa chọn tiểu tử này làm truyền nhân của hắn, ta dịu một thanh thì như thế nào? Đúng rồi, ngươi là chuẩn bị mình đi, hay là đem danh sách dọn ra tới? Vừa nói Đồ Minh Liệt nhìn về phía Liêu Lâm Tiêu. Thời gian còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Tiêu lắc đầu. Đi ra vốn lâu, Diệp Mạc nhìn đỉnh đầu mặt trời, không khỏi sinh ra vô số mơ màng. Một cuộc hội nghị cơ hồ hoàn toàn phá vỡ ta đối với thế giới cách nhìn, không nghĩ tới một địa cầu liền có dấu nhiều như vậy bí mật cổ đại văn minh, rốt cuộc là cái gì đây? Chẳng lẽ này mặt trên thạch bích phương pháp tu luyện, quả nhiên là Trần Hy Di sợ còn sót lại. Thật có thể tu luyện. Chờ sao, cùng đầu nguyên xoáy đã tới mặt trăng, tiếp xúc chân chính cổ đại văn minh sau, có lẽ hết thể cũng sẽ có định luận sao? Cổ đại văn minh cùng ngoài hành tinh văn minh tin tức, đối với toàn bộ thế giới đại tướng trở xuống đích tiết thần giả mà nói, cũng là một lần khổng lồ vô cùng điệu tinh kế đánh sâu vào, tuyệt đại đa số người trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. Suốt nhất ngày nhiều thời giờ, cửu đại thế lực trụ sở trong các vị cường giả cũng lộ ra vẻ trầm mặc ít nói, có thậm chí bắt đầu liều mạng tìm kiếm ghi lại cổ đại thần thoại điện tịch, muốn từ đó tìm được dấu vết. Diệp Mạc tâm tình cũng giống nhau. Ước mơ, hướng tới, nghi hoặc, còn có một nhẹ nhẹ e ngại. Ngăn trận đây hết thảy phức tạp tâm tình, Diệp Mạc đợi ở mới phân phối trong phòng, bắt đầu tu luyện. Vẫn tu luyện tới ngày thứ 2 xế chiều, Diệp Mạc đi một chuyến trung ương sảnh, đem mình tất cả quân công cũng đổi thành khẩn cấp vật liệu, cùng với năng lượng cao lượng vật chất sau, lúc này mới phản trở về phòng tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 3 rạng sáng 5 giờ, Diệp Mạc ngưng tu luyện. Giờ phút này, Diệp Mạc có thể cảm giác được, cả duyên hải trụ sở trong tiết thần giả hơi thở so sánh với di vãng nhiều gấp mấy lần. Từ hơi thở thượng nhìn, hiện tại tập hợp trung tướng cường giả có 33 tên, đại tướng cường giả 4 gã, hơn nữa đồ nguyên soái, này phải là thiên chiến thành phái đi mặt trăng chú chát đội ngũ. Lên đường. Cổ đại văn minh. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc sửa sang lại thứ tốt, mặc vào đồ thiên định tác chiến trang phục, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Địa điểm tập hợp Đồ Minh Liệt đã sớm đã phân phó, là trụ sở trong là tối trọng ý hiệu Nhật địa phương, nghiên cứu khoa học bộ đại viện. Cầm lấy Đồ Minh Liệt cho tấm bảng, Diệp Mạc một đường thông suốt không trở ngại, tiến vào trong căn cứ là tối trọng ý hiệu Nhật địa phương, nghiên cứu khoa học bộ. Chỉ thấy ở nghiên cứu khoa học bộ đại viện, mười mấy tên cường giả đang xếp thành hàng đứng ở nơi đó, ở nơi này chút ít cường giả đang phía trước, chính là Đồ Minh Liệt. Thấy vậy, Diệp Mạc vội vàng chạy chậm đi tới đội ngũ tối hậu phương. Ừ, người đã đến đông đủ, đem phi thuyền thu được. Đồ Minh Liệt đối với một bên nghiên cứu khoa học nhân viên vẫy vẫy tay. Minh Bạch, khởi động số 3 phi thuyền, nhanh lên một chút. Lấy ra máy truyền tin, tên này nghiên cứu khoa học nhân viên la lớn. Theo tên này nghiên cứu khoa học nhân viên thoại âm rơi xuống, chỉ thấy nghiên cứu khoa học đại viện kia hết sức rộng lớn mặt đất nứt ra rồi, nhưng ngay sau đó, một chiếc dài đến hơn 20 thước, toàn thân tạo hình thật giống như một con cá một loại phi thuyền chậm rãi thăng lên đến mặt đất. Báo cáo nguyên soái, phi thuyền khởi động xong, an toàn không tồn tại bất cứ vấn đề gì, nhiên liệu có thể đi tới đi lui địa cầu cùng mặt trăng trong lúc 9 lần, tùy thời có thể lên đường. Lên đường. Vung tay lên, Đồ Minh Liệt đầu tiên đi vào phi thuyền đại môn, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc mọi người theo thứ tự tiến vào phi trong thuyền. Phi thuyền nội bộ cùng phi cơ trực thăng cabin một loại, hết sức đơn giản, chỉ có hai hàng chỗ ngồi, có thể dung hạ Diệp Mạc những người này. Một phút đồng hồ sau, rầm rầm rầm, trận trận tiếng nổ vang từ phi thuyền phía dưới vang lên, rồi sau đó, chỉ thấy phi thuyền quanh thân tản mát ra một cổ mắt thường có thể thấy được rung động, hướng bốn phía không ngừng quét tán. Kèm theo rung động xuất hiện, phi thuyền chậm rãi thăng lên đến giữa không trung. Oeng. Đột nhiên, đang ở phi thuyền thăng lên đến hơn 600 thước trời cao, chỉ thấy phi thuyền trong nháy mắt gia tốc, lấy tốc độ cực nhanh hướng ngoài không gian chạy đi. The GX mập mờ, này nhanh chóng. Có lầm hay không, cơ giới tốc độ lúc nào lần nhanh như vậy liễu? Không hổ là nghiên cứu khoa học bộ ẩn dấu đồ, tốc độ này. Mau. Phi thuyền tốc độ xa xa vượt ra khỏi các vị cường giả dự liệu, phải biết, lấy các vị trung tướng cường giả khả năng, hoàn toàn có thể mình bay đến trên mặt trăng, nếu không phải kế tiêu hao hết tốc lực phi hành lời mà nói, tốn thời gian đại khái ở 3 thập chừng 5 giờ. Song chiếc phi thuyền này tốc độ so với các vị trung tướng cường giả toàn lực phi hành tốc độ, nhanh hơn thượng tướng gần gấp 2 chừng. Các ngươi cũng không cần quá xem thường nghiên cứu khoa học bộ, ta ngày hôm qua nhìn chi tiết, này chiếc hỉ thuyền đã tới mặt trăng chỉ cần chừng 10 giờ thời gian, các ngươi coi như là mệt chết, cũng không cách nào ở 10 giờ bên trong đã tới mặt trăng. Bĩu môi, một gã trung tướng cường giả nói. Quả thật, khoa học kỹ thuật đồ chơi này thật đúng là nhu yếu phẩm. Thời gian ở một đám cường giả tán gẫu hạ chậm rãi trôi qua đi, thật giống như thời gian một cái nháy mắt, phi thuyền đã lao ra địa cầu, đi tới ngoài không gian trong. Ngoài không gian, thật là bóng tối. Bất quá, nhìn nhất mảnh hắc ám không gian, Diệp Mạc trong lòng không khỏi xuất hiện nhẹ nhẹ cảm giác kỳ quái. Kỳ quái? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cau mày, Diệp Mạc đối với trong lòng kia cảm giác kỳ dị không khỏi có chút mỹ hoặc. Đang lúc này, Đồ Minh Liệt thanh âm vang lên, "Tiểu tử, nắm giữ tự thân trung tâm vũ trụ chút người, lần đầu tiên tới đến ngoài không gian quan sát tinh không, đối với tự thân vũ trụ cũng có chỗ tốt nhất định, nắm chặt thời gian, linh cảm kéo dài thời gian rất ngắn." Đồ Nguyên xoáy chân mày cau lại, Diệp Mạc nhìn về phía Liêu Đồ Minh Liệt bên kia. Giờ phút này, Đồ Minh Liệt đang mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó, mí mắt cũng không có nhúc nhích. "Là, vâng đúng, ý niệm truyền âm. Ta là vũ trụ, thử một lần." Hướng về phía Đồ Nguyên Soái khẽ gật đầu, Diệp Mạc thu nhiếp tinh thần, loại bỏ các vị cường giả tán gẫu lúc kia viên náo thanh âm, bắt đầu hiểu được bắt đầu tự thân vũ trụ tâm điểm. Đột nhiên, một loại dị thường huyền diệu thịnh cảm giác chui lên Diệp Mạc trong lòng. Tối như mực một mảnh, ở Diệp Mạc trung tâm vũ trụ chút bốn phía, trừ trên hai tay phát hiện một đám chút ở ngoài, chính là tối như mực một mảnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Sau khi Diệp Mạc xuyên thấu qua phi thuyền, nhìn đi ra bên ngoài đích tinh không, tự thân trong vũ trụ bộ nhưng xuất hiện một tia kỳ diệu phản ứng. Nhất đạo lưu quang, một đạo thật giống như lưu tinh quang mang, từ Diệp Mạc tự thân trong vũ trụ chợt lóe lên. Trong phút chốc, Diệp Mạc thấy được bị lưu quang sở chiếu sáng bốn chút. Thấy được, thế nhưng để cho ta thấy được. Trong lòng mừng như điên ý thoáng hiện, Diệp Mạc cố nén đại gọi ra vọng động, lập tức dẫn đạo kình khí xuyên qua tâm điểm, hướng một ít nhanh chóng rồi biến mất bốn chút thật nhanh vào tới. Sau một khắc, Diệp Mạc cảm giác được mình nắm giữ xỉn trước bốn chút, bốn lúc trước căn bản là không cảm giác được chút. Hô mở hai mắt ra, Diệp Mạc phun ra một ngụm trọc khí. Giờ phút này, trung tướng các cường giả như cũ đang bàn luận, cũng không có phát hiện Diệp Mạc khác thường. Chương 383, Thiện đạo. Tự thân vũ trụ là loài người thân thể trong cực kỳ thần bí tồn tại, cho dù là mở ra mới đích chút, cũng sẽ không xảy ra hiện giữ có gì khác nhau đâu dạng, ngoại nhân cái gì cũng nhìn không ra. Nữa thử một lần, xem một chút có thể hay không một lần tính mở ra nhiều chút. Ngăn chặn kích động tâm tình, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, lần nữa cảm giác ngộ bắt đầu tự thân vũ trụ. Lần này, vô luận Diệp Mạc làm sao thử, tất cả cũng tìm không được lúc trước cảm giác, tự thân trong vũ trụ trừ đã mở ra chút ở ngoài, vẫn luôn là tối như mực một mảnh, chưa từng có bất kỳ ánh sáng xuất hiện. Đại sau nửa giờ, Diệp Mạc mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, xem ra linh cảm kéo dài thời gian quả thật có hạn, chợt lóe rồi biến mất. Ta ở vô gian địa ngục tu luyện lâu như vậy, cũng không thể nhiều mở ra một chút, nhưng ở chỗ này chỉ có chẳng qua là cảm giác ngộ liễu một lần, liền mở ra bốn chút. Quả nhiên, đây hết thảy cũng không thể quá mức cưỡng cầu. Lắc đầu, Diệp Mạc lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu thử dò xét bắt đầu này bốn mới chút cách dùng. 10 giờ, đối với một đám tiết thần giả cấp bậc chính là tồn tại mà nói, rất ngắn, cơ hội chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, mọi người cũng đã thấy được phương xa kia khổng lồ vô cùng mặt trăng. Đích đích đích. Kèm theo trận trận tiếng nhắc nhở xuất hiện, chỉ thấy đang cấp tốc phi hành phi thuyền từ từ bắt đầu giảm bớt tốc độ. Phanh. Hơn 20 phút đồng hồ sau, kèm theo một trận rất nhỏ chấn động, phi thuyền rơi đến trên mặt đất. Ken két. Cửa khoang chậm rãi mở ra, lấy Đồ Minh Liệt cầm đầu, mọi người theo thứ tự đi ra khỏi phi thuyền. Đây cũng là mặt trăng sao? Đạp ở mặt trăng mặt ngoài, cảm thụ được chỉ có địa cầu 1/6 trọng lực, cùng với chân không trạng thái, mặc dù Diệp Mạc chính là nửa vũ trụ hóa sinh vật, có thể ở trong vũ trụ còn sống, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút không thích ứng. Không riêng gì Diệp Mạc, lần đầu tiên trước tới nơi này các cường giả cả đám đều như mày, hiển nhiên là đối với hoàn cảnh nơi này có chút khó chịu. Này, lão tam sao? Là ta, người của ta đã đến, ta lập tức tiểu dẫn người đi qua. Không thành vấn đề. Gật đầu, Đồ Minh Liệt cắt đứt máy truyền tin. Theo lên. Phất phất tay, Đồ Minh Liệt đầu tiên hướng phía trước chạy trốn. Mặt trăng dẫn lực chỉ có địa cầu 1/6, vừa mới động thân, mọi người liền cảm giác được dị thường nhẹ nới lỏng, tốc độ tăng lên một mạng lớn. Đi theo Đồ Minh Liệt, mọi người một đường thẳng được, chạy như điên liều hai canh giờ phía sau mới dừng lại. Ken két. Mới vừa dừng lại, chỉ thấy đang lúc mọi người trước người cách đó không xa, mặt đất đột nhiên hé ra, một đại hình lên xuống thê từ mặt đất thoát ra, nhưng ngay sau đó, hai gã nam tử đi ra. Đi ở phía trước tên nam tử kia có chút trông có vẻ già, tướng mạo có chừng hơn 50 tuổi, bất quá thân hình rất là to con, khuôn mặt nhiệt tình. Phía sau tên nam tử kia thì có chút đê điều, đứng ở nơi đó có một loại người đi đường cảm giác, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt. Này hai gã nam tử, cũng là đại tướng cường giả. Ha ha ha, Đồ đại ca, ngươi cuối cùng là nguyện ý tới, một hơi thủ ở nơi này cái rắm cũng không có quỷ địa lực 41 năm, thiếu chút nữa không đem ta nhịn chết. Đi tiến lên đây, tên này nam tử trực tiếp cho Đồ Minh Liệt một hùng ôm. Ha ha, yên tâm đi. Tình huống ngươi cũng không phải không biết, lần này nhưng không riêng gì ta mang người đến, cựu đại thế lực cũng sẽ phái người tiền lai, mấy trăm vị cường giả cùng nhau trú thủ tại chỗ này, tuyệt đối không khỏi hàn huyên. Đi, đi vào trước, bọn người kia còn không có kiến thức quá kia đồ chơi, để cho bọn họ khai mở nhãn giới. Vỗ vỗ lao tam bả vai, Đồ Minh Liệt mang theo mọi người đi vào lên xuống thê trong. Lên xuống thê chính là đại hình, có thể dung nạp trăm người chừng, Diệp Mạc mọi người đi vào dư giả. Ken két két. Theo mọi người tiến vào lên xuống thê, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lên xuống thê lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu giảm xuống. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phần cầm. Suốt sau nửa giờ, Diệp Mạc mọi người toàn bộ cũng nhíu mày, bởi vì lên xuống thê còn đang giảm xuống trong. Cái kia mô hình nhỏ lỗ đen sẽ không phải thật ở mặt trăng tháng hoạch đang trung ương sao? Cảm thụ được vẫn đang giảm xuống trong lên xuống thê, Diệp Mạc không khỏi đoán được. Không riêng gì Diệp Mạc, những người khác đều không hẹn mà cùng sinh ra liếu loại này tâm tư, dù sao hiện nay lên xuống thê đã giảm xuống hơn 500 cây số liễu. Lại là hơn nửa giờ đi qua, mọi người lộ ra khỏi một bộ quả thế thần 3 giờ phút này, xung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, không sai biệt lắm ở 1000 độ chừng. Rất rõ ràng, lên xuống thê đã tiến vào tháng hoạch trong, cả mặt trăng cũng chỉ có tháng hoạch mới vừa có cao như thế nhiệt độ. Hơn 10 phút đồng hồ sau, lên xuống thê ngừng lại, nhưng ngay sau đó, cửa chậm rãi mở ra. Ra hiện đang lúc mọi người trước mắt, chính là một cái hết sức rộng rãi, lộ ra vẻ dị thường đại khí hợp kim lối đi. Những người mới, nơi này sau này chính là của các ngươi nhà. Trương mở hai tay, lão tam vẻ mặt mỉm cười đi ra khỏi lên xuống thê, đừng nhìn nơi này hoàn cảnh khá tốt, một thời gian ngắn sau khi, ta bảo đảm các ngươi muốn nơi này một mùi lửa đốt. Lão tam, ngươi tiểu đừng nói nhảm rồi. Chúng ta những người này trên căn bản cũng chưa từng thấy kia đồ chơi, trước dẫn chúng ta đi qua. Đội ngũ trong một gã đại tướng cường giả không nhịn được nói: "Không thành vấn đề, đi theo ta." Gật đầu, Lão Tam dẫn theo mọi người theo hợp kim lối đi một đường về phía trước. Hợp kim lối đi có chừng 1000m chừng dài, trên đường có thật nhiều quả miệng, mọi người theo thẳng tắp một đường đi tới cuối lối đi. Chỉ thấy nơi cuối cùng chính là một ngọn đường kính có chừng 2 thước hình tròn đại môn. Đại môn không biết theo loại tài liệu nào chế thành, thoạt nhìn cực kỳ đặc thù, ở đại trên cửa chính là Diệp Mạc đã từng thấy qua cách cổ khóa, có 9981 hoàn cách cổ khóa an toàn. Không riêng gì cách cổ khóa an toàn, ở một bên còn có tiên tiến nhất cơ nhân nghiệm chứng khóa. Các ngươi tránh ra, có danh rỗi ngàn vạn không nên đụng cánh cửa này nhưng là đồ lao đại hao phí vô số tinh lực, lợi dùng tự thân khí phách trí niệm chi lực rèn luyện mà thành, hơi chút đụng sở, liền sẽ xuất hiện một cổ có thể so với đại tướng cường giả một kích toàn lực bắn ngược. Mọi người tránh ra sau, Lão Tam tiến lên đeo lên một bộ đặc chế cái bao tay, cẩn thận bắt đầu tướng môn thượng hai đạo khóa, mở ra. Cửa mở ra. Bất quá ở phía sau cửa hai thước nơi nhưng vẫn là một cánh cửa. Phía sau cửa cửa, phía sau cửa cửa, vẫn mở ra 9 cánh cửa, mọi người mới vừa tới liêu cái gọi là mặt trăng tâm điểm. Một ngọn có chừng 500 thước vuông trường hợp kim gian phòng. Giờ phút này, tất cả mọi người bị gian phòng đang trung ương chuyện vật hấp dẫn. Chính là Đồ Minh Liệt theo lời cái kia mô hình nhỏ lỗ đen. Chỉ thấy ở trong phòng đang trung ương, một đường kính ước chừng là một thước mô hình nhỏ lỗ đen đang không ngừng xoay tròn. Theo lỗ đen xoay tròn, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần thật giống như bị hấp dẫn tiến vào một loại, trong mắt tràn đầy mê say chi sắc. Mỹ. Đang nhìn đến cái này mô hình nhỏ lỗ đen trong ngay mắt, mọi người cảm giác đầu tiên chính là mỹ. Một loại khác thường, nói không rõ mỹ. Mà ở mô hình nhỏ lỗ đen bốn phía, nhưng còn có một tầng vô hình vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ không cách nào dùng thịt mắt đoán cách nhìn, bất quá mọi người lại có thể cảm giác được, từ vòng bảo hộ trên phát tán ra khí thế, đó là một loại hoàn mỹ vô khuyết, thật giống như vũ trụ vạn vật di động vận hành loại khí thế. Thật là mạnh, cái này vòng bảo hộ thật sự là loài người bày lấy sao? Trần to hai mắt, duy có thể thấy vòng bảo hộ Diệp Mạc, trong lòng đã lật ra cơn sóng gió động trời. Diệp Mạc hai mắt có thể thấy vạn vật ưu điểm cùng nhược điểm. Lúc trước Diệp Mạc liền nếm thử nhìn quá Đồ Minh Liệt, bất quá Đồ Minh Liệt ở Diệp Mạc trong mắt cũng là một mảnh kim sắc, trừ kim sắc chính là kim sắc, không có gì cả. Song tầng này vòng bảo hộ ở Diệp Mạc trong mắt nhưng thật giống như nhất cái thế giới một loại. Diệp Mạc ở vòng bảo hộ thượng thấy được 9 loại nhan sắc, 9 loại không ngừng lưu chuyển, không ngừng biến hóa nhan sắc, ở nơi này 9 loại nhan sắc biến hóa, vòng bảo hộ cho Diệp Mạc một loại hoàn mỹ vô khuyết cảm giác. Thậm chí, Diệp Mạc cho là cho dù là mặt trăng phát nổ, tầng này hoàn mỹ vòng bảo hộ cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì hư hao. Đúng rồi, Tàn Sát Nguyên đẹp trai đã nói, tầng này vòng bảo hộ là một gã đạt tới đầy đủ vũ trụ hóa tầng thứ cường giả hao phí tánh mạng mới vừa bày, gã cường giả kia còn nghĩ hết thảy cũng khắc vào liễu nơi này. Ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Ánh mắt chuyển động, sau một khắc, Diệp Mạc liền ở bên trái vách tường dừng lại phát hiện đồ. Ở bên trái kim khí trên vách tường, một mặt thạch bích đang bị vây quanh ở phía trên thạch bích khắc đầy liêu chi chít đồng chữ. Những thứ này gấp chữ đều vì đường chiều khải thư, đối với Diệp Mạc bực này văn hóa trình độ người bình thường mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu trong đó nội dung, ngay cả từng câu từng chữ đọc lên tới cũng rất là khó khăn, cùng Trần Hy Di lưu lại cái kia mặt thạch bích giống nhau. Trên thạch bích tổng cộng khắc có 3300 chữ. Giảng thuật một vị tên là Thiện Đạo Đường Triều Cao Tăng, ở tu Phật hơn 300 năm sau, tự nhận công được tròn mãn, đã thành Phật sau phi về phía chân trời, nghĩ phải tìm Phật nước chuyện về sau. Vị này Cao Tăng bay ra phàm giới, chạm thứ nhất chính là mặt trăng. Khi đó, vị này Cao Tăng đã thành Phật, nói cách khác đã trở thành hoàn mỹ vũ trụ hóa sinh vật, đứng ở trên mặt trăng, hắn liền có thể đủ cảm giác được mô hình nhỏ lỗ đen tồn tại, cùng với mô hình nhỏ lỗ đen trong về không gian xuyên qua nhẹ nhẹ cảm giác cho đòi. Theo cảm giác cho đòi, vị này Thiện Đạo Cao Tăng đi tới mặt trăng đang trung ương, thấy cái này lỗ đen. Khi đó, lỗ đen trên như cũ tồn tại một tầng vòng bảo hộ, bất quá tầng này vòng bảo hộ năng lượng cũng đã sắp lưu thất hầu như không còn. Thiện Đạo Cao Tăng cho là này chính là Phật tổ chỉ dẫn, liền xuất thủ đem vòng bảo hộ đánh vỡ, muốn xuyên qua lỗ đen đã tới Phật nước, bất quá ngoài sao, lỗ đen sau cũng không phải là trong truyền thuyết cực lạc Phật nước, mà là A Tỳ địa ngục. Trên thạch bích miêu tả, Thiện Đạo Cao Tăng tận mắt thấy đại lượng yêu ma từ lỗ đen trong lẻn ra. Những thứ này yêu ma không biết tiếng người, không biết nhân tính, chỉ biết giết chóc. Vì hàng phục đại lượng yêu ma, Thiện Đạo Cao Tăng trấn giữ nơi này cùng đại lượng yêu ma tiến hành huyết chiến. Ngoài sao, lỗ đen trong yêu ma thật giống như vô cùng vô tận một loại, huyết chiến 2 tháng sau, Thiện Đạo Cao Tăng bị đánh cho trọng thương, khi đó, Thiện Đạo Cao Tăng đã có hiểu ra, thân thủ của hắn mở ra cửa địa ngục. Vì cầu phàm giới thái bình, Thiện Đạo Cao Tăng cuối cùng dĩ thân tuấn ma, hao phí tự thân tánh mạng tinh hoa cho lỗ đen trên bố trí một chút cũng không có thượng phong ấn, đem hàng tỷ yêu ma trấn phong hơn thế. Cuối cùng, ở Phật môn Thiện Đạo mấy chữ phía sau còn có lưu một câu nói, hậu nhân ghi nhớ, cửa này không thể mở. Chương 384, cổ đại văn minh. Hồi lâu, mọi người mới vừa nhìn xong trên thạch bích nội dung. Như thế nào, cái này tin sao? Nhìn thần sắc hơi có vẻ dại ra mọi người, Đồ Minh Liệt lộ ra một nụ cười. Thiện Đạo Cao Tăng chính là đường chiều Phật môn cao nhân, Phật học thượng thành tựu cho dù là Tam Tạng pháp sư cũng xa xa không kịp, hắn có thể đủ lĩnh ngộ ta là vũ trụ, tiến tới đánh vỡ gông xiềng thành tựu hoàn mỹ cũng không phải là không thể được. Hơn nữa năm đó ta ở chỗ này phát hiện mô hình nhỏ lỗ đen, còn phát hiện Liêu Thiện Đạo Cao Tăng di hải, đây chính là ngàn năm không xấu di hải, là thật hoàn mỹ sinh vật chết đi sau mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Mặc dù nói chuyện đã qua ngàn năm, lỗ đen khác một mặt hay không còn tồn tại cái gọi là yêu ma cũng không nhớ rõ, bất quá ta tin tưởng, lô đen bị mở ra sau, một mặt khác có tàn dữ dội dị tinh sinh vật tỷ lệ ít nhất đã ở 5 thành trở lên. Tầng này vòng bảo hộ mặc dù gần như hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng cường đại, nhưng chịu không được giống như trước thân là hoàn mỹ sinh vật cường giả hoành kích, một khi viên mệnh trở thành hoàn mỹ sinh vật lại tới đây, đến lúc đó. Đỗ Minh Liệt nói đã đến nước này, tất cả mọi người hiểu, cái này lỗ đen vô luận như thế nào cũng không thể mở ra, một khi mở ra, loài người rất có thể muốn mặt gặp so sánh với kinh khủng thú triều còn muốn lợi hại hơn cực khó khăn. Mặc dù loại này tỷ lệ chỉ có 5 thành nhiều, bất quá mọi người không dám đánh cuộc. Đồ đã nhìn xong, đi thôi. Lắc đầu, Đỗ Minh Liệt dẫn đầu sải bước đi ra ngoài, mọi người đều đi theo Đỗ Minh Liệt phía sau. Nơi này chính là Đỗ Minh Liệt ban đầu gọi kiến tạo một chỗ cơ sở, ban đầu Đỗ Minh Liệt gọi kiến tạo chỉ là một đơn giản phòng hộ cơ, trải qua lịch đại nhìn thủ người thay nhau kiến tạo, nơi này đã bị chế tạo thành một đại hình cơ. Trong đó phòng ốc, tiêu khiển phương tiện, giám sát quản chế hệ thống, cơ hồ ở một đường bộ đội cơ địa trong có đủ, nơi này đều có. Nửa giờ sau, ở Lao Tam dưới sự hướng dẫn của, tất cả mọi người bị dàn xếp tốt, riêng của mình tất cả cũng có chức vụ của mình. Giờ phút này, Diệp Mạc đi theo Đỗ Minh Liệt đi tới Đỗ Minh Liệt trước kia phòng làm việc. Ách, chỉ một bên cái ghế, Diệp Mạc cùng Đỗ Minh Liệt cùng nhau ngồi xuống. Ha ha ha, nhìn tiểu tử ngươi vẻ mặt tin tưởng đã biết gọi ngươi tới được nguyên nhân, không tệ, chính là về lần đó cơ hội chuyện. Ở nói cho ngươi biết cụ thể sự nghi lúc trước, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi đối với địa cầu cổ đại văn minh hiểu rõ nhiều thuộc về. Nhìn Diệp Mạc, Đỗ Minh Liệt vẻ mặt nụ cười. Cổ đại văn minh? Lúc trước ta đối với cổ đại văn minh cũng không có bất kỳ hiểu rõ. Diệp Mạc lắc đầu, bất quá đang nhìn mới vừa thiện đạo cao tăng còn sót lại khắc đá sau, ta nghĩ cái gọi là địa cầu cổ đại văn minh hẳn là tương tự với thiện đạo cao tăng, cái loại nảy tâm linh cảnh giới cực cao người, lấy bọn họ làm trung tâm sở tạo thành. Không đúng, nếu như chẳng qua là vô cùng lời của người khác, vẫn không thể được gọi là văn minh, chẳng lẽ? Trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc đầu góc trong lập tức xuất hiện một cực kỳ gan lớn phỏng đoán. Ha ha, xem ra ngươi đã có chút mặt mày liễu. Thấy vậy, Đỗ Minh Liệt khẽ gật đầu. Hoa Hạ cổ đại nghiêm khắc mà nói có thể ngược dòng đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, từ thời đại kia bắt đầu, mãi cho đến Minh triều, chúng ta Hoa Hạ cũng không phạm rất nhiều tâm linh cao nhân xuất hiện. Trong bọn họ có thật nhiều cũng đánh vỡ gông xiềng, trở thành tiến hóa tồn tại, bất quá có thể giống như thiện đạo cao tăng như vậy thành tựu hoàn mỹ người, cũng là ít lại càng ít, nhưng chỉ là bọn hắn lời mà nói, nhưng căn bản thì không thể đủ được gọi là văn minh, chỉ có thể nói là địa cầu. Cổ đại một chút kỳ nhân thôi. Chân chính có thể được gọi là văn minh, chính là tương tự với chúng ta thời đại này, có đại lượng tiến hóa tồn tại thời đại, lúc này mới có thể đủ được gọi là văn minh. Mà địa cầu cổ đại văn minh có liên quan chúng ta Hoa Hạ khu một phân bộ, nghiêm khắc mà nói, hẳn là chỉ chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, cái kia thời kỳ mới là Hoa Hạ cổ đại tiến hóa văn minh thịnh vượng thời kỳ. Chư tử bách gia, trong nhà cảnh giới cao thâm người vô số, tư tưởng rộng đến phía chân trời người lại càng không thiếu, cái kia thời kỳ chính là Hoa Hạ cổ đại tư tưởng cảnh giới nhất phát đạt thời kỳ, vô số thông minh hạng người lần lượt dũng dược, các loại tín niệm cho người thế đang lúc hỗn hợp tung hành, cái kia thời kỳ mới là Hoa Hạ chân chính cổ đại văn minh thời kỳ. Theo ta được biết, ở chư tử bách gia thời đại, bọn họ thậm chí mở phát ra một loại có thể làm cho ta đây chờ tồn tại, ở không dùng bệnh độc dưới tình huống mở ra hậu bối đơn giản tiến hóa chi lộ phương pháp, cũng chính bởi vì vậy, cho nên cái kia thời kỳ mới có thể được gọi là Hoa Hạ cổ đại văn minh thời kỳ. Bất quá đáng tiếc, bọn họ cũng không có bệnh độc, toàn bộ loài người cũng không có nửa tiến hóa, theo tâm linh trí cao hạng người lần lượt rời đi, hậu bối trong vừa rồi không có tâm linh trí cao hạng người xuất hiện, cái kia thời kỳ cũng từ từ xuống dốc, biến thành Liêu thần thoại truyền thuyết, cái gọi là cổ đại tiến hóa văn minh liền biến mất ở Liêu thời gian trường trong sông. Kể từ khi chư tử của Bạch gia thời đại sau khi, Hoa Hạ tư tưởng thống nhất, liền khó hơn nữa xuất hiện chân chính tâm linh trí cao hạng người, coi như là có, cũng chỉ là linh linh tán tán một chút. Trong đó có thể thành tựu hoàn mỹ, lại càng cơ hồ không có. Về phần sau hiện đại, cái kia thời kỳ loài người bận về việc. 43, cả ngày vì sinh kế suy nghĩ, nếu nói tâm linh cảnh giới, lại có người nào từng đi thăm dò quá, thẳng đến hiện tại, tiến hóa văn minh mới vừa lần nữa mở ra. Bất quá cho đến ngày nay, chúng ta tiến hóa số lượng mặc dù vượt xa chư tử thời đại, bất quá ở chất lượng cùng tâm hồn, nhưng như cũng không kịp thời đại kia nhiều. Hơn nữa không riêng gì chúng ta Hoa Hạ, Tây Phương cổ đại cũng từng có quá bởi vì tâm linh phong bạo mà xuất hiện qua ngắn ngủi tiến hóa văn minh. Hiện tại ta cho cơ hội của ngươi, chính là chạm vào những đồ này cơ hội. Đỗ Minh Liệt một hơi nói xong tất cả nội dung, Diệp Mạc một hơi nghe xong tất cả nội dung. Bất quá Diệp Mạc nhưng đã sớm lâm vào chấn kinh trong. Hoa Hạ cổ đại như cũ tồn tại tiến hóa văn minh, một cụ bị hệ thống hóa tiến hóa văn minh, bực này chuyện đối với Diệp Mạc mà nói, quả thực chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho tới nay, Diệp Mạc đều cho rằng cái gọi là Hoa Hạ cổ đại văn minh, chẳng qua là vô cùng cá biệt dựa vào tâm linh mở ra tiến hóa gông xiềng tồn tại mà thôi, song chư tử bách gia thời đại đệ nhất tiến hóa thời đại, nhưng hoàn toàn điên che liễu Diệp Mạc nhận chi. Đồ Nguyên Soái, chẳng lẽ đệ nhất tiến hóa thời đại người còn sống? Hồi lâu, Diệp Mạc lúc này mới hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có mấy người vẫn còn sống, bất quá ta chưa từng thấy qua. Thấy Diệp Mạc kia ánh mắt nghi hoặc, Đỗ Minh Liệt cười lắc đầu, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi đang ở cổ đại, hơn nữa trở thành đại tướng cường giả, thậm chí cả hoàn mỹ sinh vật, sau phát hiện địa cầu ở ngoài vũ trụ, ngươi sẽ như thế nào? Ta. Trừng mắt nhìn, Diệp Mạc trong nháy mắt sáng tỏ, ta hiểu được, thời cổ đời mặc dù chiến loạn, nhưng loài người nhưng không có diệt tộc họa. Hơn nữa những thứ kia tồn tại cũng đã đem tư tưởng của mình thông qua quyển sách di lưu lại, nhưng nếu ta là bọn hắn, ở làm xong đây hết thảy sau, tất nhiên sẽ đi thăm dò vũ trụ. Ý nghĩ của ta còn như thế, những thứ kia tâm linh rộng đến phía chân trời tồn tại, đối với vũ trụ tò mò tất nhiên so với ta cường đại hơn hàng tỷ lần, bọn họ hẳn là đi vũ trụ thăm dò liễu. Mà trong đó một chút hoàn mỹ cường giả, nếu như không có gặp phải hủy diệt tính chuyện tình, nói không chừng như cũ còn sống ở vũ trụ một loại. Bất quá đồ nguyên soái, bọn họ không có ở địa cầu lời mà nói, ta như thế nào đón sở viễn cổ văn minh đây? Cao mày, Diệp Mạc lại một lần nghi ngờ. Chuyến thừa, gõ cái bàn, Đồ Minh Liệt chỉ hướng liêu nơi xa, ở bên kia, rất nhiều tư tưởng rộng đến phía chân trời hàng người, cũng để lại bọn họ chuyển thừa, ta cho ngươi một lần đón sở kia một người trong chuyển thừa cơ hội. Một lần chạm vào đạo gia tam thánh đệ nhất thánh, lão tử di lưu vật cơ quái. Bên kia, lão tử, chẳng lẽ sáng sớm? Hòa Tinh, nhìn Đồ Minh Liệt chỉ phương hướng, Diệp Mạc lần nữa to gan phòng đoán đến. Không tệ, ở Hòa Tinh thượng, rất nhiều chư tử thời đại cao nhân cũng từng lưu lại di tích, hoặc là chuyển thừa, còn có một chút chư tử thời đại sau cao nhân, ta cho cơ hội của ngươi chính là đón sở lão tử truyền thừa cơ hội. Đây là bản đồ cùng làm ếch. Vừa nói, Đồ Minh Liệt giao cho Diệp Mạc một phần điện tử bản đồ cùng một quả lệnh bài. Lệnh bài không phải vàng không phải là mộc, không biết theo vật gì chế thành, lộ ra vẻ rất là kỳ lạ. Điện tử bản đồ trong có hỏa tinh bên kia thân thể to lớn tình huống, ngươi trước nhìn một chút, ta nửa giờ sau tới đây đón ngươi. Nói xong, Đồ Minh Liệt liền sải bước rời đi phòng làm việc, lưu lại Diệp Mạc một người ở chỗ này. Hỏa tinh thân thể to lớn tình huống, nhìn một chút. Điện tử bản đồ trong đầu tiên liền đánh dấu liêu nhất cái điểm đỏ. Nơi đó chính là lão tử di lưu truyền thừa địa phương, trừ bản đồ ở ngoài, chính là hơn 1000 chữ. Này hơn 1000 chữ giảng thuật hỏa tinh thân thể to lớn tình huống, cùng với lần này truyền thừa thân thể to lớn tình huống. Chữ ít, nội dung cũng rất đơn giản, nói ngắn gọn chính là, hỏa tinh thượng cũng không phải là không có người. Nơi đó cũng có người, không riêng gì người, nơi nào còn có nhị chuyển dị thú, những người này cùng dị thú cũng là từ trên địa cầu di chuyển quá khứ đích. Kinh khủng thú triều sau khi, loài người mặc dù tổn thất đại lượng cường giả, nhưng là ở vô tận giữa chém giết tạo cho đại lượng cường giả. Trong đó có rất nhiều cường giả cũng không nguyện gia nhập bất kỳ thế lực, Hỏa Tinh liền là lựa chọn của bọn hắn, hơn nữa bên kia còn có thật nhiều cổ đại văn minh truyền thừa, đối với cái này chút ít nhàn tản cường giả mà nói, quả thực chính là tu luyện thánh địa. Mà dị thú đây, phải biết nhị chuyển dị thú, Chí Khôn cũng đã không kém hơn loài người, Tiết Thần giả cấp bậc chính là dị thú lại càng cùng nhân loại độc nhất vô nhị, nếu loài người có thể đi tới, như vậy bọn họ tự nhiên cũng có thể. Dù sao cổ đại văn minh cùng hiện nay tiến hóa văn minh có rất lớn khác biệt, cổ đại văn minh ở trên cơ sở rất kém cỏi, thật rất kém cỏi. Bọn họ có bồi dưỡng hậu bối đích thủ đoạn, nhưng dị thường đơn sơ. Cổ đại văn minh chân chính tinh túy là ở Tiết Thần giả sau tu luyện, cùng ta vì vũ trụ tu luyện, điểm này vừa vặn cùng hiện đại văn minh ngược lại. Hiện đại văn minh đối với chủ cột bồi dưỡng thủ đoạn có thể nói muôn vàn, nhưng đối với cho Tiết Thần giả sau tu luyện, nhưng vẫn còn tự hành lục lọi giai đoạn. Cho nên Hỏa Tinh đối với bất kỳ Tiết Thần giả tồn tại mà nói, đều là bảo vật. Dĩ nhiên, đây hết thể cũng có một điều kiện tiên quyết, nghĩ muốn đi nơi nào tăng thực lực lên, phải lĩnh ngộ tự thân vũ trụ tâm điểm. Cổ đại văn minh cường giả tăng lên đường chính là thành lập ở tâm điểm trên, không có chúng tâm chút, hết thảy cũng là hưởng công. Chương 385, Lô đen. Cổ đại văn minh sở đi đường cùng hiện đại hoàn toàn bất đồng. Chư tử bách gia thời đại, tâm linh trí cao, có thể lấy năng lực bản thân lĩnh ngộ tự thân trung tâm vũ trụ chút cao nhân không có ở đây số ít, trong đó lại càng có không ít tâm linh đạt tới siêu thoát cảnh giới tồn tại, những người này thông qua thô sơ giản lược đích thủ pháp bồi dưỡng hậu nhân, tạo nên cổ đại văn minh. Bất quá những người này tu luyện điểm khởi đầu cũng là ta là vũ trụ điểm khởi đầu, mà người hiện đại tu luyện điểm khởi đầu cũng là một lần cơ nhân tiến hóa. Cùng trưởng khống tự thân tam đại cảnh giới không có nhất mao tiền quan hệ. Hai loại hoàn toàn bất đồng điểm khởi đầu, tạo cho hai tiến hóa văn minh trọng điểm chút. Cổ đại tiến hóa văn minh trọng điểm tâm linh tu luyện, trọng điểm Tiết Thần giả sau tín niệm tăng lên, trọng điểm ta là vũ trụ tăng lên, hiện đại tiến hóa văn minh, trọng điểm cơ nhân tiến hóa, đối với Tiết Thần giả lúc trước tăng lên thủ đoạn có thể nói muôn vàn. Hai tiến hóa văn minh trọng điểm chút vừa vặn ngược lại, mới vừa dễ dàng tạo thành góc bù. Hỏa Tinh, đối với tất cả nắm giữ tự thân trung tâm vũ trụ chút Tiết Thần giả sinh vật mà nói, đều là bảo vật. Hỏa Tinh, ta là tất nhiên muốn đi. Những thứ kia đại tướng các cường giả sở dĩ có thể mở ra tự thân vũ trụ tâm điểm, là bởi vì tự thân cơ nhân quan hệ, bọn họ đã đem tự thân tín niệm tăng lên tới loài người cực hạn, dưới tình huống như vậy, cơ nhân có sinh ra một loại không khỏi biến hóa, khiến cho Tiết Thần giả thực lực tăng nhiều, tiến tới tự động mở ra trung tâm vũ trụ chút. Bất quá tiếp xúc cổ đại văn minh lời mà nói, nhưng thì đã trễ, cổ đại văn minh khởi điểm chính là trung tâm vũ trụ chút, nhưng này có chút lớn đem cường giả cũng đã đem tín niệm tăng lên tới loài người cực hạn, nếu không phải đánh vỡ bình cảnh, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên lời mà nói, căn bản là si nhân nằm mơ. Bọn họ tiếp xúc cổ đại văn minh, nhiều lắm là cũng chính là tăng lên một chút ta là vũ trụ cảnh giới. Nhưng ta bất đồng, ta mặc dù không có cổ đại tiên hiền hạng người cái loại này vô cùng, không thể nào lấy người bình thường thân phận lĩnh ngộ tự thân trung tâm vũ trụ chút bất quá ta nhưng chỉ là sơ giai Tiết Thần giả, hơn nữa còn là mới vừa trở thành sơ giai Tiết Thần giả. Của ta trạng thái, hoàn toàn có thể tiếp nhận cổ đại văn minh đầy đủ truyền thừa, dựa theo bọn họ bước, đi, tiến hành Tiết Thần giả tu luyện, thu hoạch được đồ tất nhiên so với cái kia đại tướng cường giả muốn phải nhiều hơn tính ra kinh. Hòa Tinh, nhất định phải đi. Vung ra nắm chặt quả đấm, Diệp Mạc đã hạ quyết tâm. Phải biết, Hỏa Tinh lão tử truyền thừa cũng không phải là nói giỡn. Đỗ Minh Liệt cho Diệp Mạc Tư chất lượng trước thượng đã ghi chú rõ lao tử truyền thừa mỗi 2 thập năm một lần, bất quá tiếp nhận truyền thừa nhưng không riêng gì Diệp Mạc một người, rất nhiều cường giả đến lúc đó cũng sẽ cầm lấy đồ trước đi tiếp thu lao tử truyền thừa, trong đó liền không thiếu một chút cùng Diệp Mạc giống nhau đích thiên tài cùng đại tướng cường giả, hơn nữa Hỏa Tinh địa vực rộng lớn, vừa rồi không có cường giả đó ở nơi đâu phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng không có ai. Sẽ đi quản có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Diệp Mạc muốn đi, sẽ gặp kèm theo nguy cơ. Hơn 20 phút đồng hồ sau, cửa phòng làm việc lần nữa mở ra, Đồ Minh Liệt sải bước đi đến. "Tiểu tử, suy nghĩ thế nào?" Nhìn sắc mặt kiên định Diệp Mạc, Đồ Minh Liệt vẻ mặt nụ cười hỏi, "Ngươi muốn hiểu rõ ràng, bên kia cũng không có cái gọi là trật tự toàn bộ bằng thực lực nói chuyện một khi đến đó giảm, nhưng là tùy thời cũng sẽ chết đi. Cổ đại truyền thừa vật này, mặc dù nặng muốn, nhưng cùng mạng so với, hay là không đáng giá mấy đồng tiền. Như thế nào?" Đồ Nguyên Soái, ngươi nhìn bộ dáng của ta sẽ chọn không đi sao?" Chỉ vẻ mặt của mình, Diệp Mạc vạn phần kiên định nói, "Không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta tin tưởng ta so sánh với các ngươi những thứ này đại tướng cường giả cũng muốn thích hợp tiếp nhận truyền thừa, cho nên ta nhất định phải đi." Ừ, có chút chí khí, nếu nói đạo lý cũng là lẫn mâu thuẫn, tin tưởng mình mới là tuyệt đối chính xác, không quả. Đỗ Minh Liệt gật đầu, "Nếu muốn đi, sẽ đem vật này mang theo sao?" Nay sáng sớm, từ Đỗ Minh Liệt trong tay nhận lấy một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân bạch sắc tảng đá, Diệp Mạc nghi hoặc nhìn Đỗ Minh Liệt. Này khối tảng đá bị ta lợi dùng ý niệm chi lực rèn luyện liêu hơn 30 năm, ngươi dùng ý niệm của mình lực là có thể đem bên trong lực lượng hướng dẫn đi ra ngoài đối địch. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, bất quá một lần lực lượng nhưng đủ để cho bình thường đại tướng cường giả trọng thương, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ một mạng. Trọng thương đại tướng cường giả đa tạ Đỗ Nguyên Soái. Trong mắt kinh toán tính thoáng hiện, Diệp Mạc ôm quyền nói cảm ơn. Tạ ơn chứ cũng không cần nói, ngươi nếu là thật cảm tạ ta, sau khi trở về cho thêm ta một lần vui mừng là được rồi. Đi thôi. Phất phất tay Đỗ Minh Liệt dẫn theo Diệp Mạc đi ra phòng làm việc. Một đường thẳng được, hai người theo lối đi không ngừng đi tới một cái cùng phòng hộ mô hình nhỏ lỗ đen độc nhất vô nhị trước đại môn. Mở ra đại môn, trong nháy mắt, Diệp Mạc sững sờ ngay tại chỗ. Lỗ đen. Cùng lúc trước cái kia mô hình nhỏ lỗ đen độc nhất vô nhị mô hình nhỏ lỗ đen. Đồng dạng khương đồng dạng làm cho người ta mê say, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, bất quá ở nơi này mô hình nhỏ lỗ đen bốn phía cũng không có ý niệm chi lực bảy vòng bảo hộ. Đỗ Nguyên Soái, này như chỉ lên trước mặt mô hình nhỏ lỗ đen, Diệp Mạc không biết nên nói cái gì là tốt. Nga, đây là để người đi đường công cụ. Cùng cái kia mô hình nhỏ lỗ đen giống nhau, cũng có không gian khiêu dược chức năng, có thể làm cho ngươi chỉ trong một thời gian ngắn đã tới Hỏa Tinh phụ cận. Chẳng lẽ ngươi muốn một mình ngồi phi thuyền đi qua? Coi như là lấy năng lực của ta, cũng cần non nửa năm mới có thể đã tới bên kia, ngươi nếu là ngồi phi thuyền, không có một năm căn bản là người si nói ngọng. Năm sau bên kia truyền thừa đã sớm kết thúc. Chỉ vào lỗ đen, Đỗ Minh Liệt vẻ mặt lín lên như thế nói. Về phần vật này lai lịch, ngươi cũng đừng có hỏi ta rồi, ta cũng không biết. Ta lúc đầu ở phát hiện cái kia mô hình nhỏ lỗ đen lúc liền phát hiện cái này, bất quá cái này lỗ đen không có có chỗ hại, thì ngược lại có thể làm cho chúng ta dễ dàng không ít. Dĩ nhiên là không gian khiêu dược dùng là lỗ đen. Nuốt nước miếng, Diệp Mạc không khỏi có chút do dự, Đồ Nguyên Soái, vật này thật an toàn sao? Bất kỳ một người địa cầu, ở không có nghe đã nói bất kỳ không gian khiêu dược kỹ thuật điều kiện tiên quyết, sắp sử dụng toát ra lỗ đen, cũng sẽ do dự, sẽ sợ sợ, đây là đối với không biết sợ hãi, rất bình thường. Yên tâm đi, đi Hỏa Tinh cường giả, tám phần cũng muốn từ nơi này lên đường. Không có nguy hiểm gì, ngươi nếu là có danh rồi, tiểu vội vàng đi vào ách. Đem Diệp Mạc đẩy tới lô đen lúc trước, Đỗ Minh Liệt vẻ mặt không nhịn được nói. Không có, không có chuyện gì liễu. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc cũng không nữa do dự, hít sâu một hơi nhảy liền nhảy vào lô đen trong. Hoàng Bét, đã nói cho tiểu tử này, lô đen mặc dù ngay cả người bình thường tất cả cũng không có cách nào giết chết, nhưng trên đường nhưng có chút khó chịu. Tính, nhìn dáng dấp, tiểu tử này thừa nhận năng lực hẳn là còn có thể. Lắc đầu, Đỗ Minh Liệt xoay người ra khỏi phòng, đem đại môn khóa lên. Cùng lần này tức thì Diệp Mạc bên này mới vừa tiến vào lỗ đen. Đen thầm, không có gì cả, như tập vô gian địa ngục tầng thứ 5 một loại, bất kỳ ánh sáng cũng sẽ không ở trong đó tồn tại, có, chẳng qua là vô tận đen thầm. Bất quá so với vô gian địa ngục tầng thứ 5, nơi này càng sâu, ở chỗ này, tiểu liên thanh âm cũng không có, Diệp Mạc chỉ có cảm giác. Giờ phút này, Diệp Mạc cảm giác cũng không thế nào tốt. Ghê tởm, đây là chuyện gì xảy ra? Mặt đỏ lên, Diệp Mạc thiếu chút nữa giống to đi ra ngoài. Khó chịu, vạn phần khó chịu. Lúc này Diệp Mạc có thể hết sức cảm giác được rõ ràng. Từng đạo lực lượng thần bí từ lỗ đen trong lùi tuân ra, chui vào của mình thể bên trong. Những lực lượng này cũng không có bất kỳ hại, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, bất quá có những lực lượng này ở, Diệp Mạc nhưng thật giống như cảm giác được của mình thể bên trong đang bị người dùng cương đao không ngừng xẹt qua một loại thống khổ vạn phần. Đờ Di ít mờ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bất đắc dĩ, Diệp Mạc trực tiếp há mồm lớn tiếng mắng lên. Bất quá vô luận Diệp Mạc làm sao mắng, thống khổ như cũ tồn tại, hơn nữa một hồi nhẹ, một hồi nặng, giống như khớp hình một loại, khiến cho Diệp Mạc khó khăn bị tới cực điểm. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phần làm. Suốt 2 canh giờ sau khi, Diệp Mạc cuối cùng là cảm giác được thể bên trong lực lượng thần bí từ từ tản đi, thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Mạc đã đi tới liễu một người khác địa phương, ở Diệp Mạc phía sau chính là cái kia mô hình nhỏ lỗ đen. Vù vù ách. Cuối cùng là đi ra. Thở hổn hển, Diệp Mạc vẻ mặt sợ sau nhìn phía sau mô hình nhỏ lỗ đen. Phút đàn không gian khiêu dược, dường như lúc trở về còn muốn từ nơi này đi. Thôi, đến hỏa tinh nữa ách. Buồn bực lắc đầu, Diệp Mạc hướng nơi xa nhìn sang. Lúc này, Diệp Mạc đang đứng ở trong không gian, ở tầm mắt của hắn phía trước chính là có khoảng địa cầu một nửa lớn nhỏ hỏa tinh. Đứng ở trong không gian, Diệp Mạc nhìn trước mắt kia khổng lồ vô cùng hỏa tinh, cảm thấy trận trận áp lực, tựu giống với một người bình thường thấy tuyết băng một loại, áp lực rất lớn. Xem trước một chút lúc nào có thể. Lấy ra máy truyền tin, Diệp Mạc nhắm ngay phía trước hỏa tinh một trận quét nhìn, nhưng ngay sau đó đem tốc độ của mình đưa vào trong đó. 16 thiên, không nghĩ tới ta khoảng cách hỏa tinh thật không ngờ xa. Nhìn máy truyền tin thượng chi tiết, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. 16 ngày tiểu 16 ngày sao, nếu là không có phía sau đáng chết này lỗ đen, coi như là ta ngồi nhanh nhất phi thuyền vũ trụ cũng muốn một năm. So với một năm, 16 ngày coi là cái gì? Thu hồi máy truyền tin, Diệp Mạc trực tiếp hướng hỏa tinh bên kia cấp tốc bay đi. Cùng một thời gian, địa cầu tầng khí quyển dọc theo, hai gã cường giả mới vừa từ này giảm bay ra, hướng mặt trăng đi. Này hai gã cường giả, một người trong đó vì lão giả tóc hoa râm, người này chính là đại tướng cường giả. Một người khác là một gã nam tử trẻ tuổi, người này Diệp Mạc biết, hơn nữa còn là Diệp Mạc phải giết đối tượng một trong, Hàn Thạc. Giờ phút này Hàn Thạc cùng lúc trước đã hoàn toàn bất động, lúc này Hàn Thạc rất mạnh, đỉnh thiếu tướng cường giả, hơn nữa từ hắn trên người phát tán ra khí thế xa không chỉ thiếu tướng đơn giản như vậy, kia là có thể sánh ngang trung tướng cường giả khí thế. Hơn làm người ta chú mục chính là Hàn Thạc hai mắt, màu đỏ như máu hai mắt. Tiểu tử, lão phu mượn đồ lão quỷ lỗ đen dẫn ngươi đi hỏa tinh, đến sau này, đồ nhất định phải cho ta a. Nhìn Hàn Thạc, tên kia đại tướng cường giả vẻ mặt tham lam nói: "Yên tâm đi, chờ ta lấy ra đồ sau, không thể thiếu ngươi." Lạnh lùng cười một tiếng, Hàn Thạc dị thường lạnh như băng nói. Trong thanh âm, không tự chủ xuất hiện nhẹ nhẹ sát ý. Chương 386, Lâm Dật. Kéo dài qua hư không, 16 ngày nhất dữ dội mà qua, Diệp Mạc đã tiến vào hỏa tinh. Trôi lơ lửng ở đầy trời cắt vàng thế giới trong, Diệp Mạc không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên, sa mạc hành tinh, hoàn cảnh đủ lạ, nếu không phải nhị chuyển nửa vũ trụ hóa sinh vật, loài người quyết định không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Thật không biết những thứ kia cổ đại cường giả vì sao phải ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách lao tử truyền thừa mở ra thời gian còn có suốt 61 tiên, đồ nguyên xoáy cấp cho ta trên bản đồ không chỉ có ghi lại lao tử truyền thừa xuất xứ, còn có những khác một chút cổ đại cường giả lưu lại truyền thừa. Những thứ này truyền thừa mặc dù là cổ đại cường giả sở di lưu, nhưng không bằng lao tử truyền thừa như vậy tinh diệu, đối với tuyệt đại đa số cường giả mà nói cũng là vô dụng, hơn nữa trong đó cũng không có ý niệm chi lực thần diệu, đối với bọn ta hiệu quả quá nhỏ. Hiện tại thời gian còn sớm, đi xem một chút những thứ kia khắc đá truyền thừa. Quyết định chủ ý, Diệp Mạc thân hình vừa động, trực tiếp hướng phía trước cấp tốc bay đi. Chỉ thấy hỏa tinh thượng đầy trời cắt vàng kim bộ cũng bị Diệp Mạc ngăn cách ở bên ngoài cơ thể một thước nơi, không có bất kỳ một cắt vàng có thể tiếp xúc đến Diệp Mạc. Hai canh giờ, phi hành suốt hai canh giờ, Diệp Mạc có thể thấy được vật trừ cắt vàng chính là cắt vàng, lộ ra vẻ dị thường khô khan. Ừ, nhanh như vậy tiểu thấy người chân mày cau lại, đang phi hành trong Diệp Mạc không khỏi hướng phía bên phải nhìn sang. Ánh mắt xuyên qua tràn ngập ở không trung hạt cát, cho hơn 3000 thước có hơn nơi, Diệp Mạc thấy được một bóng người. Hô, trận trận tiếng rít vang lên, bóng người này cấp tốc phi hành. Chỉ thấy đầy trời cắt vàng bị chia làm hai nửa, thật giống như cả vùng đất cũng bị cắt mở liễu một loại, ở Diệp Mạc còn không có thấy rõ đối phương lớn lên lúc người này cũng đã tuyệt trần đi. Từ đầu tới đuôi, người này cũng không có hướng Diệp Mạc bên này xem bất kỳ một cái, tiểu liên ý đọc dò xét cũng không có làm. Thật là mạnh, người này tất nhiên là đại tướng cường giả, quanh thân khí thế cùng cực hạn loại tín niệm thậm chí đã ảnh hưởng đến cắt vàng bực này vật chết. Xem ra hỏa tinh thượng cường giả nhiều quả nhiên không phải là trống rỗng nói kinh khủng thú triều sau khi cho vô tận giữa chém giết ra đời rất nhiều siêu cường tồn tại, những thứ này tồn tại trong từ theo tản mạn cường giả liền không có ở đây số ít, trong đó 8 phần cũng đi tới hỏa tinh, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Hẳn là ở lão tử truyền thừa lúc liền có thể đủ biết được, lão tử truyền thừa chính là hỏa tinh mạnh nhất truyền thừa một trong, đến lúc đó hỏa tinh 8 phần trở lên cường giả cũng sẽ tới đó. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc tiếp tục hết tốc lực về phía trước bay đi. Đột nhiên, lại là một cổ dị thường khí thế cường đại chui vào liễu Diệp Mạc đầu óc trong. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh chấm dứt mạnh xu thế hướng lúc trước người nọ bay đi phương hướng điên cuồng đuổi theo đi, tốc độ cực nhanh cùng người nọ không phân cao thấp. Bất quá này đạo bóng đen khí phách trí niệm chi lực nhưng có chút cổ quái. Cuồng bạo, giá tính sát ý, đây cũng là bóng đen khí phách trí niệm chi lực. Dĩ nhiên là đại tướng cấp bậc chính là dị thú cảm thụ được này cổ khí phách trí niệm chi lực, Diệp Mạc lập tức liền kinh hô lên. Không tệ, này đạo bóng đen chính là một đầu đại tướng cấp bậc chính là nhị chuyển dị thú. Này đầu dị thú cùng mới vừa người nọ giống nhau, căn bản cũng không có để ý tới Diệp Mạc mà là trực tiếp hướng nơi xa báo táp đi. Thật giống như là ở đuổi theo lúc trước người nọ. Hỏa tinh thượng cường đại tồn tại coi như là nhiều, cũng không trở thành nhiều như vậy sao? Hàn La vật khí, đại tướng cường giả cũng không phải là ven đường đại bạch thái, cải trắng, hơn nữa hỏa tinh địa vực rộng lớn, có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấy hai gã đại tướng cường giả, tất nhiên là vận khí nguyên nhân. Lắc đầu, Diệp Mạc sửa sang lại tâm thần, bắt đầu về phía trước bay đi. Lần này, Diệp Mạc cũng không có gặp lại đến bất cứ sinh vật nào, dọc theo đường đi chỉ có thấy được đầy trời cát vàng. Hơn 1 giờ sau Diệp Mạc dừng lại. Giờ phút này, Diệp Mạc vị trí mới vừa cùng điện tử trên bản đồ 3 tiểu hồng chút trọng điểm. Hẳn là chính là chỗ này, vừa nói Diệp Mạc hướng phía dưới cách đó không xa một ngọn mô hình nhỏ núi đá nhìn sang. Núi đá ở vào nơi này, hẳn là sớm bị cắt vàng sở chôn, bất quá rõ ràng cho thấy có người cố ý hơi bị, khiến cho núi đá vẫn tồn tại, hơn nữa ở núi đá đính đoan, một cái hố huyệt cửa vào còn bị người cố ý dùng khổng lồ ký hiệu đánh dấu liêu đi ra ngoài. Chư tử thời kỳ, một vị tên là Lâm Dật khổ tu sĩ sở lưu lại khắc đá liền ở chỗ này. Trước nhìn một chút, mang thấp phẩm tâm tình, Diệp Mạc tung người nhảy, xông nào vào núi đá đỉnh cao nhất trong thạch động. Trong thạch động theo lý mà nói hẳn là mờ mờ một mảnh, bất quá ở thạch động đỉnh cao nhất nhưng chẳng biết lúc nào bị vây quanh liễu một khối khổng lồ ngân bạch sắc tảng đá, này khối ngân bạch sắc tảng đá phát ra trang sắc nguồn sáng, chiếu sáng cả thạch động. Diệp Mạc muốn tìm đồ, liền ở thạch động trên thạch bích. Chỉ thấy ở cả thạch động tất cả trên thạch bích, khắp nơi đều khắc có chi chít văn tự, cùng với nhiều loại tranh vẽ. Quả nhiên, này tất nhiên là cổ đại văn minh cao nhân còn sót lại đồ. Nhìn trên thạch bích đồ, Diệp Mạc không có chút gì do dự, lập tức lấy ra một lòng bài tay lớn nhỏ nghi khí, lợi dụng nghi khí quét nhìn bắt đầu tất cả văn tự. Sau một khắc, chỉ thấy trên thạch bích chi chít văn tự ra hiện tại liễu nghi khí trên màn ảnh, hơn nữa nghi khí còn đợi Diệp Mạc xem không hiểu đại chuyển thành liễu giản hóa nét chữ Hán. Hẳn là từ nơi này bắt đầu, này bức mưu đồ là thứ một bức khúc dạo đầu mưu đồ. Cầm lấy nghi khí, Diệp Mạc đi tới động bên một bức mưu đồ trước cẩn thận tra nhìn lại. Phối hợp nghi khí thượng đã chuyển đổi văn tự, chỉ có nửa giờ, Diệp Mạc liền đem trên thạch bích nội dung xem xong rồi. Trên thạch bích nội dung ở Diệp Mạc xem ra vô cùng cổ quái, có chút không có thể hiểu được. Khúc dạo đầu rất đơn giản, chính là Lâm Dật người này giới thiệu chính hắn trước kia cuộc sống, một chút khó có thể quên mất chuyện cũ, đến phần thứ 2 sẽ làm cho Diệp Mạc có chút đầu đại liễu. Ở Diệp Mạc xem ra, phần thứ 2 đến kết thúc tiên, căn bản là thiên thư, quỷ biết ở nói những thứ gì, tràn đầy một chút chi, hồ, giả, dã, muốn không phải là Lâm Dật bản thân đối với thế gian vạn vật cách nhìn cùng hiểu được, ở cuối cùng còn có một thiên đơn giản tĩnh tâm ngồi xuống phương thức. Phương thức này chính là Lâm Dật mình sáng chế, chỗ dùng chỉ có một, có thể rất nhanh làm cho người ta tĩnh hạ tâm lai, đối với Diệp Mạc mà nói, cơ hồ không dùng được. Này Lâm Dật nghe nói ở chư tử thời kỳ cơ hồ không người biết được, là một gã khổ tu sĩ, bất quá hắn nhưng sư thừa cho lão tử, bị quá rắc rối một chút chỉ điểm, hơn nữa bản thân thiên phú cực cao, lưu lại mặt này khắc đá lúc đã có đại tướng thực lực cấp bậc. Bất quá hắn vật này, đối với ta mà nói căn bản là thiên thư. Cái gì tinh tâm ngồi xuống, hiểu được tự nhiên, thông minh vạn vật chi để ý, những đồ này cùng hiện tại phương thức tu luyện hoàn toàn chính là ngược lại, thật không hiểu nổi bọn họ là như vậy làm sao trở thành tiết thần giả sau tăng thực lực lên. Diệp Mạc nghi hoặc cũng là theo lý thường phải làm. Ở hiện nay, tiết thần giả muốn tăng thực lực lên, liền phải đi qua vô tận chém giết, vô tận sinh tử tôi luyện đề cao thư của mình đọc, song ở chư tử thời đại, những người đó nhưng có thể nói hoa dạng chồng chất. Tinh tâm ngồi xuống, tay động làm lại, trần thuật giảng bài, vân vân, một loạt hàng ngày hành động cũng có thể tăng lên tâm linh của bọn hắn cảnh giới, đây đối với hiện tại cường giả mà nói, quả thực chính là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Thôi, những thứ này trên thạch bích đồ ta có thể xem hiểu cũng chính là cuối cùng nhất thiên tĩnh tâm ngồi xuống pháp, trước thử một lần đi. Lắc đầu thở dài, ôm thử một lần tâm thái, Diệp Mạc ngồi bệt xuống, bắt đầu dựa theo Lâm Dật đã nói thuật phương pháp hô hút. Lâm Dật khắc vào trên thạch bích phương pháp hết sức cổ quái, hoàn toàn bất đồng cho hiện tại lúc tu luyện sử dụng hô hấp pháp. Hiện đại tu luyện hô hấp pháp là một loại đem tự thân bức bách đến cực hạn phương pháp, mà Lâm Dật hô hấp pháp so sánh với hiện đại hô hấp pháp còn muốn chạy dài, bất quá một lần thử xuống, Diệp Mạc nhưng cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng, thật giống như mới vừa kết thúc xoa bóp một loại. Hô, hút, hô, hút. Thư sướng cảm giác khiến cho Diệp Mạc có tiếp tục nữa vận động, từng điểm, một tia một tia, Diệp Mạc trong lòng càng ngày càng bình tĩnh. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc sợ nội tâm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không có một tia rung lan. Đây là? Đột nhiên, Diệp Mạc đầu góc trong hiện ra một tia tạp niệm, nhiễu loạn liêu tâm thần của hắn. Bất quá giờ phút này ở Diệp Mạc trên mặt, nhưng tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Mới vừa ta thế nhưng làm được tuyệt đối bình tĩnh, ta hiện nay đã là ta là vũ trụ cảnh giới cao nhân. Đối với tự thân lực khống chế độ lại càng không gì sánh kịp, bất quá nhưng nhiều lắm là có thể làm được tâm bình tĩnh, mà không cách nào làm được liên đối tâm cùng khí phách bình tĩnh. Khí phách là một người sâu trong nội tâm cuối cùng kiên trì, theo lý mà nói là không thể nào bình tĩnh trở lại, bất quá mới vừa rồi đó là. Thử một lần, nữa thử một lần. Tinh tâm ngồi xếp bằng, Diệp Mạc lần nữa thí nghiệm bắt đầu Lâm Dật tinh tâm pháp. Một phút đồng hồ sau khi, Diệp Mạc lại một lần tiến vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Lúc này, Diệp Mạc trong lòng không có một tí rung lan, ngay cả khí phách tất cả cũng thật giống như biến mất một loại. Ngồi ở chỗ đó, cả người liền là một pho tượng điêu khắc. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc chậm rãi mở hai mắt ra, giếng cổ không dung hai mắt nhìn về phía liêu trước mặt thạch bích. Trong nháy mắt, trên thạch bích kia mấy trăm bức miêu tả Lâm Dật sinh hoạt hàng ngày lấy hiểu được chứng kiến tranh vẽ, ở Diệp Mạc trong mắt phát sinh biến hóa. Tranh vẽ vẫn là tranh vẽ, bất quá Diệp Mạc đang nhìn hướng tranh vẽ, nhưng thật giống như cảm thấy toàn bộ thế giới một loại áp lực, không cùng áp lực lạ thường ra hiện tại liêu Diệp Mạc trong lòng. Sau một khắc, Diệp Mạc bình tĩnh biến mất, trước mặt tranh vẽ cũng không có lúc trước cảm giác. Thì ra là như vậy. Cổ nhân cảnh giới thế nhưng đã đến bực này, tầng thứ xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Diệp Mạc nhìn lên trước mặt thạch bích, trên mặt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Kia Lâm Dật bất quá là lao tử một gã đệ tử ký danh, nhưng hắn vẫn đem núi sông Nhật Nguyệt cùng với một tia vạn vật vận chuyển chí lý dung nhập vào đến thư của mình đọc trong. Này trên trăm bức tranh vẽ ta nếu là chấm dứt đối với bình tĩnh trạng thái đi quan sát, liền sẽ thấy Lâm Dật trước mắt tranh vẽ lúc trong lòng suy nghĩ. Nếu nói truyền thừa phải là như vậy, để cho người tới chấm dứt đối với đều nuôi trạng thái đi tham quan học tập tư tưởng của hắn, tâm cảnh của hắn, thư của hắn đọc, rồi sau đó để cho hậu nhân đi học tập, thừa kế tư tưởng của hắn. Chương 387, Sơn Gian Dã Nhân. Nếu nói tuyệt đối bình tĩnh chẳng qua là để cho ta khí phách bình tĩnh trở lại, cũng không phải là biến mất, mới vừa ta đang nhìn đến Lâm Dật tư tưởng cùng tín niệm, khí phách liền tự động bắn ra, không tự chủ cùng Lâm Dật tín niệm đối kháng lên, cho nên ta mới có thể sinh ra áp lực lớn như vậy. Thư của ta đọc khí phách, chính là ở chém giết trong luyện ỉu, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ hấp thu Lâm Dật tư tưởng tín niệm. Trừ phi ta tự phế khí phách, lấy Lâm Dật tư tưởng làm căn cơ từ đầu mới tu luyện, phòng theo cổ nhân chế ra tư tưởng của mình, nếu không Lâm Dật chuyển thừa đối với ta cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thôi, hỏa tinh trên giống như Lâm Dật bực này không người nào hỏi thăm chuyển thừa đất còn có thật nhiều, đi người xem một chút đi. Lắc đầu thở dài, Diệp Mạc đứng dậy, liền muốn hướng phía ngoài đi tới. Hô, đến, chính là trong chỗ này. Kèm theo cắt vàng bay múa thanh âm, một gã lao giả lời của truyền vào liễu Diệp Mạc trong tai. Nhưng ngay sau đó, trận trận tiếng bước chân vang lên, hai người tiến vào trong thạch động, vừa vặn cùng chuẩn bị rời đi Diệp Mạc chạm mặt. Một già một trẻ. Lao giả thoạt nhìn số tuổi thật lớn, là đầu tóc hoa trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn lao đầu, bất quá lao đầu này nhưng là một gã trung tướng cường giả, trung tướng đỉnh cường giả. Một người khác chính là rất có ngạo khí, thoạt nhìn hơi có vẻ anh tuấn đích nam tử trẻ tuổi. Để cho Diệp Mạc có chút ngoài ý muốn chính là, tên này nam tử trẻ tuổi cũng chỉ là cao cấp siêu việt giả. Phải biết, có thể đi tới hỏa tinh cường giả cơ hồ cũng là lĩnh ngộ tự thân trung tâm vũ trụ chút tồn tại, nói cách khác tên này nam tử cũng lĩnh ngộ tự thân vũ trụ tâm điểm, hơn nữa không đủ nhất cũng là lấy cao cấp siêu việt giả thân phận lĩnh ngộ. Cùng Diệp Mạc giống nhau. Thậm chí, tên này nam tử trẻ tuổi còn có thể ở cao cấp siêu việt giả lúc trước liền lĩnh ngộ tự thân vũ trụ tâm điểm. Thật là lợi hại, xem ra nếu nói thiên tài không riêng gì ta một người, người này cũng cực kỳ bất phàm, mặc dù ta nhìn không ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu, bất quá có thể ở trở thành tiết thần giả lúc trước liền lĩnh ngộ tự thân vũ trụ tâm điểm. Người này tất nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Trong mắt kinh toán tính thoáng hiện, Diệp Mạc hơi chút cảm thán, cũng không làm nhiều để ý tới, trực tiếp hướng thạch động cửa ra vào nơi đi. Mà đang ở Diệp Mạc ngạc nhiên đồng thời, tên nam tử kia cùng lão giả cũng rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên cho Diệp Mạc thế nhưng có ra hiện ở chỗ này, ngạc nhiên cho Diệp Mạc thực lực cùng khí thế, ngạc nhiên cho Diệp Mạc thế nhưng lĩnh ngộ tự thân vũ trụ tâm điểm. Chậm. Đột nhiên, đang ở Diệp Mạc mau muốn đi ra thạch động, tên kia nam tử trẻ tuổi mở miệng. "Ừ, ngươi là?" Chân mày cau lại, Diệp Mạc lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng tên này nam tử trẻ tuổi. "Ta là Hoa Hạ Sơn Gian Dã Nhân, Phùng Vũ, ngươi chính là năm gần đây ở trẻ tuổi trong có truyền kỳ danh xưng là Diệp Mạc." Nhìn Diệp Mạc, Phùng Vũ trong mắt tràn đầy kiêu ngạo toàn tính. "Sơn Gian Dã Nhân," mấy chữ này lập tức đưa tới Diệp Mạc chú ý. Nếu nói Sơn Gian Dã Nhân ở Hoa Hạ khu vực có khác chỉ chính là những thứ kia ở kinh khủng thú triều sau khi tôi luyện ra nghịch thiên thực lực nhưng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực cường giả khai sáng gia tộc, những thứ này đơn thể tồn tại gia tộc liền được gọi là Sơn Gian Dã Nhân. Trong ngay mắt Diệp Mạc xác định người này thân phận, tất nhiên là một loại đơn thể gia tộc hậu nhân, hơn nữa là thiên phú có thể nói yêu nghiệt hậu nhân. "Ta đúng là Diệp Mạc, truyền kỳ hai chữ không dám nhận, có rảnh rỗi ta đi trước." Nói xong, Diệp Mạc lắc đầu, sẽ phải sải bước rời đi thạch động. Bất quá vừa mới động thân, Diệp Mạc liền ngừng lại, giờ phút này tên kia trung tướng đỉnh lão giả đã chắn Diệp Mạc trước mặt trước. "Ngươi đây là ý gì?" Nhìn tên này lão giả, Diệp Mạc trong mắt sát ý tràn phóng, cường đại sát khí không chút nào giữ lại xông về lão giả. Diệp Mạc sát ý chính là tỏ thái độ chi dụng, cũng không dung chuyển tên này trung tướng cường giả. "Ta là Sơn Gian Dã Nhân, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực, thiên lôi cuộc chiến ta không cách nào tham dự, hơn không có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Ta thật tò mò, ngươi có thể được gọi là trẻ tuổi trong truyền kỳ, thực lực mạnh như thế nào?" Giờ phút này, ở Phùng Vũ trên mặt, kiêu ngạo toan tính càng tăng lên rồi, trong đó còn pha nhẹ nhẹ chiến ý. "Hô." Vừa dứt lời, chỉ thấy Phùng Vũ cánh tay phải trước đẩy, một trưởng hướng Diệp Mạc gọi cho. Ở Diệp Mạc trong mắt, Phùng Vũ một trưởng này rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Bao gồm Diệp Mạc ở bên trong tuyệt đại đa số cường giả xuất hiện ở tay, cũng sẽ kèm theo trận trận vô cùng y thế cường đại, cùng với kinh thiên sát toàn tính, bởi vì bọn họ từng chiêu từng thức cùng khí phách, cũng là ở sinh tử tôi luyện trong tạo nên. Song Phùng Vũ một trường này, cũng không hàm chút nào sát ý, khí phách ý niệm chi lực cũng giống như liên tục nước chảy một loại, một trường đánh ra, có một loại phong khinh vân đạm cảm giác. Thật kỳ quái. Chân mày cau lại, Diệp Mạc trực tiếp một quyền đúng rồi đi tới, một quyền này Diệp Mạc cũng không sử dụng loạn xạ thứ tư pháp, chẳng qua là sử dụng 16 tăng lên gấp bội bức. Phanh. Tiếng kình phong vang lên. Quyền trưởng tương giao, sau một khắc, Diệp Mạc cùng Phùng Vũ đồng thời lui về phía sau. Diệp Mạc lui suốt 4 bước, song Phùng Vũ lại chỉ lui 1 bước. Nhìn đã đứng vững mũi hình dạng Phùng Vũ, Diệp Mạc trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Phải biết, Diệp Mạc chính là tiết thần giả, mới vừa một quyền kia mặc dù chỉ là sử dụng 16 tăng lên gấp bội bức, cũng không có sử dụng nhiều loại khí phách trí niệm chi lực. Nhưng có trung tướng đỉnh tắc chiến trang phục mấy lần tăng phúc, sau một lần giao thủ, Diệp Mạc nhưng rơi vào hạ phong. Hơn nữa Phùng Vũ mới vừa một trưởng kia ẩn chứa lực đạo cũng làm cho Diệp Mạc vạn phần ngạc nhiên. Không có bất kỳ bá đạo cảm giác. Trưởng lực liên miên không dứt, thật giống như sóng biển một loại, một lớp sóng thắng được một lớp sóng, quan trọng là nhật Phùng Vũ khí phách trí niệm chi lực. Khi hắn khí phách trí niệm chi lực trong, thế nhưng hàm chứa một tia tự nhiên xu thế, cùng trên thạch bích Lâm Dật tư tưởng cảnh giới thập phần giống nhau. Đờ Di ít mờ, tiểu tử này tất nhiên là dựa theo cổ nhân tu luyện phương pháp trên việc tu luyện tới. Đúng rồi, hắn là đơn thể gia tộc truyền nhân, gia tộc sáng chế người lại càng đại tướng cường giả, cái loại này cấp bậc chính là tồn tại hoàn toàn có thể noi theo cổ nhân, lợi dụng cổ nhân đích thủ pháp mở ra hậu bối con đường tu luyện, để cho hậu bối dựa theo cổ nhân phương pháp tu luyện tới tu luyện, hoàn toàn đạt được cổ nhân truyền thừa. Bất quá muốn dựa theo cái loại này hình thức tới tu luyện, nhưng cần cực cao nội tính cùng thiên tư, người này vừa lúc thích hợp. Mới vừa một trưởng kia phải là kết hợp hiện đại cùng cổ nhân học cứu sáng chế ra công kích phương thức, tất nhiên là chiến thiên cấp bậc chính là kỹ xảo. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc trong mắt sáng tỏ chi sắc hiện lên. Truyền kỳ thiên tài, không gì hơn cái này đứng chắp tay, phùng vũ một chiêu chiếm thượng phong, lộ ra vẻ cực kỳ tự ta bất quá là một gã cao cấp siêu việt giả liền có thể đủ đem ngươi áp chế. Ngươi, rất để cho lâu thất vọng. Nói xong, phùng vũ trực tiếp xoay người hướng bên trong động đi tới, trên mặt tràn đầy khinh thường ý. Ha ha, mắt chó nhìn người thấp, ta giết ngươi giống như giết chó. Cười lạnh chốc lát, Diệp Mạc giống như trước xoay người hướng ngoài động đi. Lần này, thân là đỉnh trung tướng lão giả cũng không ngăn trở Diệp Mạc. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, Diệp Mạc mới vừa xoay người, chỉ thấy Phùng Vũ hữu trưởng huy động, cách khác mới một trưởng kia mạnh hơn mấy phần trưởng lực chạy thẳng tới Diệp Mạc mà đến, rất hiển nhiên, lần này Phùng Vũ đã hết toàn lực. Oeng. Đột nhiên, từ Diệp Mạc trên người bộc phát ra vài luồng hoàn toàn bất đồng khí phách ý niệm chi lực, trong nháy mắt, Diệp Mạc căn cơ bạo tăng mấy lần. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Mạc vẫn là 16 tăng lên gấp bội bước một quyền gọi cho. Sau một khắc, Phùng Vũ cấp tốc lui về phía sau, liên tiếp lui suốt 13 bước này mới dừng lại. Lúc này, Phùng Vũ nhìn Diệp Mạc ánh mắt tràn đầy lâu kinh chi sắc. "Hảo hảo tốt, đây mới là truyền kỳ thiên tài ứng hữu thực lực." Liên tiếp kêu 3 tiếng tốt, Phùng Vũ trong mắt chiến ý dần dào, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Phùng Vũ tay phải vung lên, một thanh đồng xanh sắc trường kiếm từ trong tay của hắn thoáng hiện. "Tiểu đệ cho ta tới lãnh giáo ngươi một chút vị này truyền kỳ thiên tài thực lực chân chính sao?" "Oeng." Một trận tiếng bạo liệt vang lên, đang ở Phùng Vũ muốn lần nữa động thủ trong nháy mắt, một cổ thông thiên triệt địa tiếng bạo liệt vang dội phía chân trời. Nhưng ngay sau đó, ba người chỉ cảm thấy hai cổ không gì sánh kịp cường đại khí phách từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chui vào liêu trong đầu của bọn hắn trong. Đại tướng cấp bậc chính là khí phách ý niệm chi lực, trong đó một cổ hay là dị thú. "Là, vẫn đúng, ta trước khi tới đây nhìn thấy cái kia hai vị tồn tại." Chân mày cau lại, thông qua đối với ý niệm chi lực phân tích, Diệp Mạc lập tức biết được liễu người tới người phương nào. Lúc này, ở khoảng cách núi đá cách đó không xa, hai bóng đen đứng thẳng ở không trung, đang lẫn đối nghịch, chính là Diệp Mạc lúc trước gặp qua một người một thú, đều là đại tướng cấp bậc chính là tồn tại. Người là một gã thân mặc áo đen, thô lông mày đao mặt trung niên nam tử, thú còn lại là một đầu có chừng một người lớn nhỏ, toàn thân đen sắc mèo tử. "Súc sinh, ngươi đuổi theo lão tử một ngày một đêm còn không buông tay, rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ thật muốn cùng lão tử hợp lại đánh một trận tử chiến không được?" Chân mắt tròn xoe, trung niên nam tử vẻ mặt nổi giận nhìn lên trước mặt này đầu hắc báo tử. "Hống hống hống." Trận trầm thấp hí hô từ hắc báo tử trong miệng truyền ra, mặc dù nó không cách nào miệng phun tiếng người, bất quá bất luận kẻ nào từ thanh âm của nó trong nhưng đều có thể nghe được một cỗ tức giận. Hơn nữa ý niệm truyền âm này đầu tiểu báo đã sớm đem ý tứ truyền vào năm được mùa nam tử đầu óc trong. "Hừ, muốn lao tử nói bao nhiêu lần, không có cầm chính là không có cầm, vội vàng cút cho ta." Hừ lạnh sau khi, tên này nam tử tay phải một quyển, nhìn cũng không nhìn Hắc Miêu tử một cái, liền muốn rời đi. "Giống." Sớm dậy. Trong nháy mắt, Hắc Miêu tử động, trận đen sắc lôi điện từ trên người của nó không ngừng vần quanh, mang theo lôi điện chi thân thể, này đầu mèo tử trực tiếp hướng trung niên nam tử đụng tới. Một kích kia tốc độ cực nhanh đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. "Súc sinh, làm như ta thật không dám liều mạng với ngươi đánh một trận tử chiến không được." Nổi giận gầm lên một tiếng, trung niên nam tử trong nháy mắt xoay người lại, một thanh có khoảng thành nhân hai cánh tay lớn nhỏ đích tay pháo ra hiện tại liêu tên này nam tử trong tay phải. "Oeng!" Tiếng bạo liệt vang lên, pháo khẩu trong một quả đen sắc viên cầu hướng chạm mặt mà đến Hắc Miêu tử bay đi. Sau một khắc, một cổ sen lẫn hủy diệt xu thế lôi điện hắc quang từ trên bầu trời tràn phóng, che ở nửa bầu trời. Chương 388: Thần bí thi thể. Hắc quang tràn ngập, lôi đình lóe lên, đẩy trời đen sắc che ở nửa bầu trời. Đây cũng là đại tướng cấp bậc cường giả động thủ lúc uy lực. Đại tướng tồn tại, tín niệm đã đạt tới liễu loài người cực hạn, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tự thân tín niệm cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác, thậm chí ở đối mặt một đám người bình thường, đại tướng cường giả nếu là thi triển tín niệm khí phách, hoàn toàn có thể đem những người này độ hóa, khiến cho thành vì thư của mình đồ. Hơn nữa năng lực đặc thủ, siêu cường tăng phúc kỹ xảo chờ đủ loại tuyệt kỹ, đại tướng thực lực có thể thấy được luồng đốm. Thật là mạnh, nay một người một thú quả thực chính là ủng có sinh mạng hủy diệt tính vũ khí, thật khó tưởng tượng, ban đầu kinh khủng thú triều vừa là bực nào tình cảnh. Vô số dị thú đánh sâu vào, đại lượng đại tướng tồn tại đổ máu, sợ rằng nếu là không có buồn phiền ở nhà, ở kinh khủng thú chiều trong lúc, loài người cùng dị thú hoàn toàn có thể đem địa cầu đánh về thượng cổ thời đại, thành làm một người phế tích tinh cầu, không trách được không có ai hy vọng xuất hiện lần thứ hai kinh khủng thú chiều, kia chờ tầng thứ chiến đấu, hoàn toàn có thể nói hủy diệt tính chiến đấu. Bất quá điều này cũng hiện ra loài người chỗ yếu, tiến hóa có thừa, mà khoa học kỹ thuật chưa đầy. Giờ phút này, bầu trời trong hai gã đại tướng tồn tại chiến đấu, hoàn toàn hấp dẫn ba người tất cả lực chú ý. Đứng tại nguyên chỗ, ba người không nhúc nhích quan sát trên bầu trời đại chiến, muốn từ đó tìm ra thiếu sót của mình. Hắc quang cùng đen sắc lôi đình đan vào, trung niên nam tử pháo khẩu trong không ngừng có đen sắc viên cầu bay ra, tiến tới nổ, mà hắc báo tử cũng không giống bình thường, đen sắc lôi đỉnh tràn ngập bầu trời, vô số lôi đỉnh không ngừng tấn công hướng trung niên nam tử, muốn đem trung niên nam tử chém giết ở nơi này. Ách! Hồi lâu, một trận thông thiên triệt địa tiếng bạo liệt vang dội phía chân trời. Hắc báo tử cuối cùng quân cờ sai một chiêu, chỉ thấy từ trung niên nam tử pháo khẩu nơi, một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất hắc quang trong nháy mắt bắn ra, đem hắc báo tử từ trong thiên không thành đánh rớt. Ách! Kèm theo một trận nổ, theo cắt vàng tạo thành trên mặt đất xuất hiện một đường kính ước chừng là 50m rãnh to, hắc báo tử đang nằm ở rãnh to đang trung ương. Ha ha ha, xuất sinh, bà ngươi cũng muốn uy hiếp lão tử, đi chết đi. Cười lớn một tiếng, trung niên nam tử thừa thắng xông lên, lại là một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất hắc quang hướng hắc báo tử đi. Sáng sớm, hắc quang đánh sâu vào vẫn kéo dài suốt 3 giây đồng hồ, 3 giây bên trong, đầy trời cắt vàng bị nhấc lên, vô số kình phong giống như lưới đao một loại hướng bốn phương tám hướng tản đi tràn diện được không trắng quan. Giống, giống giận. Đang ở kéo dài 3 giây đồng hồ hắc quang tản đi trong nháy mắt, một cổ tiếng giống giận dữ từ dưới đất truyền ra, rồi sau đó, vô số đen sắc lôi đỉnh từ hố sâu trong phát bắn đi, trực tiếp hướng trung niên nam tử đụng tới. Tiên ổn khắc, trong thiên không thành sen lẫn đen sắc lôi đỉnh hắc quang lần nữa thoáng hiện, khắp thiên lôi đỉnh bạo liệt ra tới vô số hắc quang tứ tán, trong đó một cổ vừa lúc hướng Diệp Mạc mấy người bên này mà đến. Không tốt. Chân mày cau lại, trong lòng không có chút gì do dự, Diệp Mạc kinh khí bộc phát, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra, trong nháy mắt biến mất ở trong thạch động. Đồng thời, Phùng Vũ ở trung tướng lão giả dưới sự hướng dẫn của cũng biến mất ở trong thạch động. Sáng sớm, sụp xuống, thạch động hoàn toàn sụp xuống liêu. Không riêng gì thạch động, ngay cả mô hình nhỏ núi đá cũng bị gọt sạch liêu nhất thời nữa khác. Cái này trong thạch động bị Lâm Dật trước mắt liêu ý niệm của mình lực trên thạch bích mưu đồ văn lại càng bao hàm Lâm Dật đối với tâm linh lĩnh ngộ, nhưng bảo vệ ý niệm chi lực không tổn hại. Ngàn năm trôi qua, trên thạch bích ý niệm chi lực chỉ còn lại có không đến 10 phút một trong, nhiều lắm là có thể ngăn cản báo cắt xâm nhập, đại tướng cường giả bộ phận công kích tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Vài giây sau, hắc quang cùng đen sắc lôi đỉnh tản đi, trong thiên không thành không có vật gì, kia một người một thú đã sớm rời đi nơi này. Đại tướng cường giả, cường đại như vậy. Cảm thụ được không khí trong lưu lại ở dưới nhẹ nhẹ uy năng, Diệp Mạc không khỏi cảm thán đến. Đối mặt này nhóm cường giả, hiện nay ta đây có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng đã coi như là rất tốt. Thôi, hay là trước lúc này rời đi thôi nữa ách. Lắc đầu, Diệp Mạc sải bước ra, liền muốn lúc này rời đi thôi. Ừ, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Cước bộ không có đung đưa, Diệp Mạc như cũ đi thẳng về phía trước, bất quá năng lực đặc thù nhưng trong nháy mắt hướng phía sau Phùng Vũ hai người bao phủ đi qua. Giờ phút này Phùng Vũ cùng trung tướng lão giả hết sức bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, thần sắc hơi có vẻ dại ra, thật giống như bị đại tướng tồn tại đích uy năng dọa sợ một loại. Bất quá Diệp Mạc cũng đang này hai người trên mặt phát hiện không đúng. Một tia ngạc nhiên, một tia nghi hoặc, còn có một tia cực độ hưng phấn lúc mới sẽ xuất hiện ý mừng. Chẳng lẽ này hai người gặp cái gì chuyện tốt rồi? Cao mày Diệp Mạc tiếp tục dò xét, theo này hai người kia hơi nghiêng, ít nhưng phát hiện ánh mắt nhìn sang. Ban đầu thạch động đã bị phá hủy, đỉnh núi cũng bị gọt sạch liễu một phần, lang loạn đá vụn cùng nhẹ nhẹ cắt vàng bao trùm ở lưu lại trên đỉnh núi. Xong, ở đá vụn cùng vàng trong cắt lại có một đạo khe hẹp, theo khe hẹp, Diệp Mạc thế nhưng phát hiện một cách đại khái chỉ có thể cho một người thông qua, gần như sâu không thấy đáy động huyệt. Này sáng sớm, không nghĩ tới ở Lâm Dật truyền thừa thạch động phía dưới, vẫn còn có nhất cái lối đi này mặc dù trải qua thời gian trôi qua lộ ra vẻ có chút khéo đưa đẩy, nhưng lại có rõ ràng bởi vì mở dấu vết. Rất có thể chính là cổ đại cao nhân làm, thậm chí còn có thể là Lâm Dật bản thân làm. Này thạch động thân là Lâm Dật truyền thừa đất, mặc dù đối với cho các cường giả không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng từ đối với tiên hiền tôn trọng, căn bản cũng không có người đem bị phá hủy, nếu không phải hôm nay hai vị đại tướng tồn tại nổi giận mà chiến, không cẩn thận đem bị phá hủy, sợ rằng này thạch động coi như là qua nữa 100 năm cũng sẽ không như thế. Đúng rồi, này hai người tất nhiên cùng ta giống nhau phát hiện thạch động tồn tại. Tương kế tự kế. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc bước đi như bay, chỉ chốc lát liền biến mất ở liễu đầy trời vàng trong cát, đồng thời cũng biến mất ở Phùng Vũ lượng tầm mắt của người trong. Đang ở Diệp Mạc rời đi, Phùng Vũ hai người cũng trang mô tác dạng rời đi nơi này. 2 phút sau, khoảng cách núi đá cách đó không xa cắt vàng ở bên trong, Phùng Vũ hai người đang đứng ở chỗ này. Trần lão, hắn đã đi chưa? Phùng Vũ cau mày hỏi. Ứng với cần phải đi, ta cảm ứng không tới sự hiện hữu của hắn. Trần Lao gật đầu, tận lực hay là cẩn thận một chút, tin đồn này hoa hạ đệ nhất thiên tài đích thủ đoạn đù đùn, tinh thông các loại bất đồng con đường kỹ xảo, chúng ta nữa chờ một chút. Ừ. Hai người thu liễm tiếng động đứng tại nguyên chỗ, lại một lần lặng lặng đợi chờ lên. Hơn 10 phân phút sau, hai người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, ở hai người trong mắt tham lam chi sắc hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Ai? Tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng núi đá nơi chạy như điên. Một trường ném đi trải rộng ở núi đá thượng đá vụn cùng cát vàng, nhưng ngay sau đó, hai người lập tức nhảy vào liễu động sâu chi phong. Hơn 30 giây sau khi, núi đá đang phía dưới không khí một trận rung động, một bóng người từ tại chỗ hiện ra, chính là sử dụng ẩn hình ngọn lửa bao vây tự thân Diệp Mạc. Nay thạch động chỉ có thể nói có thể là tiền bối cao nhân thủ bút, bất quá phía dưới rốt cuộc có cái gì còn là một không biết bao nhiêu, tùy tiện đi xuống cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Có hai người này cho làm dò đường người không thể tốt hơn. Tự tin cười một tiếng, Diệp Mạc thân hình chuyển động, ẩn hình ngọn lửa lần nữa bao vây toàn thân. Lấy ẩn hình trạng thái nhảy xuống liễu động huyệt. Động huyệt sâu đậm, Diệp Mạc nhảy đi xuống sau chính là tự nhiên giảm xuống, bất quá vẫn giảm xuống 5 phút đồng hồ chừng, nhưng còn chưa tới đạt cuối. Sâu như vậy động huyệt, ban đầu mở cái này động huyệt người hẳn là cũng tốn không ít khí lực, hy vọng phía dưới có thứ tốt. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc vẫn bị vây ẩn hình trạng thái, càng không ngừng giảm xuống. Lực phút đồng hồ, lại là 5 phút đồng hồ sau khi, Diệp Mạc hai chân cuối cùng là tiếp xúc đến mặt đất. Giờ phút này, Diệp Mạc đang đứng ở một chỗ hiện đầy cho bụi động huyệt trung. Động huyệt thật giống như thiên nhiên tạo thành, bất quá nhìn kỹ lại, lại có thể phát hiện nhẹ nhẹ nhân công mở dấu vết. Ở Diệp Mạc đang phía trước, liền là một rộng rãi lối đi, trên mặt đất có liên tiếp dấu chân. Hay là cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận đánh giá một phen, Diệp Mạc theo lối đi, dị thường cẩn thận trôi liễu đi vào. Cuối lối đi chính là một ngọn đơn sơ cửa đá, giờ phút này cửa đá đã bị người mở ra, liên tiếp dấu chân theo cửa đá hướng chỗ sâu dọc theo người, song Diệp Mạc nhưng cau mày dừng ngay tại chỗ. Ở cửa đá một bên, một cụ dị thường kỳ quái hài cốt đang để đặt ở nơi đâu. Xương hiện ra lam sắc, lộ ra vẻ rất là kỳ quái, ở xương thượng còn có nhẹ nhẹ lam quang không ngừng lóe lên, hơn nữa bộ xương cấu tạo cũng có vấn đề. Tuyệt đối không phải là loài người bộ xương. Này không phải là loài người bộ xương, chẳng lẽ là dị thú? Dị thú ở hoàn thành nhị chuyển sau có sinh ra vô số loại biến hóa, cho dù là nhất tuyến bộ đội cơ sở dữ liệu trong, cũng không có ghi lại tất cả nhị chuyển dị thú hình thái, hẳn là nào đó dị thú bộ xương. Bất quá dị thú bộ xương tại sao lại ra hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đã có dị thú đã tới nơi này? Không đúng, nhìn này bức bộ xương bộ dạng, sinh vật chết đi thời gian ít nhất cũng có 5-600 năm, 5-600 năm lúc trước trên địa cầu hẳn là không có dị thú mới đúng. Chẳng lẽ đệ nhất tiến hóa thời đại cũng có dị thú? Trước vào xem một chút. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc cẩn thận hướng cửa đá bên trong đi. Lướt qua cửa đá, nội bộ chính là một chỗ có chừng 300 thước vuông chừng gian phòng, trong phòng để các loại loài người sử dụng khí cụ, hơn nữa còn cũng là thời cổ người sử dụng khí cụ. Giá sách, bàn đá băng đá, tổn hại bình trà chén trà, cùng với cạnh góc nơi một tờ thạch chủ ảng. Để cô nhặt người ngạc nhiên chính là, ở thạch chủ ảng thượng thế nhưng ngồi một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này y phục trên người đã phong hóa, huyết nục cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bộ xương ngồi xếp bằng ở thạch chủ ảng thượng. Rất hiển nhiên, người này rất có thể chính là chủ nhân của nơi này. Mà ở thạch chủ ảng một bên thì còn có một cụ đồng môn ngoài cơ hồ giống nhau như đúc bộ xương. Giờ phút này, Phùng Vũ hai người đang đứng ở trong phòng đang trung ương, cẩn thận đánh giá cả cái gian phòng. "Trần lão, này sáng sớm, chỉ vào kia phó chỉ còn lại có bộ xương thi thể," Phùng Vũ nghi hoặc nói. "Rất có thể là nơi đây chủ nhân." Cao mày, Trần lão cẩn thận đi tới. Chương 389, thư tịch. Người này sau khi chết, còn sót lại bộ xương giống như bạch ngọc một loại, trong suốt trong sáng, có một loại mê hoặc cảm giác, thậm chí, ở bộ xương này trên còn tản ra một loại tự nhiên hơi thở. Loại này hơi thở rất nhạt, bất quá nhưng cực kỳ rõ ràng. Cốt như bạch ngọc, nội sinh hào quang, này chính là đại tướng cường giả sau khi chết bộ xương mới sẽ xuất hiện trạng huống, bất quá y theo cổ hơi thở này đến xem. Này nhân sinh trước rất có thể là một vị nửa chân đạp đến vào hoàn mỹ tầng thứ tồn tại nhìn bộ xương này, trung tướng lao giả trong mắt tràn đầy hưng phấn chi sắc. Nửa chân đạp đến vào hoàn mỹ tầng thứ cường giả đương thời đệ nhất cường giả Đồ Minh Liệt đã là như thế. Chân mày cau lại, một bên Phùng Vũ trực tiếp kinh hô lên. Không tệ, Đồ Nguyên Soái thực lực cái thế vô song, đúng là nửa chân đạp đến vào hoàn mỹ tầng thứ. Lão giả gật đầu, bất quá người này cùng Đồ Nguyên Soái so với, Hoàn Thị Hưu nhất định chênh lệch. Tích Đông, Đồ Nguyên Soái mặc dù không địch lại hoàn mỹ sinh vật huyết hoàng thú, nhưng lại có thể ở thời gian nhất định bên trong ngạnh kháng đối phương, đã nhiều năm như vậy, Đồ Nguyên Soái cho dù là không có trở thành hoàn mỹ sinh vật, nhưng thực lực hẳn là cũng sẽ không tốn sắt cho hoàn mỹ sinh vật bao nhiêu. Khí. Lão giả thoại âm rơi xuống, Phùng Vũ cùng giấu ở một bên Diệp Mạc cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối với Đồ Minh Liệt, Diệp Mạc vẫn không biết hắn mạnh bao nhiêu, bất quá Diệp Mạc lại biết huyết hoàng thú mạnh bao nhiêu. Nhất tuyến bộ đội theo vô số máu tươi đúc thành kinh khủng thú triều chiến đấu sử trung ghi lại quá, từng có 18 vị đại tướng cường giả vây công huyết hoàng thú, nhưng bị huyết hoàng thú liên tiếp chém giết 16 vị, còn lại 2 vị hay là trọng thương chi thân thể, có thể thấy được huyết hoàng thú thực lực đã nghịch thiên đến loại tình trạng nào. Song vị này trung tướng lao giả lại nói, hiện nay Đồ Minh Liệt mặc dù không có thành tựu hoàn mỹ, nhưng thực lực cùng huyết hoàng thú so với cũng không kém là bao nhiêu, vậy làm sao có thể không để cho người khiếp sợ. Trần lão, này bộ hài cốt vừa là chuyện gì xảy ra cùng ngoài cửa cái kia cụ giống nhau như lúc. Ngồi xổm người xuống, Phùng Vũ có chút nghi hoặc nhìn thạch chủ ảng bên cạnh kỳ quái lam sắc hài cốt. Không rõ ràng lắm, xem bộ dáng là dị thú hài cốt, nhưng tin đồn ở chư tử thời đại cũng không có dị thú, ta cũng vậy rất kỳ quái. Trần lão lắc đầu thôi, trước đừng động tới những thứ này, chư tử thời đại không có dị thú chẳng qua là tin đồn, nói không chừng này là bộ xương thật đúng là chư tử thời đại dị thú bộ xương. Trước nhìn một chút nơi này có không có thứ tốt. Chư tử thời đại cường giả, đối với ý niệm chi lực tu luyện cùng ứng dụng có thể nói đỉnh, nơi này hẳn là thạch chủ ảng thượng gã cường giả kia ở hỏa tinh thượng chỗ ở, lấy năng lực của hắn, nơi này tuyệt đối có thứ tốt. Ừ. Gật đầu, hai người chia nhau hành động nhanh chóng tìm kiếm lên. Nơi này có chừng 300 thước vuông chừng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bên trong cuộc sống khí cụ đầy đủ mọi thứ, nhìn đã dậy chưa cái gì đặc thù nơi. Duy nhất làm cho người ta tương đối để ý, chính là giá sách bên cạnh cái kia mặt thạch bích. Ở trên thạch bích, bị trước mắt rất nhiều đại chuyện, bất quá những thứ này văn tự lại không được hệ thống, đông nhất thiên tây nhất thiên, lộ ra vẻ rất là xốc xếch, hẳn là nơi này tiên hiền ở khi còn sống chợt có nhận thấy sợ trước mắt đồ, cũng không có gì thực dụng giá trị. Phùng Vũ hai người đem thạch động tìm kiếm suốt một lần, ngay cả trên giá sách sở bày đặt thập vài cuốn sách tịch cũng không có bỏ qua cho, bất quá thu hoạch nhưng chưa ra hình dáng gì. Trần lão, nơi này trừ mười mấy vốn không có phong hóa bộ sách ngoài, căn bản cũng không có cái gì vật hữu dụng. Chỉ vào bị mình đặt ở trên bàn đá một loạt bộ sách, Phùng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Những sách này tịch ta xem, là vị kia chư tử thời đại tiên hiền viết, từng cái lời bao hàm ý niệm của hắn lực, đến nay cũng không có phong hóa. Ta là căn cứ chư tử thời đại truyền thừa trên việc tu luyện tới, những sách này tịch đối với ta coi như là có chút chỗ dùng, nhưng cũng không lớn, so sánh với không được những thứ kia truyền thừa, đối với Trần lão ngươi, hơn là không có bất kỳ chỗ dùng. Ai thở dài, Trần lão cũng có chút bất đắc dĩ, nơi này là vị kia tiên hiền chỗ ở, theo lý mà nói hẳn là hưu thần vật mới đúng. Tìm thêm lần nữa. Không tin ta dưới, Trần lão lần nữa tìm kiếm lên. Lần này, Trần lão ngay cả hai bộ hài cốt cũng không có bỏ qua cho, đem hài cốt dịch chuyển khỏi tìm kiếm lên. Rốt cục, ở phía trước hiền hài cốt phía dưới, Trần lão tìm được rồi một quyển sách. Một quyển thuần trắng sắc, mặt ngoài không có bất kỳ tên sách. Đây là cao mày, Trần lão đem bìa sách chậm rãi mở ra. Oeng. Trong ngay mắt, một cổ dị thường tinh khiết hơi thở từ trong sách phún dũng ra. Ở cảm ứng được cổ hơi thở này trong ngay mắt, Trần lão cùng Phùng Vũ lập tức trợn to hai mắt, ngay cả nút trong bóng tối Diệp Mạc tất cả cũng không ngoại lệ. "Là, vâng đúng, bổn nguyên ý thức năng lượng, quyển sách này trong thế nhưng nghiêm phong cất vào kho bổn nguyên ý thức năng lượng, tất nhiên là vị kia tiên hiền ở trước khi chết phong đi vào." Cảm thụ được này cổ vô cùng tinh khiết hơi thở, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. "Chờ một chút, bây giờ còn không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất, mạnh mẽ ổn định tâm thần." Diệp Mạc chậc chậc chữ Trần lão thủ trong đích trắng sắc bộ sách. "Phải biết, bổn nguyên ý thức năng lượng nhưng là có thể trực tiếp tăng lên mạnh lấy khí phách chí bảo." Diệp Mạc từng cũng bởi vì hấp thu hắc ma nghĩ hậu bổn nguyên ý thức năng lượng mà khiến cho khí phách tăng nhiều. Ở trở thành tiết thần giả sau, bổn nguyên ý thức năng lượng lại càng làm trọng yếu, cho nên tiết thần giả cấp bậc cường giả không chế làm ý niệm thạch là bảo vật vô giá, trừ đại tướng cường giả ở ngoài, tất cả trung tướng, thiếu tướng tồn tại cũng sẽ đi tranh đoạt một khối theo sơ giai bao thần giả chế tạo ý niệm thạch. Chỉ có hấp thu tiết thần giả cấp bậc ý niệm thạch trong bổn nguyên ý thức năng lượng mới có thể tăng lên tiết thần giả khí phách hoặc là tinh thần. Không có nghi vấn, quyển sách này trong bổn nguyên ý thức năng lượng, tất nhiên là tiết thần giả cấp bậc chính là. Cánh dĩ nhiên là bổn nguyên ý thức năng lượng, vẻ mặt tham lam, Phùng Vũ hướng chư Trần lão đi tới, tay phải trực tiếp chộp tới Trần lão quyển sách trên tay. Ừ. Mặt sắc khẽ biến, Trần lão tay trái ngăn, trong nháy mắt đem sách để ở phía sau. Đồng thời, Trần lão nhìn Phùng Vũ ánh mắt cũng xuất hiện lên tia để phòng ý. "Trần lão, ngươi đây là ý gì đem sách cho ta?" Cao mày, Phùng Vũ đưa tay nói. "Phùng thiếu gia, ngươi đi chính là cổ đại con đường thành cường giả, kia mười mấy bản tiên hiền đích tay bản thảo đối với ngươi có trọng dụng nơi, mà quyển sách này đối với ta cũng có trọng dụng nơi, chúng ta một người một phần." Rất công bình. Lui về phía sau hai bước, Trần lão có chút cẩn thận nói, quyển sách này đối với hắn mà nói, tự nhiên là có thiên đại chỗ dùng, hắn hiện nay khí phách đã đến trung giai tiết thần giả mũi ngọn núi, bằng vào quyển sách này trong bổn nguyên ý thức năng lượng, rất có thể có một hơi đột phá đến lớn đem tầng thứ. Phải biết, túi thần giả cấp bậc chính là bổn nguyên ý thức năng lượng cũng không giống như là siêu việt giả, căn bản là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bất kỳ một khối tiết thần giả cấp bậc chính là ý niệm thạch, hoặc là có dấu bổn nguyên ý thức năng lượng đồ xuất thế, cũng sẽ khiến đại lượng cường giả tranh đoạt, cướp được sau gã cường giả kia liền sẽ lập tức sử dụng, căn bản là sẽ không lấy ra bán, hoặc là lưu lại. Cho nên, ở bên ngoài căn bản cũng không có tiết thần giả cấp bậc chính là ý niệm thạch có thể mua. Quyển sách này, thật không là bảo vật vô giá. Ta không lâu sau sẽ gặp trở thành tiết thần giả, mà tiết thần giả cấp bậc chính là bổn nguyên ý thức năng lượng, cho dù là ông nội của ta cũng làm không tới, cho nên quyển sách này đối với ta chỗ dùng cũng rất lớn. Như vậy đi, một người giống nhau, ta dùng trong tay thập vài cuốn sách tịch cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Nhìn chằm chằm đối phương, Phùng Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói. Bất quá ở Phùng Vũ lời của trong, Trần lão lại có thể nghe được dị thường rõ ràng ý uy hiếp. "Ngươi không tốt." Chân mày cau lại, Trần lão vừa muốn phản bác, liền cảm giác được sau lưng một cổ cực kỳ cường đại kình phong đánh tới, nhưng ngay sau đó, trận trận tử vong cảm giác lan khắp toàn thân của hắn. Hai cánh tay trong nháy mắt trở nên to lớn, Trần lão trực tiếp hướng sau lưng gọi cho. Sau một khắc, một cổ tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy Trần lão thân thể cấp tốc bay ngược, vây quanh vào một bên thạch bích trong, đồng thời, vốn là bị hắn nắm trong tay trắng sắc bộ sách cho hiến trùng chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế vậy, Phùng Vũ cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Tắc nữa, trốn chỗ nào? Chợt quát một tiếng, trong tay một thanh đồng xanh sắc trường kiếm hiện ra, Phùng Vũ một kiếm hướng trước người của mình đâm tới. Mới vừa Diệp Mạc một cái kia, tiết lộ hơi thở của hắn, hơn nữa còn lộ ra khỏi sắc ý, Phùng Vũ một kiếm này là thông qua hơi thở khóa Diệp Mạc mới vừa đâm ra. Hô! Chói hai tiếng kình phong vang lên, Phùng Vũ một kiếm này không chỉ có tốc độ kỳ khoái, khí thế cũng giống như trước rất là cổ quái. Không có sắc ý, càng không có ngạo nhân khí thế, cùng hắn trưởng giống nhau, có một cổ tự nhiên hơi thở ở trong đó. Bất quá ở một kiếm này trong, nhưng sen lẫn nhẹ nhẹ khiển trách đắc ý vị, thật giống như thời cổ tiên hiền hạng người khiển trách môn đồ một loại, có chút nghiêm nghị, nhưng không thấu đáo sát ý. Hừ, bằng lòng của ngươi tính cũng muốn đi cổ chi thánh hiền đường, hư lạnh một tiếng, Diệp Mạc rút ra chuyển luân thương, nhất thương hướng kiếm của đối phương tiêm gọi cho. Không đúng, tiểu tử này kiếm có cổ quái. Chân mày cau lại, Diệp Mạc hai mắt từ không trung thấy được một nhanh chóng di động chút, hướng mình mà đến. Tránh lui, không có chút gì do dự, Diệp Mạc lấy tốc độ cực nhanh tránh lui ra. Sau một khắc, khác một thanh trường kiếm từ hư không trung hướng Diệp Mạc đâm tới, bị Diệp Mạc hiểm lại càng hiểm tránh được, bất quá thanh trường kiếm này nhưng đâm rách Diệp Mạc gần hình ngọn lửa, trong nháy mắt, Diệp Mạc thân hình hiện ra ở không trung. Hô. Tiếng kình phong vang lên, ẩn hình ngọn lửa lần nữa bao vây Diệp Mạc toàn thân, bò màn lấy tốc độ cực nhanh hướng thạch động ngoài chạy đi. Lúc này, Trần lão đã từ thạch bích trong đi ra. Chỉ thấy Trần lão cánh tay phải hoàn toàn biến hình, thật giống như bị nữu thành tê dại hoa một loại, ở trên mặt của hắn tràn đầy tức giận. Đuổi theo. Giận quát một tiếng, khuôn mặt tức giận Trần lão cùng Phùng Vũ nhanh chóng đuổi theo. Hơn 10 giây sau, lượng người đã đuổi tới trên mặt đất, nhưng là ở chỗ này, bọn họ chỉ có thấy được trên đất đá vụn cùng cát vàng, ngay cả quỷ ảnh tử cũng không nhìn tới, chớ nói chi là Diệp Mạc bản thân. Diệp Mạc tiểu tặc, ngươi chờ, lão phu tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho nhìn không có một bóng người dài đất, Trần lão trực tiếp giống giận ra. Thiên tư của hắn một loại, dựa vào 5 tháng trôi qua cùng tiểu cường một loại sinh mệnh lực mới vừa trở thành trung tướng cường giả, nhưng bị vây ở trung tướng đỉnh hơn 30 năm, quyển sách kia chính là hắn đột phá đến lớn đem hy vọng, hiện nay Diệp Mạc cướp đi quyển sách kia, liền bị gậy hắn trở thành đại tướng hy vọng, vậy làm sao có thể không để cho hắn nổi giận. Chương 390, đại chiến. Cắt vàng bay múa, xuyên qua vô tận sa địa, một chỗ dày tầng nham thạch phía dưới, Diệp Mạc đang lặng lặng địa đợi ở chỗ này. Hồi lâu, Diệp Mạc kia nghiêm túc thần sắc cuối cùng là xuất hiện một tia hòa hoãn, cuối cùng là đi. Ngồi dưới đất, giờ phút này Diệp Mạc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa lão quỷ kia thực lực thật là biến thái, ta một kích kia mặc dù không có dùng súng, nhưng xuất ra mấy đạo khí phách ý niệm chi lực cùng 80 tăng lên gấp bội bức, một quyền đi xuống có thể sống sống đem bình thường trung tướng cường giả đè chết, nhưng lão quỷ kia nhưng lấy cánh tay phải trong khoảng thời gian ngắn báo hỏng thật nhiều đón đỡ xuống. Dù vậy, hắn mới vừa đón đỡ công kích của ta, cũng không có đem hết toàn lực, dưới tình thế cấp bách đại khái chỉ xuất ra 7 thành thực lực, nếu là hắn toàn lực hơi bị, rất có thể có lấy rất trả giá thật nhỏ đón lấy ta một quyền kia. Loại này đối thủ sau này hay là tận lực ít tiếp xúc thì tốt hơn. Ánh mắt chuyển hướng trong tay cái kia bản thuần trắng sắc, mặt ngoài không có bất kỳ chữ viết bộ sách, Diệp Mạc trên mặt nụ cười tràn phóng. Ha ha, đồ chơi này nhưng là chân chính bảo bối, có vật này, trong khoảng thời gian ngắn thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn, vận khí nghịch thiên lời mà nói không chừng còn có thể một hơi trở thành trung tướng cường giả. Việc này không nên chậm trễ, bực này thần vật không thể lưu lại, trực tiếp hấp thu ngồi xếp bằng ở, Diệp Mạc tay cầm trắng sách, đem bìa sách chậm rãi vắt trần. Cùng khi đó giống nhau, một cổ cực kỳ tinh khiết, thật giống như minh nguyệt một loại hơi thở từ trong sách để lộ ra. Bất quá ở cẩn thận cảm thụ cổ hơi thở này sau, Diệp Mạc nhưng có chút nghi hoặc nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Trong sách bổn nguyên ý thức năng lượng cũng chỉ là sơ giai tiết thần giả cấp bậc, mặc dù là đỉnh sơ giai tiết thần giả cấp bậc, nhưng hoàn toàn cùng nửa bước hoàn mỹ thực lực không hợp. Nửa bước hoàn mỹ cấp bậc đích nhân vật lưu lại bổn nguyên ý thức năng lượng, hẳn là đại tướng cấp bậc chính là mới đúng. Nhìn một chút trong tay trắng sách hồi lâu, Diệp Mạc trong mắt hiểu rõ chi sắc thoáng hiện, hẳn là như vậy. Quyển sách này cũng không phải là ý niệm thạch, vị kia nửa bước hoàn mỹ cổ đại cường giả hẳn là lấy đặc thù nào đó thủ pháp đem của mình bổn nguyên ý thức năng lượng niêm phong cất vào kho ở bên trong, nhưng coi như là nữa đặc thù đích thủ pháp cũng không cách nào đem quyển sách này biến thành ý niệm thạch, không cách nào bảo đảm trong đó ý thức năng lượng ngàn năm không tổn hại. Đã nhiều năm như vậy, trong sách ý thức năng lượng còn dư lại thiếu tướng đỉnh cấp bậc chính là, có thể thấy được thời cổ người đối với ý niệm chi lực ứng dụng đã đến loại tình trạng nào. Đỉnh thiếu tướng cấp bậc chính là bổn nguyên ý thức năng lượng, cũng đã là bảo vật vô giá không thể lãng phí. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc nhắm mắt ngồi xếp bằng, thả ra của mình khí phách hướng trong sách tìm kiếm. Sau một khắc, một cổ cực kỳ tinh khiết cảm giác xông lên Diệp Mạc trong lòng, trong nháy mắt Diệp Mạc cảm giác được mình thật giống như tiến vào thiên đường một loại, vạn phần thoải mái. Bất quá cảm giác như vậy nhưng cực kỳ ngắn ngủi 5 giây sau khi thoải mái cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Nhanh như vậy tiểu hấp thu xong. Trợn to hai mắt, Diệp Mạc nhìn trong tay đã không có bất kỳ hơi thở trắng sách, không khỏi có chút kinh ngạc. Thử một lần. Để xuống trắng sách, Diệp Mạc không nói hai lời bắt đầu đem của mình khí phách ý niệm chi lực thích phóng đi ra. Oanh! Một cổ cường đại dị thường, thằng ép trung giai tiết thần giả khí phách ý niệm chi lực từ Diệp Mạc thể nội nổ bắn ra ra. Diệp Mạc tu luyện Thiên Nhãn Thông, cho dù là mới vừa trở thành sơ giai tiết thần giả, nhưng Diệp Mạc khí phách ý niệm chi lực nhưng như cũng mạnh hơn so với đỉnh sơ giai tiết thần giả một tia. Giờ phút này, Diệp Mạc ở hấp thu trong sách bổn nguyên ý thức năng lượng sau tự thân khí phách lại càng dữ dội tăng tới rồi sơ giai tiết thần giả đỉnh, hơn nữa ba loại dị thú khí phách ý niệm chi lực, Diệp Mạc lúc này khí phách ý niệm chi lực cho dù là không kịp trung giai tiết thần giả, nhưng là không kém. Là bao nhiêu? Sơ giai tiết thần giả đỉnh, cảm thụ được mình kia cường đại khí phách ý niệm chi lực cùng với bạo tăng thân thể căn cơ, Diệp Mạc hưng phấn cười một tiếng. Sơ giai tiết thần giả chỉ cần không phải giống như Lý Mông Thạc, hoặc là một chút lớp người già cường giả như vậy, ở đại chiến trong thân thể để lại bệnh không tiện nói ra, nói như vậy thông qua vô tận chém giết cũng có thể trở thành vì trung giai tiết thần giả. Nơi này chính là Hỏa Tinh, là không một lời hợp là có thể rút đao khiêu chiến địa phương. Ta ở chỗ này thông qua vô tận chiến đấu tôi luyện, nói không chừng ở lão tử truyền thừa mở ra, liền có thể trở thành trung giai tiết thần giả. Đến lúc đó tự thân khí phách mạnh thêm gấp đôi nhiều, căn cơ mạnh thêm gấp đôi nhiều, phối hợp loạn xạ thứ tư pháp, trung tướng cường giả trong, ta là vô địch. Cho dù là không có trở thành trung giai tiết thần giả, lấy ta hiện nay đến lực, cũng không có mấy người trung tướng cường giả có thể đem ta đánh. Bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc đứng lên, liền muốn tầng nham thạch nội bộ. Ừ. Trên sách vẫn còn có chữ. Nhặt lên cổ thư, Diệp Mạc nhanh liệt một cái đi, này mới phát hiện trên sách vẫn còn có chữ. Mới vừa Diệp Mạc nóng lòng hấp thu trong sách bổn nguyên ý thức năng lượng, chẳng qua là đem bìa sách mở ra, lật đến không trắng tờ, cũng không phát hiện ghi lại ở trống không tờ phía sau chữ. Chỉ thấy từ tờ thứ 2 bắt đầu, cả quyển sách trong bị vô số đại truyện tràn ngập, tổng cộng 60 tờ. Thời cổ tiên hiền lưu lại đồ, nói không chừng là bảo bối, trước nhìn một chút. Lấy ra cơ khí, Diệp Mạc hướng về phía sách buồn nhất quét, đem trên sách đại truyện phiên dịch thành giản thể chữ Hán, lập tức tra nhìn lại. Không nhìn không biết, vừa nhìn dưới, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Quyển sách này chủ nhân, cũng chính là vị kia chết dưới mặt đất cường giả, cùng Diệp Mạc đoán một loại, chính là lưu lại truyền thừa cổ đại tiên hiền, Lâm Dật. Trong sách top 5 thập tờ cũng không có gì kỳ lạ nơi, giảng thuật Lâm Dật đối với cuộc sống một chút linh tán hiểu được, cùng với vài món hắn khó có thể quên mất chuyện tình, song cuối cùng thập tờ, lại làm cho Diệp Mạc cả kinh cảm thiếu chút nữa thế. Cuối cùng thập tờ, dĩ nhiên là cùng ngoài hành tinh văn minh có liên quan đồ. Một cuộc đại chiến, một cuộc cổ đại đệ nhất tiến hóa văn minh cùng ngoài hành tinh văn minh trong lúc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng dị thường thảm thiết đại chiến. Trong sách miêu tả, ban đầu rất nhiều cổ chi thánh hiền cảm giác tinh không vô biên vô hạn, cho dù là Ngao Du cũng không cách nào tìm được chủng tộc khác, cho nên liền bắt đầu một cái ý niệm trong đầu, lợi dụng bọn họ ở hỏa tinh bên ngoài phát hiện một mô hình nhỏ lỗ đen tới mở ra trong truyền thuyết đích tinh không đường, cũng chính là các khoa học gia vẫn muốn nghiên cứu thành công bước nhảy không gian trùng động. Chư tử thời đại là thật tiết thần giả thời đại, ở thời đại kia, tổng cộng ra đời 5 vị hoàn mỹ cường giả, hơn 30 vị nửa hoàn mỹ cường giả, mấy trăm vị đại tướng cường giả. Những thứ này cường giả lợi dụng hắn chúng ta đối với tự nhiên lĩnh ngộ, cùng với tâm linh lực lượng, hợp lực công kích mô hình nhỏ lỗ đen, lâu đột nhiên thật đánh ra trong truyền thuyết bước nhảy không gian trùng động, một đi thông tân thế giới trùng động. Đồng thời, bọn họ cũng đưa tới ngoài hành tinh văn minh, một đám cực độ tàn bạo, không biết tiếng người, không là nhân tính yêu vật. Trong sách đã nói, những thứ này yêu vật đơn thể thực lực cũng không thế nào mạnh, mạnh nhất chỉ có đại tướng tồn tại 6 thành thực lực, bất quá những thứ này yêu vật nhưng có yêu pháp, thao túng rất nhiều hình thù kỳ quái đồ, thậm chí còn có kéo dài qua phía chân trời, thật giống như một chiếc thuyền một loại khổng lồ thiết xác. Cho nên cho hai hoàn toàn ngược lại văn minh khai chiến. Một cuộc chỉ kéo dài không tới một tháng đại chiến kết quả trong sách không có miêu tả, bởi vì Lâm Dật còn không nhìn tới kết quả, tiểu đã chết. Người tốt, những thứ này cổ nhân quả nhiên là nghịch thiên tồn tại có chút khiếp sợ để xuống sách, Diệp Mạc trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Thế nhưng lấy tiến hóa sinh vật lực lượng, mở ra chỉ có cao đoàn khoa học kỹ thuật mới có thể mở ra bước nhảy không gian trùng động, hơn nữa còn cùng ngoài hành tinh văn minh làm một đoàn. Dựa theo phía trên này ngắn gọn miêu tả đến xem, cái kia ngoài hành tinh văn minh hẳn là một khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, vượt xa chúng ta loài người mấy ngàn năm. Thậm chí vạn năm khoa học kỹ thuật tài nghệ khoa học kỹ thuật chủng tộc, những thứ kia ngoài hành tinh cường giả, rất có thể là ngoại tinh nhân lợi dụng cơ nhân học đống đi tới cường giả. Mặc dù có thể khẳng định trận đại chiến kia là cổ nhân thắng, không quá nguyện cầu lỗ đen là chuyện gì xảy ra, còn có, ta tiến hành không gian khiêu dược lỗ đen vừa là chuyện gì xảy ra. Cổ nhân rốt cuộc đã làm gì? Cao mày, Diệp Mạc đem cổ thư cầm lấy, phối hợp máy phiên dịch lần nữa lật nhìn lại. Lần này, Diệp Mạc lật xem cực kỳ cẩn thận, từng cái chữ cũng sẽ không đổ vào, muốn từ đó tìm ra về trận đại chiến kia tân bí. Bất quá đáng tiếc, trong sách trước trung thập tờ cũng là Lâm Dật cuộc sống chuyện cũ cùng hiểu được, sau thập tờ đối với trận đại chiến kia miêu tả lại cực kỳ mơ hồ, hơn nữa còn không có kết cục. Lần xem suốt 3 lần, Diệp Mạc trừ biết được trận đại chiến kia từ đâu tới ngoài, cũng sẽ biết Lâm Dật trong thạch động ngoài hai bộ hài cốt là ngoại tinh nhân, trừ lần đó ra, không thu hoạch được gì. Thôi, thôi, hỏa tinh thượng đời trước truyền thừa bị phát hiện lâu như vậy, trong đó tất nhiên còn hữu quan với trận đại chiến kia tin tức, thậm chí đầu nguyên soái bên kia cũng hiểu rõ đại chiến tân bí, muốn biết, sau này có khi là cơ hội, cùng lắm thì trực tiếp tìm đầu nguyên soái hỏi là được rồi. Thu hồi cổ thư, Diệp Mạc đào lên tầng nham thạch, trực tiếp trở lại trên mặt đất. Cắt vàng như cũ bay múa, một cái nhìn lại, vô cùng hoang vu. Khoảng cách lao tử truyền thừa mở ra còn có một thời gian ngắn, đi người truyền thừa chi nhìn một chút. Phi thân lên, dựa theo bản đồ chỉ thị, Diệp Mạc lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa bay đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại xuất hiện một cổ tim đập nhanh cảm giác? Cao mày, đang phi hành trong Diệp Mạc ngắm nhìn xung quanh, nhưng không có gì cả phát hiện, xung quanh trừ đầy trời cắt vàng liền nữa không có vật gì khác. Nơi cực xa, cho trên một ngọn núi cao, giờ phút này đang đứng một gã tuổi già sức yếu lao giả. Hoa trắng tóc, hiện đầy nếp nhăn nét mặt giàn mua, nhỏ gầy thân hình, cực kỳ tức giận ánh mắt. Hơn nữa đỉnh trung giai tiết thần giả thực lực, chính là bị Diệp Mạc đoạn tuyệt đại tướng hy vọng lao giả, Trần lão. "Tiểu tử, cuối cùng là tìm được ngươi." Nhìn trong tay nghi khí thượng điểm đỏ, Trần lão trong mắt tức giận càng tăng lên, này vô cùng cận máy quét chính là lao phu hao phí thiên giới mới từ tông thành nghiên cứu khoa học bộ có được sự vật, vô cùng trân quý, có thể dò xét phương viên trong trăm dặm hết thảy sinh vật. Ngươi trốn không thoát đâu. Đoạn Tuyệt lão phu trở thành đại tướng cường giả hy vọng, lão phu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho trong mắt sát ý tràn phóng. Trần lão thu hồi vô cùng đọa máy quét, trong vòng đem đỉnh tốc độ nhanh nhất, hướng Diệp Mạc chỗ ở nơi đuổi theo đi. Đồng thời, đang ở Trần lão động thân trong con ngươi, Diệp Mạc trong lòng vẻ này tim đập nhanh cảm giác mãnh liệt hơn. Chương 391, tản tin tức. Quả nhiên, lão quỷ này đuổi theo tới. Dừng lại thân, Diệp Mạc theo tim đập nhanh cảm giác truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy được tại chỗ rất xa một cổ xoáy lên báo cát hướng phía chính mình cuồng tập kích mà đến, tại cát bụi ở giữa ương là được một bóng người. Người này đúng là Trần lão. Lão quỷ này muốn tìm được ta đơn giản tiểu là hai cái biện pháp, mời ra tinh thông dò xét đại tướng cường giả, hoặc là sử dụng cực kỳ cao đoan máy quét. Theo thời gian bên trên xem, hắn hẳn là sử dụng cao đoan quét hình ảnh. Mà thôi, thực lực của ta vừa mới tăng thêm mấy liệt, vừa vặn cầm lão quỷ này khai đao. Đứng ở không trung, Diệp Mạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn bay thẳng mà đến Trần lão, không có bất kỳ ý sợ hãi. "Tiểu Vương bắt đạn, hôm nay lão phu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro." Nương theo lấy bao cát hàng lâm, Trần lão cái kia nổi giận thanh âm tự báo cát chính giữa liên tiếp truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy Trần lão hai tay vung dậy, nhỏ gầy thân hình trong nháy mắt bạo trướng hai vòng, biến thành một cái thân cao 2m có thừa, cơ bắp dị thường cường tráng đại hán, đồng thời, tự Trần lão trong tay một bả búa lớn thoáng hiện, tại hắn thúc dục xuống, búa lớn dùng thế sét đánh lôi đình hướng phía Diệp Mạc đè ép tới. Sáng sớm, đại khí chấn động. Một đũa phía dưới coi như phạm vi ngàn mét nội đại khí đều bị cắt ra giống như, từ hắn cùng Diệp Mạc tầm đó, xuất hiện một mảnh trạng thái chân không khu vực. Hừ. Lạnh lùng nhìn xem đập vào mặt búa lớn, Diệp Mạc mặt sắc không có một tia cải biến, trong tay chuyển luân thương chẳng biết lúc nào đã nhắm ngay búa lớn. Sáng sớm, thông thiên tiếng bạo liệt vang lên, hai quả loa văn bạo liệt đạn hướng phía búa lớn lượi búa thẳng tắp mà bay đi. Bốn loại lực lượng ý niệm khí phách, loạn xạ đệ tứ pháp pháp, thiên nhãn thông trấn áp đợi tuyệt kỹ đồng thời sử xuất, cái này hai quả loa văn bạo liệt đạn đã thay bề ngoài Diệp Mạc cực hạn công kích. Oeng! Cuồng bạo khí kình bay tán loạn, hai quả viên đạn lập tức đánh trúng lưới búa, chỉ thấy vô số kim sắc hỏa diễm bay múa, đồng thời, Trần Lao thân hình bạo lui, lại bị Diệp Mạc viên đạn bên trên cường đại lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Đáng giận. Tiểu Vương bắt đạn, cho ta chết. Chớp mắt tròn xoe, Trần Lao cưỡng ép hiếp ngừng bạo lui thân hình, rồi sau đó lại lần nữa huy động trong tay búa lớn. Giờ phút này, tại Trần Lao bên khóe miệng có lưu một tia máu tươi, kiềm giữ búa lớn cánh tay phải cũng xuất hiện tí tí văng tung tóe, nhưng mà tại hắn huy động búa lớn lúc, những thương thế này nhưng trong nháy mắt phục hồi như cũ. Coi như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua giống như. Đây cũng là hắn thân là cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 năng lực đặc thù, cũng là thiên phú thấp hắn trở thành đỉnh phong trung tướng cường giả căn bản. Khá lắm, lại có thể lập tức phục hồi như cũ thương thế, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Bất quá, chỉ cần ngươi không phải bất tử thân, làm theo phải chết. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc đứng trên không trung, trên mặt như cũ không có chút nào ý sợ hãi, nhìn xem Trần lão hai con người, ngược lại có một cổ nhàn nhạt chiến ý. Rầm rầm. Tiếng súng vang lên, Diệp Mạc hai tay vung dậy, hai quả loa văn bạo liệt đạn thẳng đến Trần Lao trên người hai nơi nhược điểm mà đi. Rầm rầm rầm oanh. Tiếng súng lại một lần vang lên, không đợi cảm giác được nguy cơ Trần Lao có chỗ phản ứng, Diệp Mạc lần nữa đánh ra bốn quả viên đạn. Tổng cộng 6 quả viên đạn, bay về phía Diệp Mạc có thể chứng kiến 6 cái nhược điểm. Không tốt. Mãnh liệt nguy cơ cảm giác khiến cho Trần Lao thu hồi bộ lớn, muốn phòng hộ bản thân. Đáng tiếc thì đã trễ. Diệp Mạc cái này mới phát, mỗi một thương đều là toàn lực chịu, loạn xạ đệ tứ pháp pháp cùng thiên nhãn thông tầng thứ 2 đập ra, viên đạn tốc độ cùng lực đạo hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Lao cực hạn. Tại toàn lực hồi trở lại đề phòng, Trần Lao chỉ là miễn cưỡng chặn trong đó 3 quả viên đạn. Kim sắc hỏa diễm với thiên không trung hừng hực đốt, đem làm kim sắc hỏa diễm tán đi, Diệp Mạc đối diện trên bầu trời đã không thấy Trần Lao bóng người, chỉ còn lại có một cổ dày đặc huyết mùi tanh phiêu dàng trên không trung. Chạy trốn ngược lại là ngươi. Thu hồi chuyển luân thương, Diệp Mạc không khỏi có chút khinh thường, xem ra ta đánh giá cao lão quỷ này rồi, nguyên lai tưởng rằng hắn thân là đỉnh phong tiết thần giả trung giai, ngoại trừ năng lực đặc thù bên ngoài, có lẽ còn có được nào đó rất mạnh đối địch thủ đoạn, xem ra hắn cũng chẳng qua là một cái bộ dáng hàng mà thôi. Bất quá thằng này bảo vệ tính mạng năng lực nhưng lại nhất lưu, chạy trốn tốc độ cực nhanh, khôi phục năng lực càng là kinh người, có thể trở thành đỉnh phong tiết thần giả trung giai, hẳn là cái này hai cái nguyên nhân. Có chút thất vọng lắc đầu, cái này màn vô vô trên người cát bụi, tiếp tục hướng phía kế tiếp truyền thừa chỗ bay đi. Mấy vạn mét có hơn chỗ. Phốc. Há mồm miệng ra một ngụm lớn máu tươi, Trần Lao miễn cương đứng tại nguyên chỗ, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Lúc này, Trần Lao thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, tổng cộng 6 đạo vết thương. Trong đó 3 đạo tương đối dễ hiểu, chỉ là trọng độ chảy ra. Bất quá còn lại 3 đạo vết thương nhưng lại đưa hắn thân thể triệt để sọ xuyên qua, tí tí mùi khét lẹt không ngừng từ tổn thương. Bên trong truyền ra, mà ở trên mặt của hắn, chính là có cực kỳ thống khổ thân sắc. Cái này tiểu vương bắt đạn quả thực tiểu là yêu nghiệt. Lão phu chiến lực tuy nhiên tại tiết thần giả trung giai chính giữa sắp xếp không thượng đẳng, nhưng hắn chẳng qua là một gã tiết thần giả sơ giai mà thôi, lại có thể lập tức trọng thương lão phu, hơn nữa công kích của hắn cực kỳ quỷ dị, chỗ công kích toàn bộ đều là của ta sơ hở, căn bản là không cách nào phòng ngự, nếu không là của ta trốn chạy để khỏi chết năng lực nhất lưu, chỉ sợ thực sẽ nuốt hận tại đây tiểu tử trong tay. Đáng giận. Nắm chặt lấy nắm đấm, Trần lão ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trên mặt sát ý cùng hận ý thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh tử vật. Sẽ không dễ dàng như vậy đấy. Xem tình hình, cái kia tiểu vương bắt đạn tất nhiên là hấp thu trong sách bổn nguyên ý thức năng lượng, ta sẽ không để cho hắn như vậy tự tại đấy. Đã đoạn ta trở thành đại tướng hy vọng, lại suýt nữa đem ta chém giết. Nghiến răng nghiến lợi, Trần lão ngồi ở trên tảng đá không ngừng suy tư về. Nửa ngày, Trần lão âm hung ác cười cười, xuất ra máy truyền tin của mình bấm một cái mã số. Này là Phùng thiếu gia sao? Ta là lão Trần. Đúng vậy, ta tìm được Diệp Mạc cái kia tiểu vương bắt đản rồi, hắn đã bị ta đánh cho trọng thương, hơn nữa quyển sách kia vẫn còn trên người của hắn, hắn cũng không có hấp thu, như cũng là vừa mới trở thành tiết thần giả sơ giai tiêu chuẩn. Cái này tiểu vương bắt đản thân phận có chút đặc thù, chính là đồ nguyên xoáy người, đại tướng cường giả không tiện động thủ, ngươi lợi dụng Phùng tiền bối mang đến tín hiệu tháp gửi đi tin tức, đưa hắn trọng thương, hơn nữa có chứa quyển sách kia tin tức tản đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới đại lượng trung tướng, thiếu tướng cường giả tiến đến tập sát hắn. Khi đó coi như là hắn bảo vệ tánh mạng năng lực cường thịnh trở lại cũng không có dụng. "Tốt, không có vấn đề, ta tiếp tục truy tung hắn." Nhẹ gật đầu, Trần Lao cắt đứt máy truyền tin. Diệp Mạc: "Ha ha ha, coi như là thực lực của ngươi cường thịnh trở lại có làm được cái gì, hỏa tinh có thể không thể so với địa cầu, ở chỗ này chỉ cần đại tướng cường giả không ra tay, coi như là ngươi chết, Đồ Nguyên Soái cũng sẽ không biết nói cái gì." Nắm chặt lấy máy truyền tin, Trần Lao trên mặt tràn đầy âm hung ác chi sắc, thậm chí còn tại Trần Lao trong óc chính giữa còn xuất hiện Diệp Mạc bị vô số cường giả vây công phân thây hữu cảnh. Đồng thời, tại phía xa trăm dặm có hơn, một chỗ tạm thời dựng lều quân dụng chính giữa, Phùng Vũ lộ ra trầm tư chi sắc. Lão quỷ này sinh tính đa nghi xảo trá, mà là người dị thường tham lam, hắn mà nói tự nhiên là không thể tận tín, bất quá, Diệp Mạc là tuyệt đối phải chết đấy. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, một cái không có đại dựa vào núi cá trạch mà thôi, dám đoạt đồ đạc của ta. Mặc kệ hắn có hay không trọng thương, có hay không hấp thu trong sách bổn nguyên ý thức năng lượng, đây đều là một cái diệt hắn biện pháp tốt. Âm trầm cười cười, lập tức, Phùng Vũ đã thông ông nội ngươi chứ máy truyền tin, lại để cho vị kia đại tướng cường giả lợi dùng tùy thân mang theo tín hiệu tháp, đem tin tức tản đi ra ngoài. Bất quá Phùng Vũ theo như lời đồ vật lại bất đồng tại Trần Lao Vũ Hoan, tại trong miệng của hắn, Diệp Mạc đeo trên người hai quyển được từ Lâm Giật bên cạnh thi thể sách cổ, hai quyển trong sách xưa đều có được bổn nguyên ý thức năng lượng, bởi như vậy, sở hữu tất cả trung tướng, thiếu tướng cường giả đều đối với Diệp Mạc động thủ. 5 phút đồng hồ về sau, một gã đại tướng cường giả lợi dùng tùy thân mang theo tín hiệu tháp, đem tin tức tản đi ra ngoài. Tín hiệu tháp chính là mũi nhọn khoa học kỹ thuật kết quả, tại hỏa tinh lên, máy truyền tin không cách nào thực hiện chính thức bỏ qua khoảng cách thông tin, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tiến hành thông tin, đã có tín hiệu tháp, liền có thể đủ tại trong 10 đem thứ nhất tin tức truyền khắp toàn bộ hỏa tinh, khiến cho hỏa tinh bên trên từng cái có được máy truyền tin sinh vật thu được cái tin tức này. Trên một ngọn núi cao, hai gã nam tử vừa mới tự đứng ngoài vũ trụ đáp xuống đến hỏa tinh. Một người vi tóc hoa dâm lão giả, người này chính là đại tướng cường giả. Một người khác là một gã có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi, bất quá người này nam tử trẻ tuổi hai con ngươi nhưng lại huyết hồng sắc đấy, đúng là Diệp Mạc tất sát đối tượng một trong, Hàn Thạc. "Tiểu tử, như thế nào không đi?" Nhìn chằm chằm máy truyền tin Hàn Thạc, đại tướng lão giả không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi sẽ không phải là muốn cướp lấy cái kia đệ nhất thiên tài trong tay bổn nguyên ý thức năng lượng à? Chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi. Tiểu tử kia không có đắc tội ta, ta nếu là vì một điểm bổn nguyên ý thức năng lượng tùy tiện ra tay, đồ lão quỷ tất nhiên sẽ hưng sư vấn tội, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa lấy được vật kia, một điểm bổn nguyên ý thức năng lượng tính toán cái gì? Không cần ngươi nói, ta tự nhiên biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Quỷ dị cười cười, Hàn Thạc thu hồi máy truyền tin, bất quá tại Hàn Thạc lời của chính giữa lại để lộ ra vô tận sát ý, đi thôi, lấy ra thứ đồ vật về sau, ta làm chuyện thứ nhất là được giết hắn đi. Cố nén động thủ xúc động, Hàn Thạc dẫn đầu hướng phía xa xa cấp tốc chạy đi, đại tướng lao giả theo sát phía sau. Hỏa tinh lên, một chỗ nửa bước hoàn mỹ cường giả truyền thừa chi địa. Một gã đầy người sát khí, tóc che khuất hai mắt nam tử trẻ tuổi chính bàn ngồi ở chỗ này. Lúc này, người này nam tử cũng không nhìn về phía trước mặt trong truyền thừa cho, mà là nhìn chằm chằm máy truyền tin trong tay. Diệp Mạc, không thể tưởng được ngươi cũng tới hỏa tinh rồi. Ha ha ha, cũng là thời điểm làm một cái chấm dứt rồi. Gia phủ phát che khuất hai mắt thấy không rõ thần sắc. Người này nam tử trẻ tuổi trực tiếp đi ra truyền thừa chi địa. Đồng thời, hỏa tinh một ngọn núi trong động, một gã thân hình có chút gầy gò, nhưng chiến ý dị thường kinh người nam tử thu thập xong thứ đồ vật, đi ra khỏi sơn động. Loại chuyện này đang tại hỏa tinh các nơi trình diễn lấy. Diệp Mạc hai chữ này, không chỉ có thay bề ngoài lấy cái gọi là bổn nguyên ý thức năng lượng, thay thế bề ngoài lấy trẻ tuổi chính giữa truyền kỳ, thế hệ trước cường giả tìm kiếm Diệp Mạc, là vì bổn nguyên ý thức năng lượng, một đời tuổi trẻ tìm kiếm Diệp Mạc, là vì đem hắn đánh bại. Chương 392, dốc sức chiến đấu. Diệp Mạc tiếp theo đứng vẫn như cũng là một vị nửa bước hoàn mỹ cấp bậc cường giả truyền thừa chi địa. Vị này nửa bước hoàn mỹ cường giả lại bất đồng tại Lâm Giật bực này vô danh khổ tu sĩ, Doan Văn, chư tử thời đại một vị đề sướng vô vi mà trị danh ra, Diệp Mạc muốn đi là được hắn lưu lại truyền thừa địa phương. Xuyên Việt vô tận cát vàng, hơn nửa giờ về sau, Diệp Mạc cuối cùng là ly khai đất cát, đi tới một chỗ tràn đầy thông thiên cự sơn địa phương. Nhanh đến rồi, Doan Văn truyền thừa chi địa có lẽ thì ở phía trước. Thông qua điện tử địa đồ thẩm tra đối chiếu dưới vị trí của mình, Diệp Mạc lại lần nữa hướng về phía trước bay đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Mạc tại một tòa thông thiên cự sơn dưới núi ngừng bước chân, Doan Văn truyền thừa liền tại đỉnh núi. Từ đối với cổ chi người xưa tôn trọng, Diệp Mạc cũng không một hơi bay đi lên, mà là đi bộ hướng phía đỉnh núi chậm rãi bước mà đi. "Oeng! Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, lão tử bị nhốt tại trung tướng đỉnh phong hơn 10 năm thời gian không thể đột phá, không thể tưởng được nhanh như vậy liền có thể có được cơ duyên, trời cũng giúp ta." Nương theo lấy trận trận cuồng phong gầm rú, tự xa xa, một gã tóc hai bù xù nam tử một bên hô to, một bên hướng phía Diệp Mạc bên này cấp tốc chạy đến. Đỉnh phong trung tướng cường giả, người này tóc thai bù xù nam tử chính là đỉnh phong trung tướng cường giả. Hơn nữa, người này khí thế trên người vượt qua xa Trần lão có thể so sánh. Xem ra hẳn là tới tìm ta đấy, bất quá ta vừa xong hỏa tinh, có lẽ không có người quen mới đúng. Dừng bước lại, Diệp Mạc vẻ mặt nghi hoặc nhìn người này bay nhanh mà đến nam tử. Ha ha ha, thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ Diệp Mạc, ngươi nếu là thức thời, liền bung có dấu bổn nguyên ý thức năng lượng sách của một mình rời đi, nếu như bằng không thì, chớ có trách ta điển mỗ người tâm ngoan thủ lạn. Đứng trên không trung, họ Điền nam tử vẻ mặt liều lĩnh nhìn xem Diệp Mạc. Tự thân sắc của hắn bên trong có thể biết được, hắn căn bản là không có đem Diệp Mạc để ở trong mắt. Cái gọi là tuyệt thế thiên tài, tại đây chút ít hỏa tinh bên trên lưu lạc người xem ra, bất quá là một đám nhà âm chính giữa đóa hoa mà thôi, Diệp Mặc cũng nhiều lắm là xem như một cái thiên tư có thể nói truyền kỳ nhà âm đóa hoa, căn bản là không cách nào uy hiếp được bọn hắn những người này. Cần biết, có thể đi vào Hỏa Tinh Trung tướng cường giả, không có chỗ nào mà không phải là lĩnh ngộ bản thân trong vũ trụ điểm cường nhân, tại trung tướng chính giữa đều vi rất mạnh tồn tại. Không biết cái gọi là. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mặc nhìn cũng không nhìn đối phương liếc, trực tiếp quay người tiếp tục hướng phía trên núi mà đi. Đột nhiên, lại là một người xuất hiện ở Diệp Mặc trước người hơn 10m chỗ. Đây là người tướng mạo phi thường trẻ tuổi, mặc bạch kim giao nhau y phục tác chiến người da trắng nam tử. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, giao ra trên người của người sách cổ. Hai tay phụ lưng, vắt, người da trắng nam tử vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Mặc, trên mặt không có bất kỳ thần sắc. A, đây cũng là lão quỷ kia thủ đoạn sao? Ngoan độc đấy. Khép hai mắt, Diệp Mặc đứng ở tại chỗ, trong mắt không khỏi xuất hiện vài sắc ý. Hơi chút một phân tích Diệp Mặc cũng đã được biết đến tiền căn hậu quả, trên người hắn có sách cổ sự tình, ngoại trừ Trần lão cùng Phùng Vũ bên ngoài, căn bản cũng không có người khác biết được. Giờ phút này cái này hai người tìm tới tận cửa rồi, tự nhiên là Trần lão cùng Phùng Vũ lộ ra tin tức. Không thể nghi ngờ, hai người muốn mượn tay người khác diệt trừ Diệp Mạc. Hừ, ra nhĩ sở, Diệp Mạc là ta trước tìm được đấy, chẳng lẽ ngươi muốn theo lão tử đoạt thức ăn trước miệng cọp hay sao? Mặt đen lên, họ Điền nam tử vẻ mặt tức giận nhìn xem ra nhĩ sở. Về phần Diệp Mạc, Diệp Mạc tại họ Điền nam tử trong mắt đã là đến miệng thịt, chạy không được. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, ta không muốn cùng ngươi là địch, trên người của ngươi bổn nguyên ý thức năng lượng đối với ta rất trọng yếu, cho ta một phần, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Như cũng là mặt không biểu tình, gia nhị sở cũng không để ý tới họ Điền nam tử, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Bổn nguyên ý thức năng lượng đã bị ta hấp thu, sẽ đối với ta hữu dụng. Lắc đầu, Diệp Mạc tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Hô. Một cổ dị thường thánh khiết khí tức trải rộng phạm vi ngàn mét, gia nhị sở tay phải chính giữa một bả rộng nhận trường kiếm hiện ra, chặn Diệp Mạc đường đi. Ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch, lưu lại thứ đồ vật, về sau ta gấp bội trả. Không đợi Diệp Mạc có chỗ phản ứng, một bên họ Điền nam tử gặp gia nhị sở đã ra tay, lập tức nóng nảy. Tiểu tử, theo ta đi. Hét lớn một tiếng, họ Điền nam tử hai tay múa, một vòng kim loại sáng bóng tự trên người của hắn thoáng hiện, lập tức, chỉ thấy họ Điền nam tử một tay đánh về phía gia nhị sở cự kiếm, một tay hướng phía Diệp Mạc bả vai chụp tới, vậy mà muốn đem Diệp Mạc cướp đi. Mở ra. Ách. Hai cổ tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên, gia nhị sở cùng Diệp Mạc đồng loạt ra tay, thiết quyền cự kiếm đồng thời nhắm ngay họ Điền nam tử đánh qua. Đông. Lập tức, họ Điền nam tử bay ngược đi ra ngoài. Cùng ngay hỏi lúc, gia nhị sở cùng họ Điền nam tử nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt toàn bộ đều xuất hiện cải biến. Vừa rồi họ Điền nam tử căn bản là không có đem Diệp Mạc để ở trong mắt, gia nhị sở tuy nhiên hơi có lễ tiết, nhưng là đồng dạng đã làm tốt cường đoạt chuẩn bị, mà giờ khắc này Diệp Mạc một quyền phía dưới chỗ bày ra hóa lực, lại làm cho hai người chấn động. Diệp Mạc một quyền kia chính là tại loạn xạ đệ tứ pháp trạng thái ở dưới một quyền, trọn vẹn có thể đem một gã bình thường trung tướng cường giả tươi sống đập chết. Bực này thực lực đã đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Ta nói lại lần nữa xem, bổn nguyên ý thức năng lượng đã bị ta hấp thu, sách cổ đối với ta hữu dụng, các ngươi muốn bổn nguyên ý thức năng lượng tự chỉ đi tìm, không phụng bồi rồi. Nói xong, Diệp Mạc đi nhanh bước ra, khí thế cường đại tách ra, chấm dứt cường xu thế hướng phía đỉnh núi mà đi. Hôm nay lão tử không riêng muốn cái gì, còn muốn mạng của ngươi, cả hai đều lưu đứng lại cho ta đến. Hét to tiếng vang lên, chỉ thấy tại Diệp Mạc cùng gia nhị sở liên thủ công kích đến, họ Điền nam tử vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, trên người như trước lóe ra kim loại sáng bóng. Thiết quyền oanh kích, họ Điền nam tử một quyền hướng phía Diệp Mạc quanh khứ. Đây cũng là Hỏa Tinh, là một lời không hợp rút đao khiêu chiến địa phương, ở chỗ này không có trật tự. Hảo cường, đây mới là đỉnh phong trung tướng cường giả thực lực, cái kia họ Trần lão giả quả thực tiểu là nhị lưu đỉnh phong trung tướng cường giả. Tâm thần dùng mình, Diệp Mạc cảm nhận được họ Điền nam tử trên nắm tay lực đạo, không khỏi có chút kinh ngạc. Một quyền này, vậy mà có thể so sánh hắn lợi dụng loạn xạ đệ tứ pháp đánh ra công kích. Cánh tay chuyển động, Diệp Mạc tâm thần suy nghĩ, nhưng lại không sửng sờ ở tại chỗ, hai thanh chuyển luân thương sớm được Diệp Mạc rút, họng súng trực chỉ họ Điền nam tử. Oen, là hai quả loa văn bạo liệt đạn thẳng đến họ Điền nam tử trên người hai nơi nhược điểm mà đi, lập tức, Diệp Mạc cấp tốc bạo lui. Không tốt. Tâm thần tác động, một cổ cảm giác nguy cơ chui lên họ Điền nam tử trong lòng, sau một khắc, họ Điền nam tử thân hình một chuyến, vậy mà xa hơn siêu vừa rồi tốc độ tránh được Diệp Mạc hai phát. Quả nhiên lợi hại, thằng này thân là đỉnh phong tiết thần giả trung giai, của ta khí phách không cách nào đem hắn tập trung, bất quá ta lại chấm dứt đối với dự phán năng lực phối hợp nhược điểm công kích đến bắn chết hắn, không muốn hắn lại có thể dùng tính dễ nổ tốc độ né tránh công kích của ta. Tất nhiên là nào đó cực kỳ lợi hại kỹ pháp, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không có chút gì do dự, lần nữa hai phát nhắm ngay họ Điền nam tử vào tới. Vẫn là loạn xạ đệ tứ pháp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, họ Điền nam tử không sợ chút nào, dưới chân tốc độ triển khai, vẫn đang dùng tốc độ cực nhanh tránh qua, tránh né Diệp Mạc công kích, lập tức một quyền thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Sáng sớm, một đạo màu vàng lưu quang thoáng hiện, họ Điền nam tử một quyền đánh vào một khỏa loa văn bạo liệt đặt lên, trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời hỏa diễm màu vàng bay tán loạn, trận trận hủy diệt tính khí tức tự trong ngọn lửa tràn ngập. Hỏa diễm tán đi, họ Điền nam tử xuất hiện tại nguyên chỗ. Ngoại trừ nắm tay phải bên trên nhiều hơn một đạo có thể không đáng kể thật nhỏ miệng vết thương bên ngoài, có thể nói là lông tóc ít bị tổn thương. Chết. Chớp mắt tròn xoe, họ Điền nam tử thiết quyền vung dậy, trên người kim loại sáng bóng lưu chuyển, dùng thế sét đánh lôi đình hướng phía Diệp Mạc công tới. Lúc này đây, hắn khí thế trên người càng hơn lúc trước, hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Bên cạnh còn có một người nhìn chằm chằm một hơi đem thằng này giải quyết. Tâm tư thay đổi, Diệp Mạc trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại nhiều hơn một cổ hung ác sắc. Oeng. Sau một khắc, chỉ thấy tự Diệp Mạc trên người ba loại dị thú lực lượng ý niệm khí phách nổ bắn ra mà ra, căn cơ lập tức tăng cường gần gấp đôi, lập tức Diệp Mạc nhắm ngay họ Điền Nam tử thiết quyền là được một thương. Lúc này đây, Diệp Mạc không có ý định công kích nhược điểm của đối phương, trực tiếp liều mạng. Cái gì? Ba loại dị thú lực lượng ý niệm khí phách xuất hiện, Diệp Mạc căn cơ gần như tăng trưởng gấp đôi, dưới loại tình huống này, Diệp Mạc loạn xạ đệ tứ pháp uy lực lần nữa gia tăng gấp đôi, nếu như mới vừa rồi là tăng phúc 80 lần một thương, như vậy hiện tại là được tăng phúc 150 lần một thương. Không kịp né tránh, họ Điền Nam tử ý định liều mạng Diệp Mạc, cùng Diệp Mạc ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 10m, căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Sáng sớm, tiếng bạo liệt xuất hiện, nương theo lấy đầy trời hỏa diễm màu vàng bay múa, họ Điền Nam tử trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trên cánh tay phải càng là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, tí tí pha lấy kim loại sáng bóng máu tươi chảy ra. Bắt ngươi lập uy. Bước chân bay tán loạn, Diệp Mạc thiếp thân thẳng lên, trong tay hai thanh chuyển luân thương nhắm ngay họ Điền Nam tử trên người nhược điểm. Đột nhiên, một bả cự kiếm để ngang họ Điền Nam tử trước người. Là gia nhĩ sở. Chết. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc song thương bay múa, trong nháy mắt bốn quả hình cung đạn tự thương bay ra, thẳng đến bay rất ra ngoài họ Điền Nam tử. Ai? Thân hình bay ngược, Diệp Mạc nhìn cũng chưa từng nhìn họ Điền Nam tử đồng dạng, trong tay hai thanh chuyển luân thương tiếp tục vung dậy. Dầm dầm sáng sớm, hơn 10 đạo tiếng bạo liệt cơ hồ tại cùng một thời gian vang lên, chỉ thấy mấy chục quả hình cung đạn coi như thiên la địa vong giống như, bay về phía họ Điền Nam tử trên người tất cả đại nhược điểm, cùng với tất cả đại khái mệnh chỗ. Gia nhĩ sở dĩ nhiên vô lực xoay chuyển trời đất, tại Diệp Mạc thiên la địa vong giống như công kích đến, hắn chỉ là miễn cưỡng chặn mấy quả viên đạn, còn lại loa văn bạo liệt đạn đều đánh trúng đang ở không trung họ Điền Nam tử. Thấy vậy, gia nhĩ sở lập tức rút kiếm tối lui, đứng ở một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỏa diễm màu vàng tán đi, họ Điền Nam tử xuất hiện ở tại chỗ. Nửa quỳ trên mặt đất, họ Điền Nam tử lúc này đã là bị giày vò hình dạng, toàn thân cao thấp hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương trải rộng, pha lấy kim loại sáng bóng máu tươi càng là không ngừng chảy ra. Chương 393, tư tưởng người xưa. Không có chết. Cho dù đã bị thụ như thế trọng thương, nhưng họ Điền Nam tử vẫn không có chết. Phốc. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, họ Điền Nam tử vẻ mặt ác độc nhìn chằm chằm Diệp Mạc, trong mắt tràn đầy phẫn hận chi ý. Vô duyên vô cớ, đối với ta ra tay làm cái gì? Mặt lạnh lấy, Diệp Mạc bước đi lên đến đây, nhìn xem đã bị phế họ Điền Nam tử. Ta hiện tại chỉ biết là ngươi họ cái gì, hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm cho ta biết rõ tất cả của ngươi tên. Phanh. Tiếng súng vang lên, vừa dứt lời, Diệp Mạc một thương xỏ xuyên qua họ Điền Nam tử mi tâm. Từ đầu đến cuối, gia nhĩ sở đều ở một bên nhìn xem, cũng không có cùng vừa rồi đồng dạng ra tay ngăn trở. Vừa rồi hắn ra tay, là muốn bảo trụ họ Điền Nam tử, để tránh Diệp Mạc thế quá huy, nhưng lúc này họ Điền Nam tử đã bị phế, tiến nhập bị giày vò trạng thái, hắn ngay cả là toàn lực ra tay, cũng không cách nào ngăn cản Diệp Mạc đi đánh chết một tên phế nhân. Diệp huynh, trên người của ngươi có 2 phần bổn nguyên ý thức năng lượng, ngươi coi như là đem cái này 2 phần bổn nguyên ý thức năng lượng hoàn toàn hấp thu, cũng không có khả năng trở thành đại tướng cường giả. Lại để cho một phần cho ta, 5 năm trong vòng, ta trả lại ngươi 2 phần bổn nguyên ý thức năng lượng. Lộ ra một tia cười ôn hòa cho, gia nhị sở thu hồi vũ khí, mặt mũi tràn đầy khách khí. 2 phần. Thoáng kinh ngạc, Diệp Mạc không khỏi sửng sở. Ngươi nghĩ sai rồi, ta chỉ đã nhận được 1 phần bổn nguyên ý thức năng lượng, tại trong sách xưa, bất quá đã bị ta hấp thu, hơn nữa sách cổ đối với ta còn hữu dụng, không có cách nào cho ngươi. Lắc đầu, Diệp Mạc không hề để ý tới đối phương, quay người hướng phía trên núi đi đến. Đứng ở nơi đó, gia nhĩ sở trên mặt như cũ có treo cười ôn hòa cho, coi như cả người lẫn vật vô hại giống như, tùy ý Diệp Mạc rời đi, không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc thân ảnh đã biến mất tại gia nhĩ sở trong phạm vi tầm mắt. Lập tức, gia nhĩ sở trên mặt cái kia một tia cười ôn hòa cho đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Trẻ tuổi chính giữa chuyên kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Thắng tuy nhiên tại Hỏa Tinh trung tướng cường giả chính giữa sắp xếp không tiến top 10, nhưng chiến lược lại thẳng bức ta, phóng tại trên địa cầu càng là trung tướng cường giả bên trong đích tuyệt cường giả, bất quá lại đã bị chết ở tại trong tay của hắn, chỉ sợ coi như là ta toàn lực ra tay, cũng không có thể đưa hắn cầm xuống. Hơn nữa lời hắn nói là có ý gì? Hung ác sắc không tiêu, gia nhĩ sở đứng tại nguyên chỗ trầm tư bắt đầu. Nửa ngày, gia nhĩ sở hạ quyết tâm, thà rằng tin là có, không thể tin là không, chuyện này là phùng đại tướng truyền ra đấy, thân là đại tướng cường giả, tuy nhiên không cách nào tại ngoài sáng bên trên ra tay đánh chết hắn, nhưng muốn giết chết hắn, tại trên địa cầu có thể nói là phi thường dễ dàng, chắc có lẽ không thả ra tin tức giả mới đúng. Mặc kệ phùng đại tướng vì sao thả ra loại tin tức này, chỉ cần có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vì ta thành tựu cực hạn hy vọng, chỉ có thể thỉnh ngươi đi chết rồi. Âm trầm mặt, gia nhĩ sở quay người hướng phía ngoài núi mà đi, vừa đi, gia nhĩ sở một bên xuất ra máy truyền tin bấm một cái mã số. Doãn Văn truyền thừa chi địa cùng Lâm Dật đồng dạng, cũng là một cái thạch động, bất quá Doãn Văn truyền thừa phương thức lại hoàn toàn bất đồng tại Lâm Dật. Lâm Dật đem tư tưởng của mình cảm ngộ mưu đồ vân hình thức khắc vào trên thạch bích, hơn nữa lưu lại một quyển sách Tịnh Tâm Pháp, lại để cho hậu nhân tu tập Tịnh Tâm Pháp đến lĩnh ngộ hắn truyền thừa, mà Doãn Văn truyền thừa thủ đoạn thì là một khỏa thạch đầu. Một khỏa dựng ở trong thạch động ương một người cao thạch đầu. Doãn Văn chính là thời đại chư tử mọi người, hắn tư tưởng dùng lao tử vô vi mà làm tư tưởng làm trung tâm, có thể xưng là thứ cho nói, càng là đã bị thời đại chư tử quỷ biện mọi người công tôn long tán thưởng, hơn nữa nghe đồn hắn và lao tử tầm đó cũng có vài phần thầy trò danh phận, nghe đồn ta không cách nào phân biệt rõ thiệt giả. Bất quá rất nhiều đại tướng cường giả đều đã từng đến xem xét qua, tảng đá kia chính giữa khí tức cùng lao tử chuyển thừa chi địa khí tức rất là giống nhau, 89/10 là lao tử ra tay giúp Doãn Văn chế tác đấy, cũng chỉ có như vậy mới có thể cam đoan tảng đá kia nội đồ vật ngàn năm không tổn hại. Viên cổ trường tồn. Đi ra phía trước, Diệp Mạc đem để tay tại trên tảng đá, rồi sau đó thả ra một tia khí phách dung nhập thạch đầu. Đại đạo cho chúng, đại đức dung hạ. Lập tức, một cổ dị thường to, coi như vạn vật chính khí giống như thanh âm xuất hiện tại Diệp Mạc trong óc chính giữa, đúng là Doãn Văn thanh âm. Cái này cổ thanh âm tại vì Diệp Mạc giảng thuật một quyển sách lĩnh ngộ khắp thiên hạ muôn dân trăm họ tư tưởng chí lý, một quyển sách cổ trải qua, giải rác hơn vạn chữ, từng cái lời coi như khắc vào Diệp Mạc trong óc giống như, khiến cho Diệp Mạc không cách nào quên. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc tay phải ly khai thạch đầu, thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này Diệp Mạc trạng thái đã có điểm không thích hợp. Không tranh giành. Giờ phút này Diệp Mạc đứng ở nơi đó, vậy mà cho người một loại không tranh quyền thế, có thể dễ dàng tha thứ vạn người thoá mạng, bao dung hết thể to lớn cảm giác, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại một ít đối với vạn dân trí lý học cứu phía chân trời người xưa trên người, nhưng lúc này lại xuất hiện ở Diệp Mạc trên người, coi như Diệp Mạc đã lý giải cổ chi người xưa tư tưởng, kế thừa tư tưởng của bọn hắn giống như. Nửa ngày, Diệp Mạc trong mắt cái kia không tranh giành thần sắc dần dần tối lui, mà chuyển biến thành chính là một vòng lạnh nhạt chi sắc. Tại lạnh nhạt bên trong còn có một tia hơi sát ý mũi nhọn. Đây mới là Diệp Mạc vốn là ánh mắt. Thật là lợi hại, gần như chỉ là nghe xong một lần hắn truyền thừa, trong nội tâm của ta liền xuất hiện thứ cho đạo bóng dáng, tại trong thời gian ngắn hoàn toàn đè lại bắn chết tín niệm. Ách trên đầu mồ hôi lạnh toát ra, Diệp Mạc nhìn xem trước mặt thạch đầu, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Không hổ là tại thời đại chư tử có thể danh chấn thiên hạ mọi người, 2000 năm trước lưu lại truyền thừa chi âm, đã đến hiện nay y nguyên có thể ảnh hưởng đến ta bực này đỉnh phong thiếu tướng cường giả, thật không dám tưởng tượng hắn còn sống thời điểm lại là hạng gì thiên uy. Chỉ sợ mặc dù là tại chiến lực bên trên không bằng Đồ Nguyên Soái cái loại này trải qua vô số sinh tử tôi luyện tuyệt cường giả, nhưng cảnh giới lại cao hơn ra Đồ Nguyên Soái một phần. Loại này truyền thừa vẫn là thiếu tiếp xúc vi tỷ. Lui ra phía sau ra, Diệp Mạc không muốn lại tiếp tục tiếp xúc tảng đá kia. Tuy nhiên là nửa bước hoàn mỹ cấp bậc cường giả truyền thừa, nhưng loại này không tranh giành thứ cho đạo tư tưởng lại hoàn toàn cùng chúng ta thời đại này tư tưởng trái lại, nếu là tu luyện loại vật này, chỉ sợ chỉ cần không phải gặp phải thiên đại tai họa, ta căn bản là sẽ không đối với bất kỳ người nào ra tay, khi đó ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bất quá Doãn Văn bực này người xưa, vẫn là đáng giá hậu nhân đi tôn trọng đấy. Cổ chi người xưa tư tưởng đã là như thế, cũng không nhất định thích hợp người hiện đại, thậm chí còn có thể cùng người hiện đại sinh tồn hoàn cảnh sinh ra nghịch biện, bởi vậy, Doãn Văn tư tưởng truyền thừa tại Hỏa Tinh hơn mấy ở không có người tiếp xúc, mặc dù là đại tướng cường giả cũng không muốn đến đây lắng nghe Doãn Văn truyền thừa chi âm. Cái này có lẽ tiểu là cổ chi người xưa bi ai, tư tưởng dù thế nào to lớn, cùng thời đại không hợp, đúng là vẫn còn sẽ biến thành một loại tinh thần nhập tưởng, không cách nào truyền thừa xuống dưới. Tiếp tục tìm kiếm mặt khác truyền thừa chi địa. Hỏa Tinh bên trên đã bị phát giác, hơn nữa có thể tùy ý ra vào truyền thừa chi địa cũng không ít, đi dạo xong về sau mới có thể có đủ chỗ thu hoạch. Từ đối với người xưa tôn trọng, Diệp Mạc chậm rãi bước nhỏ rộng rời khỏi thạch động, đi xuống cự sơn, lúc này mới đứng dậy hướng phía mặt khác một chỗ truyền thừa chi địa bay đi. Lúc này đây, Diệp Mạc có thể không hề như trước khi như vậy nên ngang rồi. Diệp Mạc tuy nhiên lợi hại, nhưng là có tự mình hiểu lấy, trung tướng cường giả chính giữa, hắn còn không cách nào đả bại tại Hỏa Tinh bên trên số 1 số 2 tồn tại. Lúc này đây Diệp Mạc đang phi hành trên đường, trực tiếp dùng ẩn hình hỏa diễm bao lấy bản thân, lặng lẽ hướng phía tiếp theo đứng phi ném. Có ẩn hình hỏa diễm tại, mặc dù là tinh thông dò xét đại tướng cường giả, cũng không nhất định có thể phát hiện Diệp Mạc, chớ nói chi là máy dò xét rồi. Hơn 10 cái giờ đồng hồ về sau, Diệp Mạc đi tới đệ tam đứng, tuần tự truyền thừa chi địa. Một ngày rưỡi về sau, Diệp Mạc đi tới thứ tư đứng, một vị cấp bậc đại tướng vô danh ẩn sĩ truyền thừa chi địa. 3 ngày sau đó, Diệp Mạc đến đệ ngũ đứng, pháp gia danh hào Hàn Phi tử truyền thừa chi địa. Suốt 13 thiên, Diệp Mạc truyền lần 11 cái truyền thừa chi địa, cái này 11 cái truyền thừa chi địa chính giữa có 8 cái chính là đại tướng cường giả truyền thừa, 3 cái là nửa bước hoàn mỹ cường giả truyền thừa. Bất quá những này truyền thừa không phải cùng thế kiêm dung, là được thiên hạ bình thản, cùng hiện đại hoàn cảnh nghiêm trọng không hợp, căn bản là không cách nào làm cho Diệp Mạc đạt được bất luận cái gì một điểm thực chất tính độ vận. 13 thiên hạ đến, Diệp Mạc có thể nói là viên bi không thu. Ai, truyền thừa chi địa tuy nhiều, nhưng cổ chi người xưa tư tưởng phần lớn đều liên quan đến thiên hạ vạn dân, căn bản là không thích hợp tại hiện đại. Đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Lắc đầu, đang tại phi hành chính giữa Diệp Mạc không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hy vọng tiếp theo đứng có thể có được một ít thu hoạch ra. Âu Dương gia người sáng lập, Châu Diễn truyền thừa chi địa. Châu Diễn vi Âu Dương gia người sáng lập, theo như truyền thuyết, cảnh giới càng là đến gần vô hạn tại lao tử cái kia đợi hoàn mỹ tồn tại, lưu lại truyền thừa lúc, hắn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đủ thành tựu hoàn mỹ, hơn nữa Âu Dương gia tư tưởng tại thời đại chư tử cũng một loại khác thường, tại đâu đó có lẽ có chỗ thu hoạch mới đúng. Mang ước mơ chi tâm, Diệp Mạc dùng ẩn hình hỏa diễm bao lấy bản thân. Không đội không chậm phi hành lấy. 6 giờ về sau, tại trên một ngọn núi cao, một tòa do cự thạch tạo hình, coi như nhà tranh giống như các loại gian phòng ánh vào Diệp Mạc tầm mắt. Đây cũng là Châu Diễn truyền thừa chi địa. Diệp Mạc tại khoảng cách Châu Diễn truyền thừa chi địa còn có hơn 5000 mét lúc liền ngừng lại. Bên trong lại vẫn có người. Nhíu mày, Diệp Mạc nhìn phía xa khắc đá nhà tranh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cũng đúng, Châu Diễn truyền thừa cực kỳ phức tạp, trong đó bao hàm cổ đại âm dương năm đi nói, phức tạp vô cùng, đối với rất nhiều cường giả có lẽ đều hữu dụng. Bên trong hiện tại có một gã đại tướng cường giả cùng một gã trung tướng cường giả, có lẽ không có chuyện gì, lặng lẽ đi lên. Một đường chậm rãi bước, Diệp Mạc tại ẩn hình hỏa diễm bao lấy hạ cẩn thận từng ly từng tí đi tới khắc đá nhà tranh. Trong phòng bộ có chừng 300 mét vuông tả hữu, bố trí cực kỳ mộc mạc, bên trong ngoại trừ một chương bàn đá cùng mấy cái ghế đá bên ngoài, liền không tiếp tục hắn vận. Bất quá tại gian phòng vách tường, trên mặt đất, cùng với bàn đá trên mặt ghế đá, tuy nhiên cũng khắc có một ít rậm rạp chẳng chịt dị thường thật nhỏ, thường nhân mắt thường cơ hồ khó có thể phân biệt rõ đại chuyện. Giờ phút này, một nam một nữ chính phân biệt đứng tại gian phòng hai nơi cẩn thận quan sát trong đó nội dung. Nữ tử tướng mạo hết sức trẻ tuổi, có một loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, coi như thiên bên ngoài tiền tử giống như, vi đại tướng cường giả, nam tử tướng mạo chắc địch, thân hình cường tráng, là đỉnh phong trung tướng cường giả. Cái này hai người nhìn xem khắc đá, trên mặt tràn đầy trầm tư chi sắc. Chương 394, có dám một trận chiến. Không có phát ra bất luận cái gì một tia tiếng vang, bị ẩn hình hỏa diễm bao lấy toàn thân Diệp Mạc lặng yên tiến nhập khắc đá trong túp lều. Lúc này, cái kia một nam một nữ như cũ đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có phát hiện trong phòng đã thêm một người. Quả nhiên không hổ là dùng để chạy ra địa ngục vô gian tuyệt ách. Thấy vậy, Diệp Mạc đối với ẩn hình hỏa diễm càng thêm tự tin rồi. Ân, không đúng, vị tiên nữ đại tướng phát hiện một tia không đúng. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy tại Diệp Mạc tiến vào khắc đá nhà tranh lập tức, tên kia đứng tại nguyên chỗ nữ đại tướng hai đầu lông mày hiện lên một tia cơ hồ hơi không thể tra nghi hoặc chi sắc, bên tai tóc xanh xuất hiện run run. Có lẽ không có phát hiện ta, chỉ là đã nhận ra có chút không đúng. Âm thầm nhẹ gật đầu, thấy kia danh nữ đại tướng cũng không khởi hành, Diệp Mạc cũng thả lỏng trong lòng, ngược lại quan sát nổi lên trong phòng đồ vật. Khắc đá trong túp lều, vô luận là vách tường, trên mặt đất, vẫn là nóc phòng, thậm chí cái bàn lên, đều khắc có rậm rạp chẳng chịt thật nhỏ văn tự, cùng với một ít đồng dạng rất nhỏ đồ vân. Những này khắc đá dùng thường nhân mắt thường căn bản là không cách nào trông thấy, chỉ có cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai hai mắt mới có thể chứng kiến trong đó nội dung. Ta hơn 10 ngày đến chỗ đi qua truyền thừa chi địa, mỗi một chỗ đều bị người xưa lợi dụng đặc thù thủ pháp tiến hành rèn luyện qua, truyền thừa phương thức càng là bị bợm chồng chất, Châu Diễn Vi Âu Dương gia người sáng lập, càng là khoảng cách lao tử chỉ có nửa bước đích nhân vật, hắn truyền thừa phương thức có lẽ càng thêm đặc thù mới đúng. Tính đứng tại chỗ, Diệp Mạc tụ tập tinh thần, hướng phía khắc có đồ văn vách tường nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là trực tiếp nhất văn bản truyền hòa. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc nhìn xem trên vách tường nội dung không khỏi có chút giật mình. Châu Diễn truyền thừa phương thức hoàn toàn bất đồng tại những người khác chính là lợi dụng ý niệm chi lực đủ loại phương thức ứng dụng tiến hành truyền thừa. Giống vậy Lâm Giật đồ văn, Doãn Văn truyền thừa chi âm, những điều này đều là ý niệm chi lực phương thức ứng dụng, nhưng mà Châu Diễn truyền thừa nhưng lại trực tiếp nhất văn tự kết hợp đồ hình văn bản truyền thừa, không có bất kỳ đặc thủ chỗ. Chỉ có văn tự, không có bất kỳ ý niệm chi lực hữu ích, thiết thực, thật sự là một cái quái dị người. Lắc đầu, Diệp Mạc không hề so đo những này, cẩn thận quan sát nổi lên trên vách tường điều khắc nội dung. Hao phí hơn 3 giờ thời gian, Diệp Mạc đem sở hữu tất cả khắc đá nội dung giản lược nhìn một lần, sau đó được ra một cái kết luận. Tập Châu Diễn truyền thừa căn bản cũng không có đầu mối, đông một quyển sách tây một quyển sách, âm dương ngũ hành, nhân thể thiện tu, ngũ hành đối với luận, bụng tính nội ách, hàng loạt, xì gì, liên quan đến ngũ hành cùng nhân tâm độ vật đều có, trong đó không có khúc dạo đầu, không có phần cuối, bất luận cái gì một quyển sách khắc đá đều có thể lấy ra trở thành một cái một mình văn bản truyền thừa. Chắc không được Châu Diễn thân là Âu Dương gia người sáng lập, nhưng không cách nào thành tựu hoàn mỹ, xem ra 89 phần 10 là được bởi vì kiến thức của hắn thật sự là quá mức bề bộn, không cách nào đối với tư tưởng tiến hành tuyệt đối thống nhất. Có thể nắm giữ nhiều như vậy thứ đồ vật, Châu Diễn cũng xác thực là cổ đại người xưa chính giữa người nổi bật, tại học cứu bên trên có thể so sánh lão mạnh khủng ba người. Bất quá tại đây cũng là cho đến tận này duy, cái đối với ta hữu dụng truyền thừa chi địa. Nói xong, Diệp Mạc ánh mắt ngưng tụ, hướng phía khắc vào góc tường một quyển sách truyền thừa nhìn sang. Đây là ngày truyền thừa. Giảng thuật chính là ngũ hành chi hỏa đồng nghiệp chi tâm tính, cùng bản thân vũ trụ quan hệ. Cả quyển sách truyền thừa chiếm diện tích chỉ có một mặt bàn lớn nhỏ, bất quá lại khắc có hơn 8 vạn chữ cùng với hơn 600 bức đồ văn, kỹ càng giảng giải Châu Diễn đối với ngũ hành chi hỏa lý giải. Thật là lợi hại, nhân thể thật không ngờ huyền diệu, hỏa chi hữu ích, thiết thực không riêng liên lụy đến gen, còn liên lụy đến tâm tính, bản thân vũ trụ đợi phương diện. Nội chi tâm là một cái gì bộ dáng? Bản thân vũ trụ chi hỏa, dùng hỏa đốt bước phát triển mới hy vọng lại là có ý gì? Trong ngoài tương ứng tu ra thiên địa chi nóng, mà cảm hóa người khác là chuyện gì xảy ra. Gần kề nhìn 2 phút, Diệp Mạc liền cau mày, trong nội tâm xuất hiện mấy chục cái nghi vấn. Lúc này, Diệp Mạc coi như là minh bạch một bên hai vị cường giả vì sao mặt mũi tràn đầy trầm tư, thật sự là bởi vì Châu Diễn đã nói thuật đồ vật quá mức phức tạp, quá mức thâm ảo, mặc dù là đại tướng cường giả như muốn hoàn toàn lý giải, cũng ít khả năng. Quỷ tài, Châu Diễn tất nhiên là thời đại chư tử quỷ tài, nếu không là sở học quá mức bệ bội, chỉ sợ hắn sớm đã thành tựu hoàn mỹ. Hắn vật lưu lại cho dù là một ít quyển sách, ta muốn hoàn toàn lý giải đoán chừng cũng không có khả năng. Trong đó không chỉ có giảng thuật không tranh giành tư tưởng, càng là liên lụy đến trên trăm vị cổ chi người xưa trung tâm tư tưởng, muốn lý giải hắn một quyển sách truyền thừa, ít nhất cũng muốn lĩnh ngộ 10 vị cổ chi người xưa trung tâm tư tưởng, đối với ta loại này tại tranh đấu chính giữa tiến hóa người hiện đại mà nói, căn bản tiểu không khả năng. Mà thôi, thích hợp chính mình mới là tốt nhất, hắn truyền thừa chính giữa 8 phần đều không thích hợp ta, ta chỉ cần lý giải thích hợp tự chính mình là được. Trong nội tâm trước, Diệp Mạc ném đi phiền não, lần nữa quan sát nổi lên ngũ hành chi tiêm nội dung. Lúc này đây, Diệp Mạc tuy nhiên cái chọn lựa thích hợp chính mình đấy, nhưng lý giải bắt đầu vẫn là đi lại gian nan, Châu Diễn lưu lại từng cái chữ, cơ hồ đều muốn Diệp Mạc đi cân nhắc trăm ngàn lượt, mặc dù như thế, vẫn là không được ý nghĩa. Tinh tâm xếp bằng ở đấy, Diệp Mạc vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý lý giải nổi lên Châu Diễn tư tưởng, tiến tới đem hắn hấp thu. Tiết thần giả, từng cái cũng là có thể lợi dụng tín niệm đánh vỡ bản thân cực hạn tồn tại, đều có được tư tưởng của mình, loại tư tưởng này là được mỗi một gã tiết thần giả lực lượng nguồn suối. Diệp Mạc mặc dù đọc sách không nhiều lắm, liền đại học đều không có chơi qua, nhưng loại suy Diệp Mạc thân là tiết thần giả đã có được chính mình cái kia có thể đánh vỡ cực hạn bắn chết tư tưởng, đặt ở cổ đại, Diệp Mạc cũng là một vị tư tưởng phương diện người phóng khoáng lạc quan. Vì vậy, Diệp Mạc y nguyên có thể lý giải Châu Diễn đồ vật, tuy nhiên rất là chậm chạp. Xếp bằng ở đấy, Diệp Mạc lần ngồi xuống này là được suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày thời gian, Diệp Mạc vẫn không nhúc nhích tìm hiểu lấy góc tường một quyển sách truyền thừa, sở hữu tất cả tâm thần đều tập trung ở chỗ đó, mà ngay cả vị kia trung tướng cường giả ly khai lúc, Diệp Mạc cũng chỉ là hơi có nhận thấy mà thôi. Hô, Châu Diễn quả nhiên không hổ là một đời quỷ tài. Gọi ra một khí, tại Diệp Mạc trong mắt tràn đầy kính nể chi sắc. Chỉ là truyền thừa chính giữa một ít quyển sách đối với ta vật hữu dụng, nhưng ta suốt 3 ngày thời gian nhưng chỉ là lĩnh ngộ 1/2, thật không dám tưởng tượng, hắn rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu ra cái này cả phòng thứ đồ vật đấy. Có chút cảm thán lắc đầu, Diệp Mạc đứng người lên, liền muốn đi ra ngoài. Châu Diễn trong truyền thừa, đối với Diệp Mạc hữu dụng đấy, cũng tiểu đây là ngày ngũ hành chi hỏa, tuy nhiên Diệp Mạc không có đem bên trong hữu dụng hoàn toàn lý giải, nhưng không để ý tới giải bộ phận cũng đã ghi tạc trong nội tâm, không có ở tại đây tiếp tục đãi xuống dưới tất yếu rồi. Sáng sớm, đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc mới vừa đi ra khắc đá nhà tranh lập tức, một cổ kinh thiên sát khí đập vào mặt, hoàn toàn bao phủ Diệp Mạc cùng sau lưng khắc đá nhà tranh. Phương nào bói bối phận, lại dám quấy rầy lão nương tu nhà. Khắc đá nhà tranh chính giữa truyền ra một hồi giống như tiên âm giống như gầm lên, thanh âm huyền chuyển thanh thúy, nhưng đã có một cổ cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Không trung bên trong lại là một cổ thanh âm xuất hiện, "Tiến đại tỷ, tiểu nhi cực đạo mới thành lập, lực khống chế độ còn không bằng ý, cũng không nhằm vào Yến đại tỷ, xin hãy tha lỗi." "Dĩ nhiên là ngươi." Nương theo lấy khắc đá nhà tranh chính giữa nữ đại tướng thoại âm rơi xuống, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài trên bầu trời, một người trung niên nam tử thân hình đột nhiên hiện ra. Tại đây tên trung niên nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Mạc liền trừng lớn hai mắt. "Viên Thiên Chính, dĩ nhiên là Tông Thành Sát Tông chi chủ Viên Thiên Chính." Giờ phút này, thân là đỉnh phong trung tướng cường giả Viên Thiên Chính, chính ôm lấy hắn náy nhìn cách đó không xa khắc đá nhà tranh. "Mà thôi, xem tại các ngươi Sát Tông cái kia hai cái lao quỷ phân thượng, lần này coi như xong. Con của ngươi muốn đánh, đến nơi khác đi đánh, không muốn quấy rầy lão nương tìm hiểu cổ chi người xưa truyền thừa." Đa tạ Yến đại tỷ. Nhẹ gật đầu, Viên Thiên Chính thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sát tông chi chủ Viên Thiên Chính ở chỗ này, con của hắn. Chẳng lẽ Viên Cương cái kia biến thái cũng tới? Lông mày nhíu lại, nhìn xem thân hình biến mất Viên Thiên Chính, Diệp Mạc lập tức hướng phía vẻ này sát ý chuyển đến phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ngàn mét có hơn chỗ, một gã tóc che khuất hai mắt, thân hình có chút gầy gò, toàn thân sát khí nghiêm nghị nam tử trẻ tuổi, chính xếp bằng ở trên đỉnh núi. Toàn thân sát ý thẳng bức Diệp Mạc mà đến. "Vậy mà thật là ngươi?" Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên, ngày xưa thằng này đem chính mình ép lên tuyệt lộ cùng ta một trận chiến, chiến bại về sau có lẽ phế đi mới đúng, có thể ngươi. Tiết thần giả trung giai, vậy mà so với ta còn muốn lợi hại hơn, đặt đến mới vào tiết thần giả trung giai cấp độ, xem ra cái này biến thái thật sự đã bại mình, theo vạn trượng vách núi hạ trở về rồi, hơn nữa nhảy lên thành long, tu thành trung tướng. "Diệp Mạc, có dám một trận chiến?" Nghiêng nhìn Diệp Mạc, Viên Cương cực kỳ lạnh như băng nói. Gia phủ phát che khuất hai mắt thấy không rõ thần sắc, cũng không ngôn ngữ, Diệp Mạc thần sắc nghiêm túc đứng tại nguyên chỗ, đồng dạng nhìn chằm chằm Viên Cương. "Viên Cương, theo vừa mới bắt đầu, trở thành Diệp Mạc muốn đả bại mục tiêu, càng về sau cùng hắn tranh đoạt đệ nhất thiên tài tên tuổi, hiện nay càng là trở thành hắn số mệnh chính giữa đại địch, mỗi một lần nhìn thấy Viên Cương, đều lại để cho Diệp Mạc chấn động, lúc này Viên Cương, càng làm cho Diệp Mạc cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Có dám một trận chiến?" Đứng dậy, Viên Cương cánh tay phải trực chỉ Diệp Mạc, toàn thân cường đại chiến ý tính cả sát ý đều bộc phát, cơ hồ khiến cho dưới người hắn loại nhỏ ngọn núi vang tung tóe. Nửa ngày, Diệp Mạc chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay là ngày 1 tháng 5. Ngày 31 tháng 12, rạng sáng 7 giờ đồng hồ, Sát Tông nhất quyết thắng bại, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi." "Như ngươi mong muốn." Lộ ra một tia hưng phấn vui vẻ, Viên Cương lời của cơ hồ xuất hiện tí tí run rẩy. Chiến bại mình, dục hỏa chúng sinh, từ đó trở đi, Viên Cương liền bao giờ cũng đều mơ tưởng đem Diệp Mạc đả bại, tại vạn mắt người trước đả bại, tốt nhất là đồng dạng tại Sát Tông trên lôi đài đem Diệp Mạc đả bại. Giờ phút này, Diệp Mạc trả lời hoàn toàn phù hợp Viên Cương ý nguyện, há có thể lại để cho hắn không thịnh hành phấn. Sát Tông lôi đài, mấy trăm tuyệt đỉnh thế hệ vây xem, Hoa Hạ chín suốt ngày mới ngưng mắt nhìn, tại loại này nơi, mới được là hắn đả bại Diệp Mạc thời cơ tốt nhất. Chương 395, Liêu Kình không được điểm. Viên Thiên Chính thân hình lần nữa hiện ra, xuất hiện ở Viên Cương bên cạnh. "Diệp Mạc, nghe nói ngươi gần đây tình huống không thế nào tỉ." Nhìn xem Diệp Mạc, Viên Tiên Chính mỉm cười, ngươi là con của ta muốn chém rơi đích đối thủ, làm sao có thể bị những người khác giết chết? Ta đã lợi dụng sát tông đại tướng tín hiệu tháp cáo chi toàn bộ hỏa tinh đại tướng trở xuống đích cường giả, bất luận kẻ nào dám ở cuối năm trước khi động tới ngươi, ta sát tông hai vị đại tướng đều ra tay đem hắn đánh chết. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể yên tâm tu luyện, hỏa tinh lên, đại tướng phía dưới tồn tại cũng không dám động tới ngươi. Đa tạ Viên Tiên bối. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc hơi kính ý nói. Viên Tiên Chính cử động lần này xác thực vi Diệp Mạc giải quyết đại phiền toái, tuy nhiên không dám nói toàn bộ hỏa tinh sở hữu tất cả đại tướng trở xuống đích tồn tại cũng không dám động Diệp Mạc, nhưng trong đó chín thành đã ngoài người là không dám động rồi, chỉ có một chút dị thường tự tin, hoặc là tâm hoài quỷ thai thế hệ mới dám âm thầm ra tay. Sau đó, Viên Tiên Chính tính cả Viên Cương tự tại chỗ bay lên, hướng phía phương xa cấp tốc mà đi. Ai, có thể nhả ra tức giận. Nhún vai rút, Diệp Mạc không khỏi có chút bất đắc dĩ cười khổ đến, bất quá bên này phiền toái là không sai biệt lắm giải quyết, nhưng cuối năm phiền toái lại không cách nào giải quyết, chỉ có thể nhìn tự chính mình. Viên Cương, cái này yêu nghiệt quả nhiên là đánh không chết tiểu cường, tại loại tình huống đó hạ chiến bại, cơ hồ tất cả mọi người sẽ sụp đổ, có thể bảo trụ bản thân khí phách không tiêu tan đã xem như tuyệt đỉnh nhân tài rồi, thằng này vậy mà chiến bại mình, dục hỏa chúng sinh, nhưng lại tu thành trung tướng. Cuối năm, chỉ sợ là một hồi ác chiến. Lắc đầu, Diệp Mạc phi thân lên, chuẩn bị tìm kiếm một nơi, cẩn thận nghiên cứu Châu Diễn truyền thừa xuống năm đi hỏa quyển sách. Cách xa mấy vạn dặm chỗ, một tòa cực lớn mà lại xa hoa trong lều vải, giờ phút này một gã hơi có vẻ anh tuấn nam tử cùng một gã hào hoa phong nhã trung niên nam tử đang ngồi ở trong lều vải. Xuất khí nam tử cùng Diệp Mạc từng có cùng xuất hiện đúng là Phùng Vũ, mà một người khác là được gia gia của hắn, một đời đại tướng cường giả, Phùng Tấn Tăng. Vũ Nhi, chuyện này gia gia chỉ sợ không thể lại tiếp tục giúp ngươi rồi. Phùng Tấn Hào khẽ lắc đầu. Gia gia, chuyện gì xảy ra? Ngồi dậy, Phùng Vũ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Mạc xác thực không có gì quá lớn dựa vào núi, bất quá đối thủ của hắn đã có. Đối thủ của hắn? Thấy vậy Phùng Vũ càng là nghi ngờ. Sát Tông Viên Cương, cái kia Viên Cương đem Diệp Mạc coi là suốt đời đối thủ, muốn tại vạn người trước đem hắn chiến bại, Sát Tông đã phóng lời nói, cuối năm hai người bọn họ người trước khi quyết chiến, ai dám đối với Diệp Mạc ra tay, là được tại đánh Sát Tông cái kia hai vị lao quỷ mặt. Kinh tức là dựa dẫm vào ta thả ra, nếu là ta lại tiếp tục thả ra tin tức, chỉ sợ Sát Tông cái kia hai cái lao quỷ sẽ tìm tới cửa, tuy nhiên không sợ, nhưng đến lúc đó cũng không thể an bình. Thở dài, Phùng Tấn Hào nhìn chằm chằm Phùng Vũ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kể từ đó, Diệp Mạc chẳng phải là tại Hỏa Tinh bên trên không người dám giết, đã đến trên địa cầu càng là không ai dám giết hắn cái kia. Nắm chặt lấy nắm đấm Phùng Vũ cực kỳ không cam lòng. Ha ha, một mặt dựa vào ngoại lực thủy chung là con đường nhỏ, ngươi nếu là có thể đủ đem tự nhiên đại đạo tu luyện đến cao thâm chỗ, lo gì không cách nào chém giết một cái Diệp Mạc, đây chính là lao tử còn sót lại truyền thừa. Cùng một thời gian, một tòa lờ mờ trong sân động, hai gã người da trắng nam tử đang ngồi ở trên hòn đá tán gẫu. Gia Nhĩ Sở, hiện tại có Hoa Hạ Sát Tông hai vị đại tướng ra mặt bảo vệ hắn, chúng ta còn muốn động thủ sao? Thân hình thấp hơn người da trắng nam tử nói ra. Vì cái gì không động thủ? Trên người hắn rất có thể mang theo hai phần bổn nguyên ý thức năng lượng, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha cho cái kia một kia trở thành đại tướng hy vọng? Nhìn xem bằng hữu của mình, Gia Nhĩ Sở mặt mũi tràn đầy âm tàn nói, làm sao có thể, chúng ta đều bị vây ở đỉnh phong tiết thần giả trung giai thời gian rất lâu, cho dù là một phần vạn tỷ lệ, ta cũng sẽ không buông tha cho, bất quá, sợ cái gì, chúng ta muốn động thủ đối tượng chỉ là cái kia thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ mà thực sự không phải là hai vị đại tướng cường giả, hơn nữa đừng quên chúng ta Vatican tại Hỏa Tinh bên trên cũng có hai gã đại tướng cường giả, chính thức động thủ chúng ta Vatican làm sao có thể sẽ biết sợ một cái chính là Sát Tông. Trở thành đại tướng hy vọng, ta nói cái gì cũng sẽ không buông tha cho. Tại đây có lẽ là được rồi. Phi hành tại Khôn Cùng Cự Sơn bảy bên trong Diệp Mạc tùy tiện chọn lựa một tòa cự sơn ngừng. Ở chỗ này đào một cái sơn động, ẩn nấp thân hình tìm hiểu Châu Diễn truyền thừa, chờ đợi lao tử truyền thừa mở ra. Thân hình tháo chạy động, Diệp Mạc thẳng đến cự sơn giữa sườn núi bay đi. Ồ, như thế nào còn có người? Lông mày nhíu lại, vừa mới bay đến giữa sườn núi Diệp Mạc liền ngừng lại. Tại giữa sườn núi cách đó không xa đứng đấy một người. Một gã tóc hai bù xù, thân hình có chút gầy gò, toàn thân chiến ý giạt rào nam tử trẻ tuổi. Cái này sáng sớm. Nhìn xem người này, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc trong óc chính giữa tuôn ra rất nhiều trí nhớ, Liêu Kình, ngươi là Liêu Kình cái kia điện tử. Hắc hắc, xem ra ngươi thật không có đem ta đã quên. Ngẩng đầu lên, Liêu Kình vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Diệp Mạc. Ngươi cái tên này như thế nào đến Hỏa Tinh rồi, còn có, thực lực của ngươi. Chỉ vào Liêu Kình, Diệp Mạc mặt mũi tràn đầy tổn thương không dám tin. Đỉnh Phong thiếu tướng cường giả. Ngày xưa tại Vệ Thành tuyển bạt thi đấu bỗng nhiên nổi tiếng, chủ thành đại chiến chính giữa kỹ kinh bốn tòa, thiên lôi bên trên có thể nói cường nhân Liêu Kình, quả nhiên là một cái chiến đấu thiên tài, càng là một cái chiến đấu điện tử. Thế nhưng mà cái này điện tử sinh không gặp thời, cùng Diệp Mạc đụng phải cùng một chỗ, thiên lôi cuộc chiến qua đi, Liêu Kình tiến vào bộ đội tiền tuyến, vốn là coi như là thanh danh lên cao, tại trẻ tuổi chính giữa cực kỳ cường uy, nhưng theo Diệp Mạc dùng hỏa tiễn giống như tốc độ nhảy lên thăng, tại tông thành chiến bại Viên Cương, thành tựu trẻ tuổi chuyển kỳ danh tiếng về sau, Liêu Kình hai chữ này liền dần dần không hề có người chú ý rồi, mặc hắn dù thế nào thiên tài, cũng không pháp cùng Diệp Mạc cùng Viên Cương hai người so sánh với. Nhưng mà lúc này, Liêu Kình lại dùng đỉnh phong thiếu tướng cường giả thân phận, xuất hiện tại Hỏa Tinh lên, xuất hiện tại Diệp Mạc trước mặt. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói Diệp Mạc tin tức bế tắc, nếu là hắn tin tức linh thông lời mà nói, sẽ gặp biết được, gần đây Hỏa Tinh lên đây một cái cấp bậc thiếu tướng điện tử, khắp nơi lưng cong cự truy đi khiêu chiến từng cái tuyệt cường trung tướng, cơ hồ mỗi một ngày đều cùng trung tướng cường giả tiến hành tư sở, là điện tử chính giữa điện tử. Ta đã sớm đến Hỏa Tinh rồi, là bị một cái Vương Bắt Đạn dẫn tới đấy. Nhếch miệng, Liêu Kình đang nói đến Vương Bắt Đạn ba chữ lúc, rất là khinh thường. Chớ nói nhảm rồi, thiên lôi cuộc chiến qua đi ta tiểu muốn cùng ngươi làm một khung, bất quá nhưng vẫn đều không có cơ hội, bị sự tình các loại làm trễ nải xuống, hiện tại nói cái gì ngươi đều muốn cùng ta đánh một hồi. Không cần nói nhảm nhiều lời, trời sinh chiến ý kinh người Liêu Kình trực tiếp lấy ra chính mình cự truy, chỉ thấy tại cự truy bên trên hắc quang lì ủ chuyển, hiển nhiên là đã bị Liêu Kình rèn luyện trở thành ý niệm binh khí. Ách, hơi sững sờ, Diệp Mạc cũng thật không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá cuối cùng nhất Diệp Mạc vẫn là nhổ ra hai thanh ổ quay kình, bởi vì hắn biết rõ đối diện thằng này là cái tiêu chuẩn điện tử, một khi quyết định đấu võ, cho dù đối phương là đại tướng cường giả, hắn cũng sẽ liều lĩnh động thủ, sinh ép không sợ. Vừa vặn, ta đối với năng lực bản thân đã có mới đích lĩnh ngộ, đến đây đi kình khẩu trực chỉ Liêu Kình, Diệp Mạc lộ ra một tia tự tin vui vẻ. Hắc hắc, cuối cùng là có thể cùng ngươi đánh một trận. Sáng sớm, trong mắt vô cùng mãnh liệt chiến ý thoáng hiện, Liêu Kình vung vẩy hai tay lại truy, một đũa hướng phía Diệp Mạc ra đến. Cái này một đũa xuống dưới, uy lực vậy mà so SD họ Điền Nam tử một kích toàn lực còn phải mạnh hơn vài phần, nói cách khác, Liêu Kình lực đạo đã vượt qua Hỏa Tinh bên trên rất nhiều đỉnh phong trung tướng cường giả. Cấp bậc chiến tiên ký pháp, hơn nữa vẫn là liên lụy đến bản thân vũ trụ đỉnh cấp chiến tiên ký pháp, thằng này nói là bị mặt khác một vị cường giả nòng đến nơi đây đấy, ký pháp cũng hẳn là vị kia cường giả truyền lại. Oeng! Bao liệt tiếng vang lên, tâm thần suy nghĩ thời điểm, Diệp Mạc một kích toàn lực, dùng loạn xạ đệ tứ pháp nhắm ngay Liêu Kình đại truy là được một kình. Trong nháy mắt, đầy trời kim sắc hỏa diễm tự Diệp Mạc trước mặt bao liệt, tại vân tay bảo liệt đạn bị cự truy dạ liệt lập tức, Liêu Kình cũng bị viên đạn bên trên cái kia cường đại lực đạo chấn đắc lui về phía sau ra. Vừa rồi cái kia một kình, Diệp Mạc đã là chính thức toàn lực xuất thủ, loạn xạ đệ tứ pháp, mấy đạo lực lượng ý niệm khí phách, y phục tác chiến tăng phúc, thiên nhãn thông áp chế đợi tuyệt kỹ đều tận sử xuất, nhưng là gần kể chỉ là lại để cho Liêu Kình lui về phía sau 3 bước mà thôi. Trời sinh chiến đấu quỷ tài, thằng này trước kia là được chiến đấu quỷ tài, hiện nay cơ duyên vừa đến, bị tiền bối cao nhân để bạn, trở thành tiết thần giả về sau như cũng là chiến đấu quỷ tài. Tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất đem thằng này đả bại, không thể cùng hắn hao tổn. Ý niệm trong đầu trước, Diệp Mạc trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện, trực tiếp hướng phía Liêu Kình nhìn lại, nhưng mà chứng kiến kết quả lại thiếu chút nữa lại để cho Diệp Mạc nhảy dựng lên. Một mảnh nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Liêu Kình bị một mảnh nhàn nhạt ánh sáng màu lam trói vây quanh, toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều tản ra ánh sáng màu lam vạn phần đều, không thấy bất luận cái gì bạc nhược yếu kém chỗ, cũng không có bất kỳ nổi bật địa phương. Không có nhược điểm, tại Diệp Mạc trong mắt, Liêu Kình căn bản cũng không có nhược điểm. Yêu nghiệt. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc không trải thầm nghĩ. Tất nhiên cùng hắn năng lực đặc thù có quan hệ, tại không có hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ hai lúc, hắn năng lực đặc thù tiểu thập phần biến thái, thân thể tính bền dẻo khác hẳn với thường nhân, có thể dùng ra rất nhiều thường nhân không pháp dùng ra lực đạo vận chuyển phương thức, hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ hai về sau, năng lực của hắn đạt được hoàn thiện, quỷ biết rõ đến trình độ nào. Bất quá coi như là năng lực đặc thù, cũng không trở thành như vậy biến thái a, vậy mà có thể nói không nhược điểm, không có bất kỳ nhược điểm. Mặt mũi tràn đầy không dám tin chi sắc, Diệp Mạc cấp tốc lui về phía sau, cùng Liêu Kình kéo ra khoảng cách. Diệp Mạc đoán không sai, Liêu Kình có thể làm được không nhược điểm, một bộ phận nguyên nhân là hắn năng lực đặc thù, còn có mặt khác một bộ phận nguyên nhân là hắn hiện tại tu luyện kỹ pháp. Xa xa, một tòa cự sơn chi đỉnh, một gã mặc hắc sắc y phục tác chiến, tướng mạo hơi có vẻ hèn mọn bị ở trung niên nam tử chính đứng ở chỗ này, cẩn thận quan sát Diệp Mạc cùng Liêu Kình ở giữa chiến đấu. Người này chính là đại tướng cường giả. Ha ha ha, Liêu Kình cái này tiểu vương bắt đạn không hổ là lão tử chọn chúng người. Trời sinh tựu là tu luyện cổ đại Phật môn Kim Cương Thần Thông, không nhược điểm kim thân liệu, chỉ sợ vài chục năm qua đi, thằng này liền có thể trở thành cùng ta sánh vai đích nhân vật. Cũng không biết hiện tại tại hắn đến cùng có thể hay không đả bại vị này trẻ tuổi chính giữa chuyên kỳ. Chương 396, kẻ đần. Ha ha ha, thoải mái. Ta biết ngay thực lực của ngươi đủ cường. Lại đến. Hưng phấn tiếng cười to vang vọng sông núi, Liêu Kình trong mắt chiến ý cũng đốt, đại truy lại lần nữa vung dậy, hướng phía Diệp Mạc công tới. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy đại truy vung dậy, trận trận giòn vang âm thanh tự Liêu Kình thể nội không ngừng truyền ra, cùng lúc đó, tại Diệp Mạc trong mắt, Liêu Kình trên người ánh sáng màu lam trở nên mạnh mẽ một phần. Oeng! Tiếng bạo liệt vang lên, một quả loa văn bạo liệt đạn đánh trúng vào Liêu Kình cự truy. Tại Diệp Mạc toàn lực ra tay cường đại lực đạo xuống, Liêu Kình lúc này đây như cũ lui về phía sau rồi, bất quá lại chỉ lui về phía sau một bước nữa, lập tức lại một lần vung vậy cự truy công hướng Diệp Mạc. Rầm rầm rầm. Lại là một hồi giòn vang âm thanh xuất hiện, lúc này đây giòn vang âm thanh cách khác mới chịu lớn hơn nhiều, chỉ thấy Liêu Kình toàn thân nổi gân xanh. Cơ bắp phồng lên một vòng, trên người chiến ý càng là có thể xuyên phá bầu trời, đại truy dùng Thái Sơn xu thế đè xuống, coi như có thể phá hủy hết thể giống như. Ách. Hỏa diễm màu vàng bay múa, lần thứ ba liều mạng, Liêu Kình vậy mà cũng không lui lại bất luận cái gì một tia, hoàn toàn đem Diệp Mạc lực đạo đã nhận lấy xuống. Ngốc người có ngốc phúc, thằng này tuy nhiên là cái tên điên, nhưng cũng là cái yêu nghiệt, bất quá hắn đến cùng tu luyện cái gì, lại có thể tại trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt nhiều như vậy. May mắn hắn đã đến cực hạn, thực lực không cách nào nữa tiếp tục gia tăng, nói cách khác ta trực tiếp nhận thua được. Cấp tốc lui về phía sau ra, Diệp Mạc mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Liêu Kình. Nhưng mà Diệp Mạc cười khổ, đứng tại đỉnh núi cái kia tên hèn mọn bị ổi đại tướng nhưng lại cười mở tươi đẹp. Hào hào hào, không thể tưởng được Liêu Kình cái này tiểu vương bắt đạn vậy mà đem không nhược điểm kim thân tu luyện đến một bước này, xem ra 2 tháng sinh tử tôi luyện không có phí công phí, không nhược điểm kim thân đã cùng hắn năng lực đặc thù sinh ra không ít liên hệ, chiến ý thiêu đốt đến cực hạn lúc, chiến lực có thể tăng lên một mạng lớn. Cứ theo đà này, nói không chừng trẻ tuổi chính giữa truyền kỳ 2 chữ, muốn đổi chủ. Tuy nhiên ta không cách nào cầm xuống mạnh nhất bảo tọa, nhưng ta dạy nên tiểu vương bắt đạn đã có khả năng cầm xuống, Liêu Kình, chạy nhanh cho ta lớn lên a. Tốc chiến tốc thắng, xem cái này tên điên bộ dạng, rất có thể không riêng gì chiến lực kinh người, hơn nữa tăng lên chiến lực về sau còn không có bất kỳ tác dụng phụ, không thể mang xuống rồi. Trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc một bên cấp tốc lui về phía sau, một bên đem họng súng nhắm ngay Liêu Kình. Dầm dầm sáng sớm, đến cái kia ở giữa, hơn 10 đạo tiếng bạo liệt đồng thời vang lên, chỉ thấy hơn 10 đạo gần như có thể xỏ xuyên qua thiên mà màu vàng lưu quang dùng bất đồng góc độ bay về phía Liêu Kình. Đúng là Diệp Mạc đã bại họ Điền nam tử cái kia một chiêu, dùng hình cung đạn, thẳng tắp xạ kích sẽ lẫn, hình thành thiên la địa vong đến công kích đối thủ, khiến cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Hô! Kinh phong gào thét, Liêu Kình nhìn xem trước mặt mà đến mấy chục khỏa loa văn bạo liệt đạn, trong mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại xuất hiện mãnh liệt hơn chiến ý. Sau một khắc, Liêu Kình trên người xuất hiện lần nữa giòn vang âm thanh. Ngay tại thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt đồng thời, trên người hắn cơ bắp vậy mà xuất hiện nhiều chỗ vang tung tóe. Vang tung tóe cơ bắp cũng không ảnh hưởng Liêu Kình chiến lực, ngược lại khiến cho vốn là tiểu cực kỳ điên cuồng hắn càng thêm điên cuồng. Trong tay cự truy giống như một cái đại giống như quạt gió chuyển động, Liêu Kình dùng thế sét đánh lôi đình từng cái đem mấy chục khỏa loa văn bạo liệt đạn đánh tan, mấy chục khỏa loa văn bạo liệt đạn khủng bố lực đạo tức thì bị hắn đều hóa giải, đứng ở nơi đó thân hình tuy nhiên thoạt nhìn gầy yếu, nhưng lại giống như một tòa cự sơn giống như, không thể dao động. Đờ Ji ít mờ, cái này tên điên, cái tỉ thí mà thôi, không muốn sống nữa. Trong mắt kinh ý thoáng hiện, chứng kiến Liêu Kình vậy mà không muốn sống tăng thực lực lên, Diệp Mạc xem như triệt để phục rồi. Có thể chiến đấu đến Liêu Kình loại tình trạng này, từ xưa đến nay không có mấy người, mà như Liêu Kình loại này vi chiến mà sinh, vi chiến mà của người, càng là cơ hội không có. Loại người này có thể nói là kẻ đần, cũng có thể nói là tiên điên, nhưng có thể thành tựu cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn tồn tại, thường thường kẻ đần cùng tên điên chiếm đa số, bởi vì lòng của bọn hắn đủ thành. Bất quá mặc dù là ngươi lại như thế nào điên cuồng, chỉ cần ngươi cùng ta là người cùng thế hệ, cũng đừng nghĩ đánh bại ta. Diệp Mạc cũng có chính mình ngạo khí. Trước kia Diệp Mạc chỉ là một cái vô danh tiểu tử, càng về sau đích thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, tuổi trẻ sáu bối chính giữa truyền kỳ, một loạt chiến tích cùng với xưng hô sáng tạo ra Diệp Mạc tôn nghiêm, ngạo ý. Diệp Mạc ngạo ý là được, trẻ tuổi chính giữa, ta là vô địch. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, lập tức, Diệp Mạc ánh mắt thay đổi. Vừa rồi Diệp Mạc ánh mắt chính là tỉnh táo, cực độ tỉnh táo, nhưng mà lúc này Diệp Mạc trong mắt lại xuất hiện tí tí ánh lửa, tí tí nói không rõ là chiến ý, vẫn là tức giận ánh lửa. Cái này vài thân sắc, chính là Diệp Mạc phối hợp khống chế bản thân, cùng với bản thân trong vũ trụ điểm cưỡng ép hiếp kích phát ra đến đấy. Ách. Hỏa diễm màu vàng hổ gầm, chỉ thấy tự Diệp Mạc trên người, vô số hỏa diễm màu vàng dâng lên mà ra, lập tức chiếm cứ phạm vi mấy chục thước phạm vi. Tiếp tục. Hét lớn một tiếng, Liêu Kình không có chút nào ý sợ hãi, trong tay có dính bản thân máu tươi cự truy vung dậy, trực tiếp xông vào biển lửa, một búa đánh tới hướng Diệp Mạc. Sáng sớm. Cách khác mới còn muốn mãnh liệt tiếng bạo liệt vang lên, tự trong biển lửa hai quả loa văn bạo liệt đạn bay ra, thẳng tắp đánh vào Liêu Kình cự truy bên trên. Sau một khắc, chỉ thấy Liêu Kình vậy mà lui một bước. Thực lực báo táp một mảng lớn, Liêu Kình vậy mà lui về phía sau một bước. Dầm dầm sáng sớm, tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, một quả lại một viên loa văn bạo liệt đạn tự biển lửa bay ra, toàn bộ hướng phía Liêu Kình cự truy bay đi. Cứng rắn tiếp. Diệp Mạc căn bản cũng không có nhắm trúng địa phương khác ý tứ, chỉ cần là cứng rắn tiếp Liêu Kình. Đông đông đông. Một bước một cái dấu chân, chỉ thấy Liêu Kình tại loa văn bạo liệt đạn cường đại kình lực hạ không ngừng lui về phía sau ra, trên người cái kia vốn là đã văng tung tóe cơ bắp, giờ phút này máu tươi càng là không ngừng chảy ra, miệng vết thương đang tại dần dần mở rộng. A a a. Đến, kế ách. Coi như thần ma giống như không ngừng hô to, Liêu Kình nạnh kháng Diệp Mạc xạ kích, liền nếu lần không để ý hậu quả cưỡng ép hiếp tăng lên chiến lực. Đã đủ rồi. Đột nhiên, một hồi bình thản nhưng cũng hơi hèn mọn bị ổi thanh âm xuất hiện, chẳng biết lúc nào, một người trung niên nam tử đã xuất hiện ở Liêu Kình bên cạnh, tay phải đặt tại Liêu Kình trên bờ vai, gắt gao đem Liêu Kình để lại, khiến cho hắn không cách nào nữa tiếp tục tăng thực lực lên. Đúng là tên kia đang xem cuộc chiến đại tướng cường giả. Đồng thời, nhìn thấy người này đại tướng cường giả, Diệp Mạc cũng tán đi biển lửa, đình chỉ công kích. Lão Vương bắt đạn, ngươi tới làm gì? Ta làm việc ở đâu dùng được lấy ngươi quản, cút ngay cho ta. Liêu Kình là chân chính tên điên, hắn lúc này chiến y đã thiêu đốt đến cực hạn, trong đôi mắt tí tí thú tính không ngừng lộ ra, coi như là Thiên Vương lão tử đã đến, hắn cũng muốn tiếp tục động thủ, chớ nói chi là một người. Dừng lại. Không thấy người ta hạ thủ lưu tình sao? Không để ý tới Liêu Kình giãy giụa, trung niên nam tử như trước đè lại Liêu Kình, bất quá thanh âm của hắn lại coi như Phật chi phạm âm giống như, có được vạn vật bình thản năng lực. Gần kề một giây qua đi, Liêu Kình liền đình chỉ giãy giụa, trong mắt thú tính dần dần tối lui, trên người chiến y cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Để cho ta. Vừa mới khôi phục lại, Liêu Kình liền trừng lớn hai mắt nhìn về phía Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc đứng ở nơi đó cũng có chút xấu hổ, cũng không thể nói là thật sự tại lại để cho hắn a. Nói nhảm, ngươi cái tiểu vương bắt đạn học nghệ không tinh còn muốn thế nào? Vừa rồi nếu là sinh tử chém giết, hắn hoàn toàn có thể một bên chạy một bên quấy nhiễu ngươi, dù sao cơ thể của ngươi đã văng tung tóe, không ngừng đổ máu, chỉ cần hắn đợi đến lúc ngươi máu tươi lưu tận, đến lúc đó có thể đứng ở chỗ này đấy, cũng chỉ có hắn. Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, có thể đứng ở cuối cùng là được người thắng, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng kéo dài phương pháp đứng ở cuối cùng, ngươi cái này ngu ngốc, liền tình hình đều thấy không rõ. Cùng ta chịu. Nói xong, trung niên nam tử bàn tay lớn sở, vậy mà đem Liêu Kình nhấc lên. Ta không đi, ngươi cái này lão vương bắt đạn nhất định là muốn đem ta đưa đến cái kia quỷ địa phương, ta không đi. Kịch liệt gai L lấy, Liêu Kình chết sống không muốn đi. Không phải do ngươi, cho ta người. Gắt gao bắt lấy Liêu Kình, trung niên nam tử phi thân lên, lập tức biến mất ở chân trời, đồng thời Liêu Kình cái kia hơi có vẻ thống khổ thanh âm không ngừng ở thiên địa ở giữa quanh quẩn. Ách, ngần ngươi thần, Diệp Mạc nhìn xem biến mất ở chân trời hai người, không khỏi có chút bất đắc dĩ rồi, hai cái kẻ dở hơi. Hắn đây là đang cái đó tìm sư phó, thực lực rất cường là không tệ, bất quá thấy thế nào lấy như vậy hèn mọn bị ổi lâu này. Mà thôi, dù sao là thằng này cơ duyên, tìm hiểu quan trọng hơn. Lắc đầu, Diệp Mạc quay người chọn lựa mặt khác một tòa cự sơn, bắt đầu đào móc nổi lên sơn động. Nửa giờ sau, Diệp Mạc phong bế chính mình đào tốt sơn động, dùng ẩn hình hỏa diễm bao lấy toàn thân. Nhắm mắt bắt đầu lý giải nổi lên cưỡng ép hiếp ghi nhớ châu diễn truyền thừa. Diệp Mạc chỗ lý giải cái thứ nhất thứ đồ vật là được nội chi tâm, cũng là hắn vừa rồi chính diện chiến bại Liêu Kình tuyệt kỹ. Cái gọi là nội chi tâm chính là châu diễn tại trong truyền thừa trần thuật một loại nhân tâm trạng thái, loại trạng thái này cần trong ngoài song cảnh phối hợp, thì ra là bản thân trong vũ trụ điểm cùng ngoại bộ hoàn cảnh phối hợp. Diệp Mạc vừa rồi dựa theo chính mình lý giải phương thức thi triển, là được ngoại bộ biển lửa ngập trời, bên trong dùng được từ châu diễn truyền thừa phương thức đập nện bản thân trong vũ trụ điểm, khiến cho bản thân tâm linh xuất hiện nguồn gốc từ trong vũ trụ bộ, có thể động đến ngoại vật hỏa chi nộ, đạt tới cái gọi là nội chi tâm, tiến tới khiến cho hỏa diễm uy lực bạo tăng. Châu Diễn dùng văn bản hình thức lưu lại truyền thừa thật sự là quá mức thâm ảo, bất quá uy lực lại có thể nói siêu cường, bên ta mới chẳng qua là dựa theo chính mình lý giải thi triển nội chi tâm, liền khiến cho bản thân hỏa diễm uy lực bạo tăng, có thể đánh lui thực lực tăng vọt Liêu Kình. Đã là như thế, ta đối với cái gọi là nội chi tâm lý giải cũng không hoàn toàn, cái gọi là trong ngoài song cảnh kết hợp, động đến hỏa chi nộ, đạt đến quân tử chính khí căm giận ngút trời, dùng tâm đốt tiểu nhân, những này lại nói tiếp đơn giản. Nhưng quỷ biết rõ cái gì mới thật sự là chính khí nộ người. Tiếp tục tham nộ, nếu là ta có thể đem những vật này hoàn toàn lý giải, có được chính mình nội chi tâm, chỉ sợ hỏa diễm uy lực liền không chỉ là bạo tăng đơn giản như vậy, mà là dùng gấp bội phương thức điệp ra hướng lên bay tán loạn. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, Diệp Mạc mỗi chữ mỗi câu thể ngộ lấy trong óc chính giữa cưỡng ép hiếp vài cái đồ văn, đem chi lý giải, hấp thu, tiến tới chuyển hóa làm phù hợp bản thân bắn chết tư tưởng đồ vật. Chương 397, khí tức sinh vật hoàn mỹ. Châu Diễn thân là âm dương gia khai sáng giả, hắn tư tưởng cảnh giới quyết định không kém hơn lão tử bực này hoàn mỹ tồn tại, không cách nào thành tựu hoàn mỹ, chính là sở học của hắn thực sự quá bề bộn, không cách nào đối với tư tưởng tiến hành tuyệt đối thống nhất. Một ít quyển sách ngũ hành chi hỏa, trong đó đã bao hàm Châu Diễn đối với nhân thể nỗi lòng, vạn vật nộ sinh đợi hết thể thứ đồ vật lý giải, cùng với lý tưởng hóa suy diễn, nếu là có người có thể dùng hắn vi tư tưởng, thiên phú cố gắng đầy đủ, chưa hẳn không thể thành tựu hoàn mỹ. Vì vậy, Diệp Mạc dùng cấp bậc thiếu tướng bắn chết tư tưởng, đi tìm hiểu Châu Diễn lưu lại ngũ hành chi hỏa, cũng thập phần gian nan. 13 thiên qua đi, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Cực hạn. Lắc đầu, Diệp Mạc trong mắt vẻ bất đắc dĩ hiện lên, thật không dám tưởng tượng, năm đó Châu Diễn tư tưởng đã to lớn đã đến loại cảnh giới nào, đối với bản thân vũ trụ khai phát lại đến loại cảnh giới nào. Đây là ngày ngũ hành chi hỏa ta hiện nay đã không sai biệt lắm lý giải đã đến cực hạn, đằng sau liên lụy đến bản thân vũ trụ chính giữa rất nhiều điểm, cùng với bản thân vũ trụ bảng chi điểm cùng ngoại giới câu thông, những này ta đều không thể làm được, chỉ có thể tạm thời đem ngũ hành chi hỏa bông. Tiếp tục đi thôi, hỏa tinh rất lớn, đi mặt khác người xưa truyền thừa chi địa nhìn nhìn lại. Hơn nữa tại đây ngoại trừ ta Hoa Hạ người xưa truyền thừa bên ngoài, còn có một chút Tây Phương cổ đại cường giả truyền hòa. Nói xong, Diệp Mạc đứng người lên, liền muốn phá vỡ phong bế cửa động, bất quá vừa mới đứng lên, Diệp Mạc lại ngừng động tác trong tay. Tiếng bước chân. Chân trận dị thường rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào Diệp Mạc trong tai. Không riêng gì tiếng bước chân, còn có một cổ người khác trong lúc vô tình để lộ mà ra to lớn khí tức, đại tướng cường giả khí tức. Thậm chí có đại tướng cường giả đến nơi đây rồi. Lông mày nhíu lại, xuất phát từ quán tính xuống, Diệp Mạc bắt đầu nghiêng tai lắng nghe, không đúng. Còn có một người khí tức, là Đỉnh Phong thiếu tướng cường giả khí tức bất quá khí này phong. Rất quen thuộc, cổ hơi thở này Diệp Mạc rất quen thuộc, bất quá thực sự rất mạch tất. Đang quen thuộc khí tức chính giữa kẹp ở lấy khôn cùng sát ý, cùng với một cổ huyết tinh ý tứ hàm xúc, khiến cho cổ hơi thở này đã xảy ra không biết cải biến. Sáng sớm. Hàn Thạc, là Hàn Thạc cái kia con rùa sáng sớm hai đầu lông mày tức giận thoáng hiện, Diệp Mạc lập tức siết chặt nắm đấm. Cái này vương bắt đạn biến mất một đoạn thời gian rất dài, tại bộ đội tiền tuyến căn cứ chính giữa cũng toàn bộ đều là hắn lợi dụng quân công xin nghỉ phép ghi chép muốn lúa đến hắn vậy mà sẽ xuất hiện tại hỏa tinh lên, hơn nữa còn là cùng một gã đại tướng cường giả cùng nhau xuất hiện. Còn có thực lực của hắn. Đỉnh phong thiếu tướng cường giả khí tức, nhưng khí thế nhưng lại đỉnh phong trung tướng cường giả khí thế, thậm chí so Liêu Kình còn phải mạnh hơn một kia. Diệp Mạc nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước hắn tại xin hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ hai lúc, Hàn Thạc cũng đồng dạng đi xin rồi, nói cách khác Hàn Thạc tiến độ cùng hắn nhanh, hơn nữa ở đằng kia lúc, Diệp Mạc liền phát hiện Hàn Thạc khí tức sinh ra cải biến, lộ ra thập phần cổ quái. Cự Sơn sườn núi chỗ, Hàn Thạc cùng Tóc Hoa Dâm đại tướng lão giả chính đứng ở chỗ này. "Tiểu tử, tìm được chưa?" Nhìn xem đang không ngừng tìm kiếm Hàn Thạc, đại tướng lão giả sốt ruột hỏi. "Đợi lát nữa nhất đẳng, ta được đến địa đồ có chút mơ hồ, chỉ là đánh dấu thân thể to lớn địa điểm còn muốn tìm thêm lần nữa." Khoát tay áo, Hàn Thạc như trước không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh. "Rất giống, tại đây rất giống trên bản đồ đánh dấu địa phương, ngươi thật có thể xác định, Hỏa Tinh bên trên cũng chỉ có tại đây Cự Sơn tối đa sao?" Nói nhảm. Phùi Hàn Thạc liếc, đại tướng cường giả đã có chút sốt ruột rồi, lão phu trước kia tại Hỏa Tinh bên trên chờ đợi suốt 10 năm, chuyển lần toàn bộ Hỏa Tinh, trừ phi 10 năm này ở giữa Hỏa Tinh xuất hiện qua siêu cấp động đất khiến cho hình dạng mặt đất phát sinh cực lớn cải biến, bằng không thì Hỏa Tinh bên trên căn bản tiểu không khả năng tồn tại thứ hai có được nhiều như vậy Cự Sơn địa phương. "Ngươi tốc độ nhanh điểm, ngày xưa ta ở chỗ này chọc không ít cửu gia, nếu để cho bọn hắn phát hiện ta, chỉ sợ ngươi Hoàng Lương ngộng đẹp muốn ngâm nước nóng rồi." "Ta tận ngươi." Nhẹ gật đầu, Hàn Thạc tay phải một chuyến, một chương không biết do vật gì chế thành địa đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Trên bản đồ vẽ có một mảnh mọc lên san sát như rừng thông thiên cự sơn, hiển nhiên là tại đây, mà ở trong đó một tòa thông thiên cự sơn lên, chính là nhãn hiệu có một cái điểm đỏ bên cạnh có mấy trăm cái hình thù kỳ quái ký tự giải thích. Lập tức chỉ thấy Hàn Thạc trong mắt ánh sáng màu đỏ đại uy, bắt đầu nhìn quét nổi lên địa thế của nơi này. Nửa ngày Hàn Thạc khẽ miệng xuất hiện mỉm cười, có lẽ chính là chỗ này. "Ngươi xác định là tại đây?" Nhìn xem Hàn Thạc chỗ chỉ sườn núi chỗ, lão giả lần nữa xác nhận đến. Đồng thời, lão giả ngón tay hơi không thể tra lắc lư một tia. "Tuyệt đối là tại đây." Nhẹ gật đầu, Hàn Thạc thu hồi địa đồ. "Ai đi xuống trước?" Ngón tay lại động, lão giả đi thẳng vào vấn đề nói. "Ta là không có can đảm xuống dưới, A Nụ bị tại Ai Cập được xưng tử thần, chính là tiền sử liền sinh ra đời cổ xưa sinh vật hoàn mỹ, quỷ biết rõ phía dưới có cái gì. Ta mặc dù là đã nhận được hắn bộ phận truyền thừa, cũng không có khả năng tiếp tục như vậy, ta còn không muốn chết." Hàn Thạc lắc đầu. Nhưng mặt Hàn Thạc lời mà nói, lại làm cho đang ở sơn động chính giữa Diệp Mạc chấn động. "Anubi, Ai Cập tử thần Anubi vậy mà thật sự tồn tại, hơn nữa bề ngoài giống như cự sơn phía dưới vẫn là Anubi địa phương, vậy làm sao có thể không cho Diệp Mạc giật mình? Thần thoại trong truyền thuyết mọi người tồn tại." "Cũng đúng, Thế Tôn Thích Giả Mani cùng Thánh Hiền Lao Tử đều là chân thật tồn tại đấy, vì cái gì Anubi không có khả năng tồn tại? Thân thể của ta vi sơ giai tiết thần giả cũng đã có được có thể so với thần thoại trong truyền thuyết thần linh năng lực, Anubi nếu thật là sinh vật hoàn mỹ, bị thời cổ chưa khai hóa sinh linh bái vi tử thần cũng không có cái gì không có khả năng. Chẳng lẽ phía dưới là Anubi lưu lại truyền thừa chi địa? Vẫn là nói rằng phương là Anubi trước kia tại Hỏa Tinh chỗ ở. Hàn Thạc tên Vương bắt đản này là như thế nào biết được hay sao?" Cao mày, Diệp Mạc căn cứ Hàn Thạc cùng lão giả đôi câu vài lời bắt đầu phân tích bắt đầu. Diệp Mạc đang suy tư, phía trên lão giả đồng dạng cũng có chút sốt ruột. Sinh vật hoàn mỹ cùng đại tướng cường giả hoàn toàn là hai cái cấp độ, tự giống với huyết hoàng thú, đó là có thể miểu sát bình thường đại tướng tồn tại, mà lão giả là được một người bình thường đại tướng cường giả, hắn cũng không có đảm lượng xông vào Anubi địa bàn, quỷ biết rõ phía dưới là không phải có cái gì có thể chém giết đại tướng đồ vật. Bất quá lão giả rất lòng tham, có chút không cam lòng. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, hai chúng ta đều không có cách nào xuống dưới, chẳng lẽ ngay ở chỗ này nghe thấy bảo bối mùi không thành?" Khoát tay áo, lão giả mặt mũi tràn đầy được chứ gấp. "Gấp cái gì?" Quỷ dị cười cười, Hàn Thạc lộ ra tin tưởng mười phần, "Đừng quên, nơi này là Hỏa Tinh. Đại tướng cường giả tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng ở tại đây vẫn là không ít đấy, chúng ta không dám hạ đi dò đường, mặt khác đại tướng cường giả chưa hẳn không dám." "Không ách." Không đợi Hàn Thạc nói xong, lão giả liền đầu tiên bác bỏ, "Nếu là khiến người khác biết rõ tại đây, ở đâu còn có chúng ta phần, đến lúc đó hơn 10 vị đại tướng cường giả một loạt trên xuống, chúng ta uống liền suốt phần đều không có, lão phu cũng không có đem bảo bối chắp tay lại để cho người đích thói quen." "Ha ha ha, ta có thể đủ nói ra loại lời này. Tự nhiên có bảo trụ thứ đồ vật đích phương pháp xử lý, ngươi tiểu động thủ đi." Trong mắt huyết quang bắn ra, Hàn Thạc lộ ra vạn phần quỷ dị. Ở giữa, thấy vậy, đại tướng lão giả không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá lão giả cũng không làm nhiều lý luận, lựa chọn tin tưởng Hàn Thạc. Sáng sớm, sau một khắc, chỉ thấy một đạo uy lực tuyệt luân ánh sáng tím, tự lão giả tay phải bắn ra mà ra, lập tức đem Hàn Thạc chỗ chỉ mặt đất đánh ra một cái độc lớn. Dầm dầm sáng sớm, ánh sáng tím bay tán loạn, tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, lão giả một khắc không ngừng, một mực dùng ánh sáng tím vênh kích lấy cự sơn mặt đất. Hơn 40 phút đồng hồ sau, ánh sáng tím tại lão giả tuyệt đối dưới sự khống chế, đã đem một bên mặt đất đánh ra một cái đường kính ước 5m, ít nhất có 5000m sâu huyệt động. Cùng lúc đó, đang ở sơn động Diệp Mạc cùng Hàn Thạc hai người, đồng thời cảm giác được thấy lạnh cả người trui lên trong lòng. Thật là khủng khiếp, chẳng lẽ cái này là Anubi khí tức? Trong mày, Diệp Mạc cảm giác được những này hàn ý, không khỏi sinh ra muốn chạy khỏi nơi này xúc động. Chỉ là một cổ khí tức liền có thể đủ để cho ta sinh ra ý sợ hãi, thật không dám tưởng tượng Anubi đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Hắn và ta Hoa Hạ đệ nhất thánh hiền lão tử so sánh với thì như thế nào? Hàn ý toát ra, đại tướng lão giả cùng Hàn Thạc nhìn nhau, lập tức cùng nhau nhẹ gật đầu. Sáng sớm, một đạo vô cùng mạnh mẽ ánh sáng tím tự lão giả trong tay nổ bắn ra mà ra, bay về phía trong huyệt động, cùng lúc đó, lão giả mang theo Hàn Thạc dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi tại đây. Ách, 2 giây qua đi, một cổ gần như có thể đông lại vật, xen lẫn khôn cùng chết vong khí tức hàn ý tự huyệt động ở trong chỗ sâu bộc phát ra. Sau một khắc, cự sơn phạm vi vài dặm nội không khí coi như đông lại giống như, hết thảy đều đình chỉ vận tác. Cùng lúc đó, toàn bộ hỏa tinh bên trên có được cao đoan máy dò xét cường giả, toàn bộ đều thông qua máy dò xét phát hiện tại đây dị động. Vạn dặm có hơn, một vị đang tại dưới mặt đất tiềm tu cường giả chính nhìn chằm chằm trong tay ánh sáng màu đỏ lập lòe máy dò xét. Người này, khí tức sinh vật hoàn mỹ, dĩ nhiên là khí tức sinh vật hoàn mỹ, hỏa tinh bên trên căn bản cũng không có còn sống sinh vật hoàn mỹ, chẳng lẽ là một loại vị hoàn mỹ tồn tại lưu lại truyền thừa xuất thế? Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Thu hồi máy truyền tin, vị này cường giả không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía cự sơn bay đi. Đồng dạng sự tình đang tại hỏa tinh các nơi không ngừng trình diễn lấy. Sinh vật hoàn mỹ truyền thừa lần nữa xuất thế, bất kể là vị nào hoàn mỹ tồn tại truyền thừa, chỉ cần ta có thể đủ cái thứ nhất đi vào, nói không chừng liền có thể vượt qua một bước cuối cùng, trở thành kế đại tống về sau, nhân loại trong lịch sử cái thứ nhất sinh vật hoàn mỹ. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua, bên trong nói không chừng có được vị kia hoàn mỹ tồn tại còn sót lại bảo bối, hoặc là cổ đại cường giả bồi dưỡng hậu bối ý niệm chí bảo, nhất định phải đem tới tay. Lão nương khổ tu hơn 100 năm, một mực đều kẹt tại cửa ải này, lão tử truyền thừa đã cơ hồ vô dụng. Cái này một vị hoàn mỹ tồn tại truyền thừa có lẽ có thể giúp ta đột phá không bên trên cửa ải khó. Tứ phương mây di chuyển, vô số đại tướng, trung tướng đỉnh phong cường giả đều ra hết động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía cự sơn bay đi, sinh vật hoàn mỹ khí tức xuất hiện, đã kinh động đến sở hữu tất cả cường giả. Đồng thời, đang ở sơn động chính giữa Diệp Mạc lại không thế nào dễ chịu. Chương 398, khởi hành. Thảo, có hay không như vậy biến thái a, cái này còn gần kể chỉ là khí tức. Lúc này Diệp Mạc có thể nói là vạn phần khó chịu, ở dưới đất bộc phát ra kinh thiên hàn ý cùng tử vong khí tức, khiến cho Diệp Mạc cảm giác được xương cốt của mình coi như đều bị đông cứng giống như, thậm chí huyết dịch lưu động tốc độ cũng xuất hiện tí tí chậm chạp. Kỳ thật đây hết thảy cũng là Diệp Mạc tự làm tự chịu, tiết thần giả lực lượng căn nguyên là khí phách, Diệp Mạc giờ phút này muốn tiếp tục ẩn giấu ở chỗ này, nhất định phải muốn thu liễm khí tức của mình, bằng không thì coi như là có ẩn hình hỏa diễm tại, hắn cũng sẽ bạo lộ. Khí phách thì có như một chiếc đèn sáng, một khi Diệp Mạc sử xuất, như vậy chạy đến cường giả sẽ gặp phát hiện Diệp Mạc tồn tại. Lao tử nhịn. Cắn răng, Diệp Mạc cố nén kinh thiên hàn ý không có sử xuất bản thân khí phách, tiếp tục tĩnh mị ngồi ở chỗ này cùng đợi. 2 phút đi qua. Ai? Một hồi cuồng phong xoáy lên, lập tức phá vỡ phạm vi vài dặm nội gần như bị đóng kết hoàn cảnh. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng lưu quang tự xa xa cuồng tập kích tới, sau một khắc, một gã mặc hỏa hồng sắc y phục tác chiến trung niên nam tử xuất hiện ở đại động một bên. Đại tướng cường giả, người này chính là đại tướng cường giả. Quả nhiên là sinh vật hoàn mỹ khí phong. Bất quá khí này tức vì sao có chứa khôn cùng tử vong ý tứ hàm súc, cảm giác rất là không rõ. Cau mày, vị này đại tướng cường giả cũng không có liều lĩnh lao xuống đi, mà là đứng tại đại động một bên suy tư bắt đầu. Tu luyện tới đại tướng trình độ, tín niệm đã đến nhân loại cực hạn, đối với bất luận cái gì khí tức đều rất mẫn cảm, vị này đại tướng cường giả tự ạ nụ bị khí tức chính giữa cảm thấy nguy cơ. Không có người sẽ ghét bỏ chính mình sống được quá lâu, cũng không có ai sẽ không duyên vô cớ cố ý tìm chết, vị này mặc màu đỏ y phục tác chiến đại tướng cường giả là như thế, còn lại đại tướng cường giả cũng là như thế. Một giờ qua đi, tại cự sơn chỗ giữa sườn núi đã đứng 31 người. Cái này 31 người màu da vô cùng giống nhau, người da trắng, người da đen, người da vàng đều có. Trong đó 18 người vi đại tướng cường giả, cái này 18 người đứng tại huyệt động một bên, còn lại đỉnh phong trung tướng cường giả đều xa xa mà lui ra, không dám cùng đại tướng cường giả tranh phong. Giờ phút này, 18 tên đại tướng cường giả toàn bộ đều sắc mặt cẩn thận nhìn xem đại động, mỗi người đều từ đó cảm thấy nguy hiểm khí tức. Nửa ngày, một gã tóc thai bù xù, giống nhau dã nhân lão giả mở miệng, rét lạnh, tử vong, coi như đi thông minh giới quỷ đường, loại này khí tức rõ ràng không phải chúng ta hoa hạ thời cổ hoàn mỹ cường giả khí tức. Bất kể là cái gì khí tức, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta như thế nào xung dưới. Ta cũng không nhận ra có được loại này tử vong khí tức tồn tại, sẽ ở phía dưới chỉ chứa thứ tốt. Đúng vậy, khí tức nguồn gốc từ tâm linh, có được bực này khí tức hoàn mỹ cường giả tuy nhiên không đến mức là diệt thế ma đầu, nhưng là tất nhiên là cực đoan tồn tại, nếu là tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Vài tên đại tướng cường giả phụ hòa nói. Mặt mà lại, cái này đại hiểu rõ lộ ra là có người vừa mới mở đi ra đấy, bên trong. Các vị đại tướng cường giả ngươi một lời ta một câu không ngừng nói ra, cơ hồ mỗi một câu đều nói trong yếu điểm. Hơn 20 giây qua đi, các vị đại tướng cường giả ngoại trừ không biết Hàn Thạc cùng tên lão giả kia danh tự bên ngoài, đã đem hết thảy đều phân tích đi ra, thậm chí còn mà ngay cả tại đây khí tức phải chăng thuộc về Anubi, cũng làm ra cực kỳ chuẩn xác phỏng đoán. Nói những này có làm được cái gì, tại đây coi như là có người thả ra mồi nhử, nhưng chúng ta cũng không khỏi không xuống dưới, đây là Dương Nưu. Đồng loạt ra tay như thế nào? Hóa giải phía dưới nguy cơ sau tất cả bằng bổn sự. Diệp Mạc từng tại khắc đá nhà tranh chính giữa bái kiến cái kia danh nữ đại tướng mở. Nói, có thể, ta không có vấn đề. Tự nhiên có thể. Phía dưới đồ vật chúng ta tất cả bằng thủ đoạn. Một người một câu, rất nhanh các vị đại tướng cường giả liền xác định xuống. Đây cũng là Dương Nưu uy lực, các vị đại tướng cường giả mặc dù là biết có vấn đề, nhưng lại cũng không khỏi không xuống dưới. Oanh, là. Đột nhiên, ngay tại các vị đại tướng cường giả vừa mới hoàn thành thương nghị lúc, hai cổ tuyệt cường khí tức tự xa xa cuồng tập kích tới, chỉ thấy một nam một nữ dùng chút nào đều không kém hơn đại tướng cường giả tốc độ đi tới đại động bên cạnh. Nam tử vi hoa hạ người, có chứa một bộ kính mắt, lộ ra rất là nhã nhặn, nữ tử là người da đen, toàn thân tản ra sức sống khí tức, thoạt nhìn dị thường cùng dã. Cái này hai người đều là đỉnh phong trung tướng cường giả. Nhưng mà đối với cái này hai người đến, các vị đại tướng tồn tại lại không có bất kỳ dị nghị. Bởi vì hai người bọn họ người thực lực, hai người bọn họ người tuy nhiên là đỉnh phong trung tướng cường giả, nhưng chiến lực không chút nào đều không kém hơn đại tướng tồn tại, thậm chí có thể ổn áp một ít thực lực tương đối bình thường đại tướng cường giả. Hai người bọn họ người là hỏa tinh bên trên mạnh nhất hai vị trung tướng. Tính ta một người, cũng tính ta một người. Đứng tại nguyên chỗ, hai người vẻ mặt vui vẻ đồng thanh nói ra. Tự nhiên không có vấn đề, dùng hai người các ngươi thực lực, xuống dưới cũng là một đại trợ lực. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Nhìn nhau, 20 tên tuyệt cường tồn tại thả người nhảy lên, ngay ngắn hướng nhảy vào đại trong động. Theo sau, lão tử còn không có bái kiến cái gọi là hoàn mỹ truyền thừa là dạng gì. Đều tránh ra cho ta. Ách. Giúp nhau đưa đẩy, đứng ở đằng xa các vị trung tướng cường giả nguyên một đám phía sau tiếp trước nhảy xuống. Còn không phải lúc, đi theo những người này xuống dưới, hơn phân nửa không có gì kết quả tốt, mặc dù là bình an vô sự, đoán chừng cũng viên bi không thu, đi theo Hàn Thạc tên vương bắt đạn kia mới được là lẽ phải. Ngồi xếp bằng tại trong sân động, Diệp Mạc không chút sức mẻ, lặng lặng yên cùng đợi Hàn Thạc cùng tên lão giả kia ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, 3 giờ thời gian, không ngừng có trung tướng, đại tướng cường giả tự xa xa chạy đến, tiến tới nhảy vào trong huyệt động. 3 giờ qua đi, đã có trên trăm vị cường giả xông đi vào, nhưng Hàn Thạc còn không có hiện thân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tên vương bắt đạn kia theo một cái khác địa phương tiến vào? Không đúng, hắn đã đến. Lông mày nhíu lại, đã có chút ngồi không yên Diệp Mạc cuối cùng là trông mong đã đến Hàn Thạc. Xa xa, Hàn Thạc cùng đại tướng lão giả giả vờ giả vị bay tới, lập tức cùng những người khác đồng dạng, nhảy vào đại trong động. Từ đầu tới đuôi, Hàn Thạc hai người thần sắc phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy đại động giống như, lộ ra vạn phần kích động. Là lúc này rồi. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc lặng yên mở ra cửa sơn động phong tỏa, rồi sau đó dùng ẩn hình hỏa diễm bao lấy bản thân nhảy xuống. Đại trong động so bên ngoài còn muốn âm lãnh, trận trận tử vong rét lạnh khí tức không ngừng xâm nhập lấy Diệp Mạc thân thể, nếu không là Diệp Mạc thân là tiết thần giả, chỉ sợ sớm được đông lạnh trở thành người sống đời sống thực vật. 1000m, 2000m, 3000 ra. Một mực giảm xuống 2 phút, hơn 6000m về sau, Diệp Mạc cuối cùng là tiếp xúc đến mặt đất. Người này trừng lớn hai mắt, nhìn xem xung quanh đích sự vật, Diệp Mạc suýt nữa kinh hô lên. Một tòa cung điện đi tí, Diệp Mạc vậy mà đang ở một tòa cung điện trong hành lang. Hành lang do tinh khiết thạch đầu điêu khắc mà thành, chạm trổ dị thường tinh mỹ, phóng nhãn nhìn lại, vô luận là hành lang vách tường vẫn là trần nhà, đều có lưu cổ Ai Cập dấu vết, lộ ra cổ xưa và mê ly. Không hổ là được gọi là thần linh hoàn mỹ tồn tại, vậy mà ở chỗ này khởi công xây dựng một tòa cung điện, cái này tòa cung điện đến cùng có nhiều người. Cau mày, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc tại Anubi thủ bút. Hữu không được tại đây âm lãnh khí tức sẽ nghiêm trọng như vậy, cung điện chính giữa vách tường, mặt đất, cùng với tầng cao nhất, thậm chí một ít vật phẩm trang sức, toàn bộ đều bị Anubi lực lượng ý niệm khí phách bao vây lại, khiến cho tại đây vạn năm bất hủ, bất quá một khi mở ra tại đây, cường đại như vậy lực lượng ý niệm khí phách sẽ gặp nổ bắn ra mà ra, ảnh hưởng đến ngoại vật. Trước theo sau, bước chân khẽ nhúc nhích, Diệp Mạc không có ở hành lang làm nhiều dừng lại, mà là theo phía trước mọi người bước qua dấu vết đuổi theo. Đi hơn 2 phút đồng hồ, Diệp Mạc như trước trong hành lang, bất quá trong hành lang lại có vẻ cực kỳ mất trật tự. Trên vách tường trang trí vật rơi đầy đất, tầng cao nhất vàng bạc khí cụ bị giữ lại đến không ít, thậm chí tại trên vách tường còn có không ít lõm, hiển nhiên là trước khi vào cường giả gây nên. Lần nữa bước ra mấy trăm bước, Diệp Mạc cuối cùng là đi ra hành lang, đi tới một tòa cổ Ai Cập tiểu dáng trong đại điện. Đại điện cao tới hơn 30m, lộ ra rộng lớn bao la hùng vĩ, đồng dạng trong đại điện âm lãnh tử vong khí tức thập đi tí cùng bên ngoài còn mạnh hơn uy. Giờ phút này, hơn 10 vị cường giả chính dừng lại tại trong đại điện, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem đại điện chính phía trước. Tại đại điện chính phía trước vốn là một cái cổ Ai Cập vương tọa, nhưng vương tọa đã bị cường giả nổ nát, lộ ra một cái động lớn, bất quá đại trong động lại truyền ra vô cùng âm lãnh khí tức, cổ hơi thở này thậm chí có thể đông lại tiết thần giả, cũng chính là cổ hơi thở này cản trở các vị cường giả bước chân. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ đợi ở chỗ này hay sao? Một vị thân hình cường tráng trung tướng cường giả lớn tiếng thét lên. Hừ, tại đây 10 phần là được cổ Ai Cập hoàn mỹ tồn tại, tử thân Anubi lưu lại địa phương, chúng ta tự nhiên không muốn dừng lại không tiến, vô duyên với Anubi truyền thừa, bất quá ngươi cũng thấy đấy, phía trước căn bản không phải là chúng ta có thể thông qua đấy. Nói xong, một gã trung tướng cường giả chỉ vào cái kia đại động. Anubi vài ngàn năm trước vật lưu lại cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản đấy, cái kia đại trong động tất nhiên có được một kiện hoàn mỹ tồn tại binh khí ý niệm trấn thủ, bằng không thì lực lượng ý niệm khí phách cũng sẽ không biết cường đến trình độ như vậy, một vị trung tướng cường giả đi vào liền trăm bước đều không kiên trì nổi, liền muốn lui về đến. Đáng giận, chẳng lẽ cứ như vậy chờ những cái kia đại tướng tồn tại đi ra không? Không cam lòng à, thật vất vả nhìn thấy một cái hoàn mỹ tồn tại truyền thừa, lại bị chắn bên ngoài. Mở ra, lão tử không tin ngoại trừ cái này đại động sẽ không có mặt khác nhập. Rồi. Đúng vậy, tìm một chút, tại đây tất nhiên còn có mặt khác cửa vào. Sáng sớm. Đột nhiên, ngay tại các vị trung tướng cường giả đang chuẩn bị tìm kiếm mặt khác cửa vào lúc, hai đạo nhân ảnh tự giữa đám người nhảy lên mà ra, vọt vào đại trong động, đúng là Hàn Thạc cùng tên kia đại tướng lão giả. Thân hình toán loạn, Diệp Mạc cũng không có làm nhiều chậm trễ, trực tiếp đi theo. Đáng giận, lại có người tiến vào. Vương Bất Đạn, lão tử nhất định phải đi vào. Chứng kiến lại có người đi vào, phần đông trung tướng cường giả nguyên một đám cũng đỏ mắt, toàn bộ bắt đầu ở đại điện tìm kiếm mà bắt đầu. Chương 399, không có truyền thừa. Quả nhiên như tên kia trung tướng cường giả theo như lời, phổ tượng chôn chung với người chết, tiết thần giả trung giai tiến vào tại đây, khó đi trăm bước. May mắn ta có bảo bối, bằng không thì dùng thực lực của ta tất nhiên không cách nào theo sau. Nắm chặt trong tay đồ thiên định chế tác ý niệm thạch, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí đi theo Hàn Thạc hai người sau lưng. Không tệ, Diệp Mạc bảo bối là được đồ thiên định ý niệm thạch. Ý niệm thạch chính giữa ý niệm chi lực gần mà không phát, nấp trong đó, có cái này khối cấp bậc đại tướng ý niệm thạch tại, Diệp Mạc căn bản là không cần lo lắng những cái kia tử vong âm hơi lạnh tức, hơn nữa ý niệm thạch chính giữa ý niệm chi lực cũng sẽ không biết bị người phát hiện, vừa vặn có thể cùng ẩn hình hỏa diễm phối hợp sử dụng. Hàn Thạc thì là bị tên kia đại tướng lão giả lợi dụng ý niệm chi lực che chở, đồng dạng không bị tử vong âm hơi lạnh tức ảnh hưởng. Đại động phía sau vẫn như cũng là một đầu mới đích thông đạo, cái thông đạo này chính giữa âm ám vô cùng, thỉnh thoảng có âm phong đột kích, coi như đi thông minh vực quỷ lộ giống như, lộ ra vô cùng âm dày đặc. Quỷ lộ không hề dài, chỉ có chừng 500 thước. Vượt qua hơn 500 mét, ánh vào Diệp Mạc tầm mắt chính là đầy trời kim quang. Kim quang tán đi, Diệp Mạc cuối cùng là chứng kiến chính mình người ở chỗ nào. Mặt khác một tòa đại điện chính giữa, Diệp Mạc vị trí chính là mặt khác một tòa đại điện, tại đây tòa đại điện chính phía trên khảm nạm lấy một quả chẳng biết tại sao vật chế thành kim sắc viên cầu. Viên cầu trong tản mát ra vạn đạo kim quang chiếu sáng toàn bộ đại điện. Mà ở đại điện ở giữa ương, lại bày đặt một cổ Ai Cập cực lớn hòm quan tài, hòm quan tài đã bị mở ra, trong đại điện ngoại trừ Diệp Mạc ba người bên ngoài, không có bất cứ người nào, trước khi vào 26 tên đại tướng tồn tại đã không thấy tung tích. Hòm quan tài, chẳng lẽ nơi này là Anubi chôn xương chi địa? Trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc thiếu chút nữa không chế không nổi hô hấp của mình. Cần biết, từ xưa đến nay từng vương giả cũng sẽ ở chính mình chôn xương chi địa chính giữa thiết hạ vô tận cơ quan, để người hậu nhân đào móc. Bị cổ Ai Cập người xưng chi vi thần linh, thân là sinh vật hoàn mỹ Anubi tại trước khi chết, nhất định sẽ dùng sinh vật hoàn mỹ thông thiên năng lực, ở chỗ này thiết hạ vô tận sát chiêu, chém giết hết thể có can đảm xâm phạm thần uy người từ ngoài đến. Nghĩ đến đây, Diệp Mạc toàn thân đều xuất hiện thấy lạnh cả người, coi như đang ở địa ngục giống như. Hàn Thạc tên vương bắt đạn này đến cùng phát hiện cái gì, tình huống nơi này hắn khẳng định thanh lên. Thu liễm tiếng động, Diệp Mạc vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hàn Thạc. Giờ phút này, Hàn Thạc chính vẻ mặt nhẹ nhõm đứng ở nơi đó, thần sắc lộ ra đặc biệt hưng phấn. Nhưng mà một bên đại tướng lão giả lại cùng Diệp Mạc đồng dạng, có chút sợ. "Xung tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại đây bộ dạng rất có thể là Anubi chôn xương chi địa, ngươi muốn hại chết ta không thành." Một phát bắt được Hàn Thạc cổ áo, đại tướng lão giả hơi tức giận cắn răng nói ra. Một vị không biết sống bao lâu sinh vật hoàn mỹ, trước khi chết thiết hạ vô tận sát chiêu, mặc dù là mấy ngàn năm về sau, cũng không phải một cái đại tướng có thể hóa giải đấy. "Yên tâm đi, tại đây không phải Anubi chôn xương chi địa." Đẩy ra đại tướng lão giả, Hàn Thạc sửa sang lại hạ cổ áo. Theo khoa học công tác thống kê, đại tướng tồn tại ít nhất có thể sống 800 năm, mà sinh vật hoàn mỹ thì không pháp tính toán, thân là nguyên vẹn sinh vật vũ trụ hóa, hoàn mỹ tồn tại đã có được tại trong vũ trụ phiêu bạt vô liếng, tuổi thọ của bọn hắn chỉ là phỏng đoán liền có 5-6 ngàn năm, thậm chí càng lâu. Anubi thân là so lão tử mọi người còn muốn cổ xưa sinh vật hoàn mỹ, há lại không dễ tử vong như vậy đấy, hắn sớm đã ly khai địa cầu đi vũ trụ lữ hành, tại đây chỉ là hắn rời đi trước vì kỷ niệm chính mình tại trên địa cầu vĩ đại thành tựu, mà thành lập mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Coi như là mộ chôn quần áo và di vật, cũng là một đời cái gọi là thần linh kỷ niệm chính mình thần linh thân phận mất đi địa phương, hơn nữa còn là toàn bộ uy thời kỳ hắn thành lập đấy, tại đây mức độ nguy hiểm chút nào đều không kém sắc cho hắn chôn xương chi địa. Ngươi, nắm chặt lấy nắm đấm, lão giả mặt mũi tràn đầy gà động, thậm chí có một cổ muốn rời khỏi tại đây xúc động. Yên tâm đi, nguy hiểm đều tại phía trước, suốt 26 tên đại tướng tồn tại, trong đó càng là có mấy vị nửa bước hoàn mỹ cường giả, sở hữu tất cả nguy hiểm đều là bọn hắn phụ trách hóa giải, ngươi lo lắng cái gì? Đi thôi. Vẫy vẫy tay, Hàn Thạc đi nhanh bước ra. Dị thường trầm ổn hướng đi xa xa hòm quan tài. Đại tướng lão giả thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Anubi kỷ niệm chính mình thần linh thân phận mất đi y quan gia. Mà thôi, cùng đi lên xem một chút. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc bước chân nhẹ nhàng cũng đi theo. Hòm quan tài rất lớn, dài đến 6 mét tả hữu, bất quá trong đó lại không có vật gì, chính là một cái không biết đi thông nơi nào cầu thang. Theo cầu thang, Hàn Thạc lực lượng 10 phần không ngừng hướng phía dưới mà đi, hơn 10 giây sau, Hàn Thạc dừng bước. Xuất hiện tại Hàn Thạc trước mặt đấy, chính là một cái chỗ ngã ba. Hai cái không biết đi thông nơi nào thông đạo. Bất quá thông đạo lại có vẻ cực kỳ cổ quái, thông đạo thạch bích, tầng cao nhất, mặt đất, toàn bộ đều xuất hiện hư hao, coi như thông đạo chính giữa có được nào đó ngăn cản, bị người một cổ kinh khí xông đi vào giống như. Ngươi xem, theo ta được biết, cái này hai cái thông đạo chính giữa đều bị ạ nú bị dùng đặc biệt phương thức phối hợp ý niệm thạch, thiết hạ ý niệm cơ quan, đại tướng cường giả không nghĩ qua là cũng muốn trọng thương, rất rõ ràng, những cái kia đại tướng cường giả đã cưỡng ép hiếp tiến lên, phá hủy hết thảy trở ngại. Có bọn hắn mở đường, chúng ta tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm. Vẻ mặt giang cười, Hàn Thạc trong mắt ánh sáng màu đỏ đại uy, theo bên trái thông đạo đi vào. Thông đạo thật dài, bất quá Hàn Thạc nhưng lại không đi đến cuối cùng, chỉ là đi mấy trăm bước liền ngừng. Hô, hấp, hô. Hô hấp dần dần trầm trọng, Hàn Thạc dừng thân, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm một bên cái kia đã loãng đi vào hơn 10m thạch bích. Thứ đồ vật ngay ở chỗ này. Chỉ vào thạch bích, lão giả trên mặt đồng dạng xuất hiện hưng phấn chi ý. Ha ha, chính mình xem. Hưng phấn cười cười, Hàn Thạc xuất ra cùng nhau xem giống như bình hoa không có gì lạ thạch đầu. rồi sau đó dùng hiện ra ánh sáng màu đỏ tay phải tại trên thạch bích bắt đầu nhẹ nhàng gõ. Tổng cộng gõ 49 lần, ngay sau đó, trên thạch bích vậy mà xuất hiện một cái lõm, cái này lõm vừa mới tốt có thể bỏ vào một khối hòn đá nhỏ. Ách, đem thạch đầu bỏ vào, Hàn Thạc cũng không quay đầu lại theo đường cũ bắt đầu cuồng tạp thấy vậy, Diệp Mặc cùng lão giả hai người cũng đi theo. Một đường chạy như điên, đi ra hòm quan tài về sau, Hàn Thạc lập tức dừng lại. Thứ đồ vật đến cùng ở nơi nào? Chăm chăm vào Hàn Thạc, lão giả lo lắng hỏi. Đừng cái ta đang tại chiến. Trừng lão giả liếc, Hàn Thạc đồng dạng thập phần lo lắng ở đại điện chính giữa dò xét lấy. Đại điện chính giữa cùng trước khi đồng dạng, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ cải biến, bất quá Hàn Thạc lại tin tưởng vững chắc tại đây đã cải biến, bắt đầu chạy tới chạy lui động, muốn phải ở chỗ này tìm được chỗ bất động. Ở chỗ này, lập tức đi tới đại điện một cái góc tường, Hàn Thạc vẻ mặt cuồng hỉ nhìn xem tại đây. Góc tường, trước kia là một mảnh hắc sắc mặt đất, nhưng lúc này lại đã biến thành thanh sắc. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng, Hàn Thạc không cố kỵ chút nào, một cước giẫm đi lên. Cái một khắc, thanh sắc mà gạch hoàn toàn vỡ ra, lộ ra một cái chỉ có thể cho một người thông qua loại nhỏ cửa động. Ách. Không đợi Hàn Thạc cùng dấu ở một bên Diệp Mạc có hành động, đại tướng lão giả đã trước một bước khởi hành, tiến nhập trong động cầu. Hàn Thạc cùng Diệp Mạc theo sát phía sau, không dám có bất kỳ lơ biếng. Lướt qua cửa động, bên trong chính là một thứ đại khái có 200 mét vuông tả hữu gian phòng, trong phòng lộ ra dị thường trống trải, chỉ ở nhất trung ương chỗ bày đặt một chương bàn đá, trên bàn đá để đó hai cái không biết do vật gì chế thành bình nhỏ. Lúc này, bình nhỏ đã bị đại tướng lão giả nắm ở trong tay, bất quá tại đại tướng lão giả trong mắt, lại như cũng hiện ra tham lam ánh mắt. Truyền thừa đâu này? Anubi truyền thừa ở nơi nào? Tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta ách. Một tay cầm bình nhỏ, đại tướng lão giả phần lớn bước ra, trực tiếp đem Hàn Thạc nhấc lên. Lão quỷ, ngươi rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có rồi. Nhìn xem thần sắc vạn phần tham lam, thậm chí có thể nói giữ tận lão giả, Hàn Thạc vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin, không hổ là có Hắc Tâm Ma danh xưng là đại tướng tồn tại, ta đi theo bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy, thậm chí tiến vào tại đây, ngươi đều không có lộ xảy ra bất luận cái gì một tia sắc ý, che giấu thật sự là quá tốt rồi. Tiểu tử, lão phu không có thời gian rỗi cùng ngươi nói nhảm, truyền thừa ở nơi nào? Nắm Hàn Thạc cổ, đã trở mặt đại tướng lão giả cũng không cần biết nhiều như vậy. Ta trước khi đến đã nói qua, tại đây không có truyền thừa, chỉ có hai bình ạ nụ bị lưu lại thần dược. Tự tin cười cười, Hàn Thạc trong mắt ánh sáng màu đỏ tách ra, ạ nụ bị thân là xưa nhất sinh vật hoàn mỹ một trong, tại cổ Ai Cập người cung phụng xuống, hắn đã đem chính mình trở thành thần linh rồi. Thân là thần linh, làm sao có thể lưu lại truyền thừa, khiến người khác đi đến con đường của hắn, trở thành cùng hắn bình khởi bình tọa, thần linh. Thật đúng không có truyền hòa. Cao mày, lão giả không ngừng quét mắt gian phòng này, thần sắc hơi có vẻ không cam lòng. Vương thần dược, ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Nhìn xem lão giả, Hàn Thạc trực tiếp há mồm nói ra, chút nào đều không thèm để ý đối phương là một gã đại tướng. Tiểu tử. Ha ha, đã ngươi biết ta là Hắc Tâm Ma, như vậy ngươi cũng nên biết cách làm người của ta. Coi như không có nghe được Hàn Thạc lời mà nói, lão giả lộ ra vẻ mỉm cười, xem tại ngươi mang cho hai ta bình thần dược phân thượng, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nói xong, lão giả tay phải phát lực, liền muốn miết đoạn Hàn Thạc cổ. Ta cho ngươi cơ hội. Trên mặt tự tin chi sắc thoáng hiện, Hàn Thạc lặng lặng yên nhìn đối phương, không biết là trước khi chết tiến tĩnh, hay là thật tự tin. Tiểu tử, không đúng. Đột nhiên, lão giả kinh, thanh âm một bả bung ra Hàn Thạc, đồng thời tay trái cũng đem hai cái chai ném đi ra ngoài. Vừa rồi, một cổ hắc khí theo cái chai kéo dài đã đến lão giả trong tay trái, giờ phút này, lão giả tay trái đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, hắc khí theo tay trái trên xuống, lập tức liền lan tràn đã đến hắn các đốt ngón tay chỗ. Hỗn đản, tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong mắt hung quang toát ra, vị này đại tướng lão giả cũng thật đúng ngon độc, vậy mà trực tiếp đem chính mình cánh tay trái ngạnh xanh xanh giật xuống. Cho ta ách. Quát lên một tiếng lớn, lão giả cánh tay phải vung dậy, tay phải trực tiếp hướng phía Hàn Thạc chụp tới, muốn đem Hàn Thạc tươi sống bóp chết. Chương 400, tử vong. Ha ha. Vẻ mặt giang cười, Hàn Thạc trên mặt như cũ không có bất kỳ ý sợ hãi, hơi chút lui về phía sau liền tránh qua, tránh né đại tướng lão giả cánh tay phải. Không phải bởi vì Hàn Thạc tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là đỉnh phong thiếu tướng cường giả, mặc dù là chiến lực dù thế nào người tiên, cũng không cách nào vượt qua đại tướng tồn tại tốc độ. Là vì lão giả tốc độ biến chậm. A a a. Tiểu vương bắt đạn, đáng giận. Thu hồi tay phải, đại tướng lão giả toàn thân rút hồi xúc đứng tại nguyên chỗ, một đạo hắc khí đột nhiên tự cổ của hắn hiện ra. Lão quỷ, ạ nụ bị cổ Ai Cập tôn vi tử thần, hắn vật lưu lại, mặc dù là bà bối, cũng sẽ có chứa tử vong khí tức, ngươi có lẽ minh bạch điểm này đấy. Đứng ở một bên, Hàn Thạc thập phần nghiền ngẫm nhìn đối phương, coi như đang nhìn một cái trước khi chết dễ rủa voi giống như. Đáng giận, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như là thành quỷ lão phu cũng muốn cắn chết ngươi, kể cả ngươi bên cạnh hết thảy người, muốn chu ngươi cửu tộc. Lúc này đại tướng lão giả hô hấp đã bắt đầu xuất hiện tạm dừng. Ngươi nếu có thể thành quỷ như vậy tùy ý. Khoát tay áo, Hàn Thạc không sao cả nói. Cũng biết. Cắn răng, lão giả thân hình dần dần uốn lượn, tim đập bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Phanh. Nương theo lấy một hồi nặng nề rơi xuống đất thanh âm, lão giả triệt để ngã trên mặt đất, lúc này lão giả toàn thân cao thấp làn da cũng đã biến thành hắc sắc, thân hồi thể không ngừng rút hồi xúc, bên khóe miệng có hắc sắc huyết dịch lưu hồi ra. Căn cứ ta được đến tư liệu, ạ nụ bị tu kiến tại đây lúc, trở thành sinh vật hoàn mỹ ít nhất 500 năm rồi, thực lực của hắn đã một loại khó có thể phỏng đoán trình độ, có có thể gián tiếp tính chết trong tay hắn, ngươi đủ để tự hào. Ngồi xổm xuống hồi thân, nhìn xem đại tướng lão giả, Hàn Thạc vẻ mặt đắc ý. Chết, chết. Ách. Lắp bắp, lão giả liền một câu nguyên vẹn mà nói đều không có thể nói ra, lập tức trừng lớn hai mắt, tim đập triệt để đình chỉ. Có được Hắc Tâm Ma danh xưng là một đời đại tướng cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức đã bị chết ở tại nơi này, không có có bao nhiêu người biết rõ. Long tham. Phốc phốc phốc. Xuất ra một bả tạo hình dị thường cổ xưa đoản kiếm, Hàn Thạc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhắm ngay lão giả trái tim liên tiếp chọc hồi hơn 10 kiếm, thẳng đến lão giả thể nội 2/3 huyết dịch lưu hồi đi ra lúc, Hàn Thạc lúc này mới thu hồi đoản kiếm, bất quá tại trên mặt của hắn vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Phối hợp huyết hồng sắc hai con ngươi, Hàn Thạc thoạt nhìn vạn phần quỷ dị. Bước chân nhẹ nhàng, Hàn Thạc đi vào bình nhỏ trước khi, ha ha ha, loại này nghịch thiên bảo bối chỉ có ta bực này tiên chi tiêu tử mới xứng hưởng dụng. Bất quá á nũ bị tên hôn đản kia còn thật sự là ngon độc, cái chai bên trên bôi có nghịch thiên thần độc không nói, còn có một lọ là chân chính độc dược, lão quỷ kia mặc dù là thành công đem cái chai mang đi ra ngoài, cũng có một nửa tỷ lệ bị độc chết. Trước thu lại nói sau. Nói xong, Hàn Thạc tự chữ vật thiết bị chính giữa lấy ra một tờ không biết do vật gì chế thành, thượng diện ấn có cổ Ai Cập văn hồi chữ trang giấy, đem hai cái bình nhỏ bao vây lại. Cái chai bên trên độc có thể tại cực trong thời gian ngắn hạ độc chết đại tướng cường giả, nhưng mà lại không cách nào đối với cái này trang giấy tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ách. Đột nhiên, một hồi dị thường rất nhỏ tiếng vang xuất hiện, ngay sau đó một cổ cực độ nguy hiểm tử vong khí tức chui lên Hàn Thạc trong lòng. Như thế nào hỏi sự tình? Trên mặt hoảng sợ chi sắc thoáng hiện, Hàn Thạc cũng thật không ngờ ở thời điểm này vậy mà sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Vội vàng phía dưới, Hàn Thạc tay cầm đoản kiếm, trở lại là được một kiếm. Oeng. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời kim sắc hỏa diễm trải rộng toàn bộ thạch thất, một đạo kim sắc lưu quang tự biển lửa ở giữa ương bay tán loạn mà ra, lập tức đem tay cầm đoản kiếm Hàn Thạc đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Hàn Thạc tay phải chính giữa trang giấy cùng hai cái bình nhỏ cũng rơi trên mặt đất. Hỗn đản, cho ta chết. Chợt quát một tiếng, Hàn Thạc trong mắt ánh sáng màu đỏ đại uy, bay ngược thân hồi thể vậy mà ngạnh xanh xanh ngừng lại, lập tức, chỉ thấy một đạo hồng quang bao lấy đoản kiếm, một kiếm hướng phía hỏa diễm ở giữa ương đâm tới. Lạnh lẽo thấu xương cùng khôn cùng huyết hồi tanh ý tứ hàm xúc tự ánh sáng màu đỏ chính giữa tách ra không thể nghi ngờ, một kiếm này uy năng chút nào đều không thể so với Liêu Kình nổi giận sau đích một bữa yếu. Không tốt. Lông mày nhíu lại, một kiếm vừa mới đâm ra, Hàn Thạc liền cưỡng ép hiếp rút lui chiêu, dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau ra, đồng thời, một khối huyết hồng sắc thạch đầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay tại vừa rồi, một cổ chí mạng giống như nguy hồi cơ chui lên Hàn Thạc trong lòng, nếu là tiếp tục đi tới lời mà nói, Hàn Thạc có thể xác định, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vù vù vù. Kim sắc hỏa diễm không ngừng bay múa, trong thạch thất đã biến thành đầy trời biển lửa, Hàn Thạc đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm biển lửa ở giữa ương, tên kia có thể ẩn tàng thân hình địch nhân. Như thế nào hỏi sự tình, thằng này vì sao không ra tay? Lông mày nhíu lại, lập tức, Hàn Thạc mặt sắc thay đổi. Vương Bất Đạn. Biển lửa dần dần biến mất, một hồi coi như giết heo tiếng gào thét tự thạch thất chính giữa truyền ra, thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện, mà ngay cả đang ở cung điện chỗ sâu nhất đại tướng các cường giả, nguyên một đám cũng đều vạn phần ngạc nhiên, cho là có người bị thông đít hồi hoa kim sắc hỏa diễm biến mất. Lúc này thạch thất chính giữa ngoại trừ Hàn Thạc bản thân bên ngoài, không có bất cứ người nào, mà ngay cả trên mặt đất hai cái bình nhỏ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. A a a. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản, ta muốn đem ngươi 18 phần mộ tổ tiên đào thải không? Oeng. Trong tay đoạn kiếm vung dậy, Hàn Thạc một kiếm chạm ở một bên trên thạch bích, khiến cho thạch thất sụp đổ một nửa. Của ta thần dược, của ta nghịch huyết kích pháp, không để cho ta biết rõ ngươi là ai, nói cách khác ta nhất định phải tru ngươi cựu tộc, đem trên thế giới cùng ngươi có quan hệ hết thảy sinh linh triệt để xóa đi. A a a. Lúc này bị ẩn hồi hình hỏa diễm bao vây diệp mạc, đã đi ra vương tọa sau lưng đại động, đi tới cái thứ nhất trong đại điện. Nguy hiểm thật, tên vương bắt đạn kia đến cùng đã nhận được cái gì, bên ta mới tay cầm đầu nguyên xoáy cho ta thạch đầu, vậy mà cũng sẽ xuất hiện tử vong giống như nguy hồi cơ cảm giác. Hướng phía thông đạo chính giữa đi nhanh, diệp mạc nghĩ đến vừa rồi thạch thất chính giữa tình hình, không khỏi có chút nghi hoặc. Tại ra tay thời điểm diệp mạc liền ý định tại thạch thất triệt để đem Hàn Thạc giải quyết, để ngừa một phần vạn, diệp mạc thậm chí lấy ra đồ nguyên xoáy cho hắn thạch đầu. Đồ nguyên xoáy chính miệng theo như lời, tảng đá kia tuy nhiên chỉ có thể đủ đánh ra một đạo công kích, nhưng có thể trọng thương bình thường đại tướng cường giả. Tại Diệp Mạc xem ra, chính mình lợi hồi dùng thạch đầu tất nhiên có thể đem Hàn Thạc người này đại đi bỏ, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái lại. Hàn Thạc đồng dạng lấy ra một tảng đá, một khối huyết hồng sắc thạch đầu. Đối mặt cái kia khối huyết hồng sắc thạch đầu, Diệp Mạc vậy mà cảm thấy tử vong nguy hồi cơ, đúng là bởi vì này cổ nguy hồi cơ, cho nên Diệp Mạc mới có thể buông tha cho đánh chết Hàn Thạc nghĩ cách, ngược lại đem cái chai cùng trang giấy bắt đi. Tên vương bắt đạn kia nói mình đã nhận được gã Nubi truyền thừa, ta xem hẳn không phải là. A Nụ Bỉ khí tức thập phần âm lạnh, tại âm lạnh bên trong xen lẫn khôn cùng tử vong chi ý, nhưng mà hắn hiện nay khí tức nhưng lại vốn là rét lạnh chi ý xen lẫn huyết hồi tanh ý tứ hàm xúc, loại này huyết hồi tanh ý tứ hàm xúc hiển nhiên không phải A Nụ Bỉ truyền thừa, 89/10 là cùng A Nụ Bỉ có quan hệ cường giả truyền thừa. Tảng đá kia cũng hẳn là hắn theo trong truyền thừa lấy được bảo cụ. Xem ra thằng này cơ duyên sâu, muốn giết hắn, còn phải kế hoạch một phen, bằng không thì rất có thể đem tự chính mình rơi vào đi. Ngưng thở, Diệp Mạc dùng tốc độ nhanh nhất bay ra đại động, rồi sau đó thân hình đấu chuyển, biến mất tại dãy núi bên trong. 3 giờ sau, thứ nhất tin tức truyền khắp hơn phân nửa Hỏa Tinh. A Nụ bị mộ chôn quần áo và di vật tại Hỏa Tinh hiện thế, hơn 20 vị đại tướng cường giả liên thủ thăm dò trong đó, trong đó 3 gã đại tướng tồn tại trọng thương, 7 tên đại tướng tồn tại vết thương nhẹ, còn có một vị lặng lẽ lẻn vào trong đó chuột chạy qua đường, hắc tâm ma tại bên trong chúng độc bỏ mình. Nhưng thăm dò kết quả lại làm cho mọi người hồi vô cùng thất vọng. Mộ chôn quần áo và di vật bên trong, vậy mà không có bất kỳ truyền thừa, cũng không có bất kỳ bảo bối hoặc là cổ cắt đuổi hồi và thần dược. Tại nơi cuối cùng, cái chôn cất có một bộ cổ cắt đuổi hồi và kiểu dáng khôi giáp, một bộ hết sức bình thường khôi giáp. Trừ lần đó ra, không tiếp tục hắn vật. Cái này chính là tin tức vừa ra, khiến cho rất nhiều cường giả đều vô cùng thất vọng, một ít đang tại chạy đến đại tướng cường giả cũng đều bất đắc dĩ thở dài. Nguyên lai tưởng rằng một vị sinh vật hoàn mỹ còn sót lại chi địa xuất thế, có lẽ có rất nhiều bảo bối, hoặc là truyền thừa mới đúng, nhưng là một cái không vào bọc. Bất quá như cũ có rất nhiều cường giả vỗ tay tán thưởng, bởi vì hắc tâm ma chết rồi, vị này đại tướng cường giả năm đó tại hỏa tinh lên, không biết lửa, sau lưng chọc dao găm đắc tội bao nhiêu cường giả, gây thù hằn một hỏa tinh, hắn vừa chết, rất nhiều năm đó trong tay hắn đã bị thua thiệt mọi người rất là tỏ ý vui mừng. Khôn cùng dãy núi, một tòa núi nhỏ mà hồi hạ tầng nham thạch chính giữa, giờ phút này, Diệp Mạc chính dấu ở nơi này. Cũng không biết cái này hai bình dược chính giữa cái đó một lọ mới được là thần dược dược hiệu như thế nào. Nhìn xem trên mặt đất bị trang giấy bao lấy mặt cái bình nhỏ tử, Diệp Mạc cũng không dám vọng động. Phanh. Dùng trang giấy bao ở tay, rồi sau đó phong hồi khóa bản thân hết thảy cùng ngoại bộ trao đổi, Diệp Mạc cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái bình nhỏ cùng nhau mở ra. Ách. Mùi thơm. Một cổ dị thường dày đặc, thập phần lại để cho người mí say đích mùi thơm xông vào Diệp Mạc cái mũi chính giữa. Hương vị như thế nào giống như lúc. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc rồi. Thử xem cái đồ chơi này. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc xuất ra một cái cao cấp nghiệm độc nghi, rồi sau đó đem nghiệm độc nghi phân biệt chọc vào hồi tiến vào hai cái bình nhỏ chính giữa. Tích tích tích. Bên trái bình nhỏ không có bất kỳ phản ứng, bên phải bình nhỏ vừa mới chọc vào hồi đi vào, nghiệm độc nghi liền phát ra mãnh liệt tiếng cảnh báo. Vê đút hoặc vê đút, độc dược nguy hại đẳng cấp không cách nào phân biệt rõ. Nhìn xem nghiệm độc nghi bên trên báo cáo, Diệp Mạc không khỏi có chút tim đập nhanh. Có lẽ tương đối chính xác xác thực à, ạ nụ bị thời đại kia còn không có có khoa học kỹ thuật vừa nói, hạn chế hồi làm ra đồ vật có lẽ tại thời đại kia. Mặc dù là đại tướng cường giả cũng không cách nào phân biệt rõ, nhưng lợi hồi dùng hoàn toàn bất đồng thể hồi hệ khoa học kỹ thuật kết quả có lẽ rất tốt phân biệt rõ mới đúng. Bảo hiểm để đạt được mục đích, thử lại thử một lần. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc nhổ xuống chính mình hai cây tóc, rồi sau đó phân biệt đem hai cái bình nhỏ chính giữa dược đổ ra một tia, lại để cho hắn nhiễm đến cùng trên tóc. Mới đầu, hai cây tóc không có bất kỳ phản ứng, nhưng một phút đồng hồ qua đi, hai cây tóc lại xuất hiện dị biến. Một sợi tóc bắt đầu dùng cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy tốc độ hòa tan, mặt khác một sợi tóc bên trong lại sinh ra cực kỳ cổ quái biến hóa. Chương 401, nghịch huyết kích pháp. Hủy diệt. Mặt khác một sợi tóc bên trong khung đang lấy dị thường chậm chạp tốc độ hủy diệt lấy, loại này hủy diệt phương thức dị thường cổ quái, nói nó là hủy diệt, nhưng cũng không suy giảm tới tóc chính thể, chỉ là đem một ít không quan hệ quan trọng hơn khung bộ vị hủy diệt, tóc vẫn như cũng là tóc, xem đã dậy chưa cái gì cải biến. Căn này tóc tại tan rã, bất quá tốc độ cũng rất chậm, ta dùng năng lực đặc thù mới có thể miễn cưỡng chứng kiến. Sợi tóc thứ hai rất cổ quái, chờ một chút. Nhìn chằm chằm hai cây tóc, Diệp Mạc không tệ qua bất kỳ một cái nào biến hóa chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận quan sát. 10 phút qua đi. Sợi tóc thứ nhất đã tan rã một phần ngàn tả hữu, bị tiêu tan sạch bộ phận hoàn toàn không cách nào phục hồi như cũ, nhưng mà sợi tóc thứ hai lại xuất hiện lần nữa biến hóa, loại biến hóa này khiến cho Diệp Mạc trừng lớn hai mắt. Qua. Đây là tái sinh, vốn là hủy diệt, rồi sau đó tái sinh. Nhìn xem dị biến tóc, Diệp Mạc hô hấp dồn dập rồi. Sợi tóc thứ hai xuất hiện tái sinh tình huống, hơn nữa tái sinh qua đi tóc so về trước khi tóc còn muốn cứng cỏi, coi như trải qua thăng hoa giống như. Chẳng lẽ cái này một lọ tiểu là thần dược? Không được, A Nụ bị quý vi tử thần. Quỷ biết do hắn là không phải tại đây lọ thuốc bên trong cũng động cái gì tay chân. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc lại một lần cắt xuống móng tay của mình bắt đầu với thí nghiệm. Hơn 10 phút đồng hồ sau, móng tay thí nghiệm kết quả cùng tóc giống như lúc. Hai lần thí nghiệm kết quả cùng nghiệm độc nghi kết quả đều giống như lúc, hơn nữa trong nội tâm của ta cũng không có tim đập nhanh cảm giác, cái này một lọ 89 phần 10 là được thần dược. Rốt cuộc muốn không muốn uống đâu này? Nhìn xem trước mặt trang bị hắc sắc chất lỏng bình nhỏ, Diệp Mạc có chút do dự bất định. Mặc dù nói cái này một lọ rất có thể là được A Nú bị còn sót lại thần dược. Phàm là sự tình đều có một phần vạn, không nghĩ qua là Diệp Mạc rất có thể sẽ đã chết không sai. Ồ, trên giấy có chữ viết. Lông mày nhíu lại, đang tại do dự chính giữa Diệp Mạc ánh mắt thoáng nhìn, trong lúc lơ đãng thấy được đặt ở trên mặt đất đặc thù trang giấy chỉ thấy trên giấy ấn có liên tiếp cổ Ai Cập chữ tượng hình, lộ ra thập phần thần bí. Cái này trang giấy là từ Hàn Thạc tên Vương bắt đảng kia trong tay lấy được, ngay lúc đó tình huống rất rõ ràng, Hàn Thạc đã sớm biết rõ cái chai bên trên có độc, hơn nữa hắn còn biết cái này trang giấy có thể ngăn cách độc dược, giấy chữ tượng hình rất có thể có trọng dụng. Hơi chút suy nghĩ, lập tức, Diệp Mạc xuất ra phiên dịch khí nhắm ngay cổ Ai Cập chữ tượng hình quét hình mà bắt đầu. Cổ Ai Cập chữ tượng hình giải đọc cũng không giống như là đại truyện dễ dàng như vậy, từng cái chữ tượng hình đều đại biểu cho rất nhiều chủng ý tứ, thậm chí một chữ liền có thể đủ mấy chục câu bất đồng mà nói đến phiên dịch, mặc dù là có được phiên dịch khí, muốn giải đọc loại này cổ xưa văn tự cũng cần nhất định được thời gian. Phiên dịch khí trên màn hình văn tự không ngừng lưu chuyển, hệ thống không ngừng tính toán từng cái chữ tượng hình ý tứ, tiến tới đem hắn tổ hợp phiên dịch, gần sau nửa giờ phiên dịch khí bên trên không ngừng lưu chuyển văn tự ngừng. Một quyển sách hơn vạn chữ đồ vật xuất hiện tại trên màn hình. Tử thần A Nụ bị dưới trướng huyết chiến sĩ, tệ tạp nhi lưu. Chứng kiến hàng chữ thứ nhất, Diệp Mạc liền tinh thần tỉnh táo, dĩ nhiên là A Nụ bị dưới trướng chi nhân lưu lại đồ vật. Cái này quyển sách hơn vạn chữ đồ vật cho Diệp Mạc rất lớn kinh hỉ, khúc dạo đầu liền giới thiệu cái kia hai bình dược lai lịch cùng phân biệt rõ phương pháp. Một lọ có thể hạ độc chết đại tướng cường giả độc dược, một lọ A Nụ bị tự mình chế tác thần dược, cái này hai bình dược đều là A Nụ bị tại trước khi đi tự mình bỏ vào, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trêu đùa hí lộng hậu nhân, bởi vì A Nụ bị đã đem chính mình trở thành thần, hắn muốn trêu đùa hí lộng phàm nhân, nhưng cũng tại trêu đùa hí lộng ngoài để lại chính thức bảo vật. Tế Tạp Nhi còn để lại lợi dụng ý niệm chi lực phân biệt rõ độc dược phương pháp. Bất quá đây là ngày thứ đồ vật chính thức lại để cho Diệp Mạc kinh hỉ, lại không phải là phía trước, mà là đằng sau ghi lại đồ vật. Nghịch huyết kích pháp. A Nụ bị tuyệt học một trong, từng đem hắn truyền thụ cho Tế Tạp Nhi, rồi sau đó Tế Tạp Nhi đem nghịch huyết kích pháp lưu tại cái này trang giấy thượng diện. Biến thái, A Nụ bị không hổ là so lão tử còn muốn cổ xưa hoàn mỹ tồn tại, lại có thể sáng chế bực này biến thái tuyệt kỹ. May mắn ta không có trực tiếp cùng Hàn Thạc tên vương bắt đạn kia tiến hành chém giết, nói cách khác mặc dù là hai chúng ta mọi người không có thạch đầu, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Có bực này nghịch thiên tuyệt kỹ tại, Hàn Thạc thực lực. Cái này đoán chừng vẫn chỉ là truyền thừa một bộ phận, hắn rất có thể đã nhận được nguyên vẹn Tế Tạp Nhị truyền thừa, Tế Tạp Nhị thân là nửa bước hoàn mỹ tồn tại, tự nghĩ ra rất nhiều kỹ pháp, hơn nữa A Nụ bị chuyển cho đồ đạc của hắn, Hàn Thạc thực lực chỉ sợ khó có thể đoán chừng. Lúc này Diệp Mạc muốn giết Hàn Thạc tâm tư quá nặng rồi, có bực này địch nhân ở, Diệp Mạc nội tâm khó có thể bình an. Đây cũng là đạt được một phần nguyên vẹn chiến đấu truyền thừa khủng bố chỗ. Hỏa tinh bên trên truyền thừa rất nhiều, nhưng lại cơ bản đều cùng thời đại này không hợp, không cách nào tiến hành tu luyện, nhưng mà Tế Tạp Nhị truyền thừa bất đồng, thân là A Nụ bị dưới trướng huyết chiến sĩ, hiển nhiên là chiến đấu chính giữa sinh ra đời tồn tại, hắn truyền thừa cùng thời đại này tuyệt đối tương xứng, một khi đạt được nguyên vẹn truyền thừa, như vậy bất cứ người nào thực lực đều trở nên khủng bố vô cùng. Mà thôi, trước tiên đem đỉnh đầu sự tình làm cho xong, về sau có cơ hội tuyệt đối muốn diệt trừ Hàn Thạc. Trong mắt sát ý thoáng hiện, lập tức, Diệp Mạc dựa theo giấy phương pháp, bắt đầu phân biệt rõ nổi lên hai bình dược. Quả nhiên, phân biệt rõ kết quả cùng trước khi kết quả đồng dạng, là thứ hai lọ thuốc. Thần sắc hung ác, Diệp Mạc dùng trang giấy bao ở thứ hai lọ thuốc, trực tiếp liền đem hắn uống vào. Xếp bằng ở đấy, Diệp Mạc lặng lặng yên cùng đợi thần dược hiệu quả. Vừa mới bắt đầu, cùng Diệp Mạc thí nghiệm đồng dạng, thần dược không có bất kỳ hiệu quả, nhưng mà một phút đồng hồ qua đi, Diệp Mạc lại nhíu mày. Ách, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Trong cơ thể không bị phá hư cảm giác đau đớn lan khắp Diệp Mạc trong óc, khiến cho Diệp Mạc thiếu chút nữa đau ngất đi. Cố nén cảm giác đau đớn, Diệp Mạc cảm giác được trong cơ thể mình rất nhiều kết cấu đều tại bị dược hiệu từng cái hủy diệt. Đau đớn một mực rằng có gần 5 cái giờ đồng hồ, 5 cái giờ đồng hồ qua đi, Diệp Mạc thần sắc buông lỏng, thập phần thoải mái cảm giác chui lên trong lòng, trong lúc nhất thời khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thoải mái, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chi sắc, Diệp Mạc cảm thụ được trong cơ thể cái kia đang tại tái sinh khung, trong nội tâm tràn đầy ước mơ. Tái sinh tốc độ so về phá hư muốn chậm nhiều, phá hư một mực rằng có 5 cái giờ đồng hồ, nhưng mà khoan khoái dễ chịu tái sinh cảm giác lại rằng có suốt một ngày một đêm. Ngày hôm sau, Diệp Mạc trong cơ thể hết thảy cảm giác bắt đầu dần dần thối lui, lập tức, một cổ cường đại vô cùng khí thế tự Diệp Mạc trên người lóe lên rồi biến mất. Thần dược, quả nhiên đem làm được rất tốt, thần chi nhất tự mở hai mắt ra, Diệp Mạc trong mắt tràn đầy hưng phấn chi sắc. Lúc này, Diệp Mạc tố chất thân thể vậy mà lăng không tăng lên gấp đôi tả hữu. Không phải lực lượng ý niệm khí phách đánh vỡ cực hạn tăng lên, mà là tố chất thân thể căn bản bên trên tăng lên. Cần biết, cơ hồ sở hữu tất cả cường giả thân thể tố chất cơ bản, siêu việt giả cao giai đỉnh phong là được cực hạn. Tiết thần giả về sau tuy nhiên tố chất thân thể vẫn còn tăng lên, nhưng là tại lực lượng tâm linh hạ cưỡng ép hiếp tăng lên đi lên đấy, nói cách khác, Diệp Mạc lúc này thân thể tố chất cơ bản chính là cùng giai cường giả gấp 2. Đồng dạng, Diệp Mạc ý niệm chi lực cũng là cùng giai cường giả gấp 2. Hảo cường, hiện tại ta đây tuy nhiên không cách nào so sánh đại tướng tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối có thể cùng hỏa tinh bên trên bài danh 4 đến 10 trung tướng cường giả so sánh, có thể tại đại tướng trong tay bảo vệ tánh mạng. Không riêng như thế, chờ ta trở thành trung tướng về sau, lực lượng ý niệm khí phách cùng thân thể tố chất cơ bản cũng là cùng giai cường giả gấp 2. Đại tướng cũng giống như thế. Khó trách Hàn Thạc coi trọng như vậy trai này thần dược, quả thực tiểu là nghịch thiên bảo vật. A Nụ Bị, ta thực nên cảm tạ ngươi. Nắm đấm sở, giờ phút này Diệp Mạc lộ ra tự tin và phần. Tự tin cười cười, Diệp Mạc đem mặt khác một lọ độc dược thu vào nhận chữ vật, rồi sau đó cầm lấy phiên dịch khí nghiên tập nổi lên A Nụ Bị tuyệt kỹ, nghịch huyết kích pháp. Cái gọi là nghịch huyết kích pháp, chính là A Nụ Bị hao phí mấy trăm năm tự nghĩ ra, truyền cho Tế Tạp Nhĩ một loại cấm kỵ tuyệt kỹ, uy lực chút nào đều không kém sắc tại Thiên Nhãn Thông, là một môn có thể nói nghịch thiên tuyệt kỹ. Nghịch huyết kích pháp lịch chuyển huyết động, triệt để thông suốt nhân thể tiềm năng, dùng tự mình hại mình làm đại giá, phối hợp bản thân khí phách thi triển kinh thiên chiến lược. Cần biết, từ khi hiện đại lần thứ 2 tiến hóa văn minh mở ra đến nay, phàm là liên lụy đến khí phách hoặc là tinh thần tuyệt kỹ, đều là cấp bậc chiến thiên tuyệt học, ví dụ như Thiên Nhãn Thông, nhưng mà nghịch huyết kích pháp nhưng lại khí phách phối hợp bản thân, dùng tự mình hại mình làm đại giá thi triển cấm kỵ tuyệt kỹ, uy lực của nó có thể nghĩ. Bàn ngồi dưới đất, Diệp Mạc không ngừng quét mắt phiên dịch khí bên trên còn lại hơn 9000 văn tự, dùng khí phách tại trong óc chính giữa tiến hành vô tận suy diễn. Nhất định phải coi chừng, nghịch huyết kích pháp thân là cấm kỵ tuyệt học, tuy nhiên uy lực có thể nói mười tiên, nhưng thi triển hậu quả thực sự đồng dạng nghiêm trọng, tu luyện trên đường phải tất yếu làm được vạn phần coi chừng, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không thì sẽ có nguy hiểm chết người. Suy diễn suốt 6 ngày sau đó, Diệp Mạc bắt đầu nếm thử tu luyện nổi lên nghịch huyết kích pháp bước đầu tiên. Cái này một tu luyện là được hơn 40 thiên. Hơn 40 thiên qua đi, Diệp Mạc như cũ xếp bằng ở tầng nham thạch phía dưới, bất quá lúc này tại đây cũng đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Đầy đất máu tươi, tràn đầy gay mũi mùi máu tươi, mà ngay cả Diệp Mạc trên người cũng đều hiện đầy máu tươi, những này máu tươi đã kết thành một tầng huyết xi, đem Diệp Mạc bao trùm. Máu tươi đều là tự Diệp Mạc trên người chảy ra đấy. Ken két. Trận trận tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc trên người huyết xi dần dần rơi xuống, sau đó, Diệp Mạc hai mắt chậm rãi mở ra. Chất pháp tự nhiên. Lúc này, Diệp Mạc ánh mắt đã hoàn toàn nội liễm, chất pháp tự nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù chỗ, lấy trước kia một tia mũi nhọn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là đã luyện thành. Bây giờ cách lao tử truyền thừa mở ra còn có cuối cùng 2 ngày, nên xuất phát, bằng không thì đến muộn nhưng là sẽ hối hận cả đời đấy. Đứng dậy, Diệp Mạc đem trên người huyết xi chấn động rất xuống, rồi sau đó chậm rãi đi ra tầng nham thạch, hướng phía chính đông phương mau chóng đuổi theo. Đồng thời, vô số cường giả cũng đều bắt đầu hành động. Lao tử thân là Hoa Hạ thời đại chư tử đệ nhất người xưa, thực lực chút nào đều không kém sắc tại Anubi, thậm chí có qua mà đều bị vả, hắn truyền thừa, mặc dù là đại tướng cường giả cũng trông mà thèm không thôi, kinh nghiệm một lần, cũng tìm được vô tận thu hoạch. Vài ngày trước bắt đầu, liền có không ít cường giả lục tục hướng phía Lao tử truyền thừa chi địa xuất phát. Chương 402, giết đi qua. Tại 30m tầng trời thấp giảng đi cấp tốc phi hành, chỉ thấy Diệp Mạc những nơi đi qua coi như một thanh lợi kiếm xẹt qua giống như, gần như đem trên mặt đất cắt vàng triệt để cắt vi hai nửa, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo cắt ngấn. Từ khi lão tử còn sót lại truyền thừa chi địa bị phát hiện về sau, mỗi qua 20 năm, lão tử truyền thừa sẽ gặp mở ra một lần. Nghe đồn lão tử truyền thừa hoàn toàn bất đồng tại mặt khác người xưa, chính là thần bí nhất truyền thừa, trong đó không có bất kỳ thực chất tính nội dung, bất quá lại có thể đối với sở hữu tất cả đi vào cường giả tiến hành dẫn đạo, lại để cho mỗi một gã cường giả đều đạt được không gì sánh kịp chỗ tốt, được xưng là hỏa tinh đệ nhất truyền thừa. Nghe đồn thật sự là quá mức mơ hồ, cũng không biết ta lần này có thể tại đâu đó đạt được bao nhiêu thứ. Tâm tình tâm thần bất định, Diệp Mạc cảm thụ được trước mặt mà đến sức lực phong, không khỏi vạn phần ước mơ. Hơn 10 cái giờ đồng hồ qua đi, Diệp Mạc đã ly khai cắt vàng khu vực, tiến nhập một mảnh độ nóng cực thấp tầng nham thạch khu vực. Mới vừa tiến vào tại đây, Diệp Mạc liền cảm thấy ba cổ bất đồng khí tức hướng phía trước cấp tốc bay đi. Hai gã trung tướng, một gã đại tướng, xem ra đi vào trong đó cường giả thật đúng là không thi. Bất quá theo đồ nguyên soái cho tư liệu của tôi đã nói, ta hiện tại chỗ địa phương thuộc về khu vực nguy hiểm. Lão tử truyền thừa hết sức kỳ lạ, hắn tại truyền thừa chi địa dùng bản thân gần như vô biên vô hạn ý niệm chi lực bày ra một loại đến nay không người có thể giải đặc thù lực trường, cái này cổ lực trường tuy nhiên là do lão tử ý niệm chi lực hình thành, nhưng lại hoàn toàn thoát ly lão tử, có thể một mình tồn tại ở thế gian, tạo thành lão tử truyền thừa. Mà cái gọi là dẫn đạo, là được cái này cổ lực trường tiến hành đấy, có thể đồng thời đối với 27 người tiến hành dẫn đạo, một lần dẫn đạo qua đi, cái này cổ lực trường liền muốn hao phí 20 năm thời gian đến hấp thu trong vũ trụ năng lượng, bổ sung bản thân, 20 năm về sau mới có thể tiến hành tiếp theo dẫn đạo. Bất quá muốn tiếp nhận lão tử truyền thừa, thực sự không phải dễ dàng như vậy, mỗi qua 20 năm cũng chỉ có 27 danh nghịch, vì cái này 27 danh nghịch, hỏa tinh bên trên thường xuyên sẽ phát sinh chém giết. Trên người của ta có truyền thừa lệnh bài tin tức mặc dù không có tiết lộ, nhưng căn cứ ta đã đến thời gian, rất nhiều người có lẽ cũng đã đoán được, cho nên phía trước đường có lẽ sẽ có rất nhiều người hướng ta ra tay. Cấp bậc đại tướng cường giả không có khả năng, có đồ nguyên soái bảo kê, không có cái nào đại tướng cường giả dám động tay. Bất quá đại tướng trở xuống đích tồn tại cũng tuyệt đối sẽ ra tay, mặc dù là có sát tông hai vị tiền bối phóng lời nói, bọn hắn cũng sẽ ở âm thầm ra tay. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc thả chậm tốc độ, không vội không chậm hướng phía trước phi hành. Lúc này đây, Diệp Mạc không có ý định đã ẩn tàng. Cho tới nay, Diệp Mạc đều ưa thích giấu ở một bên, đem làm cuối cùng hoàng tước, tốt nhất có thể không đánh mà thắng lấy được thắng lợi, nhưng mà muốn làm được vô vi mà thắng, lại cần thực lực tuyệt đối, muốn cho chỗ không ai biết thực lực của mình. Lúc này đây, Diệp Mạc ý định một đường bay qua, nếu có ai dám ngăn trở, vậy giết đi qua. Cách xa mấy vạn mét, một tòa núi nhỏ đỉnh núi, một gã tướng mạo tuổi trẻ, toàn thân tản ra cường đại khí tức nam tử, chính cầm bội số lớn kính viễn vọng quét mắt phía trước. Đột nhiên, một tia thu hoạch con mồi vui mừng xuất hiện tại đây tên nam tử bên khóe miệng, ở chỗ này chờ đợi suốt 3 ngày, cuối cùng là chứng kiến thịt rồi. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, Diệp Mạc. Thằng này đi vào hỏa tinh thời gian, đúng lúc là lao tử chuyển thừa lại lần nữa mở ra trước đó không lâu, trên người hắn 89 phần 10 có được chuyển thừa làm cho ngươi. Tiểu tử, muốn trách thì trách mạng của ngươi không tốt sao? Âm hung ác cười cười, người này nam tử lấy ra một tờ cực kỳ đặc thù mặt nạ mang lên mặt, rồi sau đó hướng phía Diệp Mạc bên kia mau chóng đuổi theo, trong tay một bả loan đao hàn quang tách ra. Người tới. Tâm thần dùng mình, đang tại phi hành chính giữa Diệp Mạc dừng thân, lập tức hướng phía nam tử chạy tới phương hướng nhìn lại. Vù vù ai. Thân hình đấu chuyển, người này nam tử rõ ràng tu luyện cực kỳ lợi hại thể kỹ, chỉ thấy thân ảnh của hắn trên không trung mấy cái quanh người, vậy mà lôi ra liên tiếp tàn ảnh, coi như quỷ mị giống như đi tới Diệp Mạc trước người. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, ta không muốn cùng ngươi là địch, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là giao ra lão tử truyền thừa lệnh bài, hoặc là ta động thủ cấp đoạn. Vững vàng đứng trên không trung, người này nam tử lộ ra vạn phần tự tin. Ta nếu nói không có đâu này. Thần sắc bình tĩnh, Diệp Mạc đồng dạng vạn phần tự tin dựng ở không trung. Ha ha. Ân. Wen. Nam tử bên khỏe miệng xuất hiện lần nữa mỉm cười, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Diệp Mạc đã rút ra thương, hai đạo kim sắc lưu quang trực tiếp hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến. Diệp Mạc sở tác sở vi hoàn toàn vượt ra khỏi nam tử đoán trước, cái gọi là một lời không hợp rút đao khiêu chiến, nhưng hắn và Diệp Mạc mới nói một câu nói mà thôi, Diệp Mạc vậy mà liền ra tay công kích hắn. Phanh! Thân hình chuyển động, liên tiếp tàn ảnh ở không trung thoáng hiện, nam tử cũng không cưỡng ép hiếp ngăn cản loa văn bạo liệt đạn, mà là dùng loan đao bên cạnh ngăn cản, làm rối loạn viên đạn phi hành lộ tuyến, dễ dàng tránh được Diệp Mạc công kích. Ách! Chưa từng có nói nhiều, ngăn viên đạn về sau, nam tử thân hình khẽ động, lôi ra một chuôi tàn ảnh, trực tiếp hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Ách! Chợt quát một tiếng, tự Diệp Mạc trên người khôn cùng kim sắc hỏa diễm nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt, phạm vi vài trăm mét trở thành một mảnh hỏa diễm, trận trận hủy diệt tinh khí tức tự Diệp Mạc trên người bộc phát. Đồng thời, chỉ thấy Diệp Mạc trong mắt xuất hiện một cổ nói không rõ đạo nội ý bất minh, tại tức giận điều khiển, hỏa diễm uy lực bạo tăng gấp đôi nhiều. Cái thứ nhất, khóe miệng hơi động một chút, Diệp Mạc trên người mấy đạo bất đồng lực lượng ý niệm khí phách đều bộc phát, một giây sau, hơn 10 đạo kim sắc lưu quang dùng thiên la địa vòng xu thế thẳng đến nam tử mà đi. Người này nam tử cũng cực kỳ lợi hại, luận lực đạo, hắn không bằng Diệp Mạc. Diệp Mạc có được nội chi tâm, thiên nhãn thông, y phục tác chiến, loạn xạ đệ tứ pháp pháp những này tăng phúc chiến lực đồ vật, lực công kích so người này nam tử muốn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng mà người này nam tử tại kỹ một trong trên đường lại một số gần như đỉnh phong. Loan đao trong tay chuyển chuyển, người này nam tử vậy mà đem mấy chục khỏa loa văn bạo liệt đạn đường đạn toàn bộ đánh vào ra, triệt để tan rã Diệp Mạc thế công. Bất quá người này nam tử cái kia run nhẹ nhẹ tay phải lại nói sáng tỏ tình trạng của hắn. Có một tay. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có thể ngăn ở ta bao nhiêu viên đạn. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc quanh thân kim sắc biển lửa lại lần nữa khuyết trương, đồng thời, trong mắt thần sắc đã hoàn toàn bị không hiểu tức giận sở chiếm cứ. Nội chi tâm cực hạn, cái này chính là Diệp Mạc thi triển lý giải chính giữa nội chi tâm cực hạn ở dưới trạng thái, loại trạng thái này xuống, Diệp Mạc hỏa diễm uy lực sẽ lật lên suốt gấp 2. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng bạo liệt lại lần nữa vang lên, mấy chục khỏa loa văn bạo liệt đạn dùng thế sét đánh lôi đỉnh thẳng đến nam tử mà đi. Ngăn, lại ngăn, người này nam tử tại kỹ một trong trên đường tạo nghệ có thể nói là Diệp Mạc đến nay chứng kiến chi nhất, nhưng mà cả hai lực đạo bên trên lại tồn tại chênh lệch. Nhất là Diệp Mạc thi triển nội chi tâm cực hạn lúc, lực đạo bên trên chênh lệch tức thì bị lại lần nữa kéo đại. 101 khỏa. Ngăn 101 khỏa viên đạn qua đi, người này nam tử miệng hổ đã văng tung tóe, một đạo viên đạn lao bờ vai của hắn biến mất ở chân trời, tí tí mùi khét lẹt tự trên vai của hắn truyền ra, chỗ đó cơ bắp một mảnh cháy đen. Quái hối hận. Thằng này liền 30 tuổi cũng chưa tới, vậy mà có được bực này khủng bố chiến lực. Không thể địch lại được. Trong mày, người này nam tử sau khi bị thương, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng phía phương xa mau chóng đuổi theo, mấy trăm tàn ảnh ở không trung xếp đặt. Có chút đồ sộ. Hoán lực không được tốt lắm, bất quá trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh nhưng lại nhất lưu, thằng này tốc độ có lẽ có thể so sánh bộ phận đại tướng cường giả, đuổi không kịp. Nhìn xem không trung tàn ảnh, Diệp Mạc buông ra lông mày, triệt hồi biển lửa, liền muốn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không đúng, chỗ tối còn có người. Đột nhiên, một cổ nguy hiểm cực kỳ cảm giác chui lên Diệp Mạc trong lòng, chỉ thấy Diệp Mạc mi tâm một hồi cổ động, đồng thời, tại Diệp Mạc trong óc chính giữa một bức họa mặt nổi lên trong lòng, sau lưng một quả lam sắc viên đạn hướng phía chính mình ngọc trầm mà đến. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc liên tiếp chín thương hướng phía sau của mình đánh tới. Dầm dầm sáng sớm, một đạo ánh sáng màu lam coi như có thể xỏ xuyên qua phía chân trời giống như, lập tức xuyên việt mấy vạn mét khoảng cách muốn đem Diệp Mạc bắn chết. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc chỗ đánh ra 9 quả loa văn bạo liệt đạn ở không trung liên tiếp bạo tạc nổ tung, toàn bộ đều bị đạo này ánh sáng màu lam qua đi. 9 quả loa văn bạo liệt đạn tiêu tán, hóa thành đầy trời kim sắc hỏa diễm, đồng thời, cái kia quả lam sắc viên đạn cũng biến mất tại không trung. Hơn 2 vạn mét có hơn, một gã đầu đội mặt nạ bảo hộ, dáng người rất tốt. Làn da dị thường nước nền nữ tử chính ghé vào tại đây danh nữ tử trong hai tay chính là một bà 3M có thừa, toàn thân hắc sắc cực đại súng bắn tỉa. Lúc này, người này nữ tử thần sắc lộ ra cực kỳ giật mình. Thằng này tuyệt đối có thể chứng kiến sau lưng, hắn là như thế nào làm được hay sao? Hơn nữa lực đạo của hắn là chuyện gì xảy ra, ta dùng chính là đặc chế súng bắn tỉa, phối hợp phát lực phương thức, một kích uy lực thì sở hữu tất cả chuyển luân thương bên trong mạnh nhất đấy, hắn ổ quay tay thương là yếu nhất đấy, làm sao có thể tại dưới tình thế cấp bách chỉ dùng 9 phát viên đạn tiểu hóa giải công kích của ta? Không tốt. Hắn đã tới. Thần sắc siết chặt, người này nữ tử không có chút gì do dự, thu hồi trước mặt chuyển luân thư kích bộ thường, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa bay tán loạn mà đi, 3 đến 2 lần xuống liền biến mất ở không trung. Tu luyện chuyển luân thư kích bộ thường, liền muốn có được tuyệt đối công kích năng lực cùng phi phàm che giấu năng lực, người này nữ tử đều có được. Dizit mờ mờ, lại chạy một cái. Xuất hiện tại nữ tử vừa rồi nằm sấp lấy địa phương, Diệp Mạc không khỏi có chút căm tức, hai người tập kích hắn, vậy mà đều chạy. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, có thể xuất hiện tại hỏa tinh đấy. Đều là lĩnh ngộ bản thân trong vũ trụ điểm cường giả, thực lực vượt qua xa trên địa cầu trung tướng cường giả có thể so sánh, hơn nữa hỏa tinh mức độ nguy hiểm, cho nên tuyệt đại đa số mọi người có được một tay chạy trốn tuyệt kỹ. Được rồi, truy xuống dưới được không thường người. Đằng sau còn có người. Lắc đầu, Diệp Mạc bất đắc dĩ thở dài, lập tức tiếp tục hướng phía lao tử chuyển thừa chôm mà chạy đi. Diệp Mạc minh bạch, mình ở mặt khác trung tướng cường giả trong mắt, là được một khối thịt mỡ, rất nhiều người cũng đã theo dõi hắn, tiếp tục hướng đi về trước, có rất nhiều lập vì cơ hội. Chương 403, gia nhĩ sở ra tay. Ân, ta có phải hay không hoa mắt? Hảo giác, cái này nhất định là ảo giác, ngày mai ta trở về địa cầu xứng một bộ lao hoa kính. Vướt vướt hai mắt, một gã tay cầm gà tờ u, bên miệng lưu lại lấy một chút mỡ đông, hình thể dị thường cường tráng nam tử, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía trước. Tại hắn cách đó không xa, một gã thân hình đồng dạng cường tráng người da đen nam tử đang tại cấp tốc chạy như điên lấy, mà ở người này nam tử sau lưng, chính là còn có một gã tướng mạo hết sức bình thường thanh niên nam tử. Người này tráng hắn một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn qua, thậm chí trong miệng còn hô hào cầu xin tha thứ đích thoại ngữ, hơn nữa trên người hắn còn có chứa hơn 10 đạo lớn nhỏ không đều miệng vết thương, lộ ra rất là thê thảm. Rất hiển nhiên, hắn tại bị người đứng phía sau đuổi giết. Cái này nhất định là ảo giác, tại trung tướng chính giữa bài danh thứ 13 mục tư tháp phỉ lại bị một cái đỉnh phong thiếu tướng đuổi giết. Không đúng, có thể đến hỏa tinh thiếu tướng cường giả không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài, ta trước kia chưa thấy qua người này à, hắn sáng sớm. Diệp Mạc, đuổi giết mục tư tháp phỉ dĩ nhiên là trẻ tuổi chính giữa truyền kỳ nhân vật, Diệp Mạc. Cái này làm sao có thể? Sững sờ đứng tại nguyên chỗ, người này trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Nửa ngày, người này hồi thần lại, ly khai tại đây, truyền kỳ thiên tài có được bực này thực lực, nếu là hắn tạm thời nảy lòng tham, muốn giết ta, ta thì xong rồi. Lau khỏe miệng bên cạnh mỡ đông, người này nhảy xuống đỉnh núi, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, sợ Diệp Mạc tìm hắn phiền toái. Diệp Mạc, chúng ta đều là nhân loại, lẫn nhau tầm đó mặc dù là có cửu oán, cũng không nhất định phải hạ tử thủ, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Tiếp tục chạy như điên, mục tư tháp phỉ ngữ khí lộ ra rất là thành khẩn. Hừ, buông tha ngươi, ngươi vừa rồi từ một nơi bí mật gần đó đánh lén của ta thời điểm như thế nào không buông tha ta, hơn nữa vừa động thủ là được sát chiêu, rõ ràng muốn ta chết, đối với ngươi loại địch nhân này, ta cũng không có buông tha tập tình. Trên người sát khí nghiêm nghị, Diệp Mạc chút nào đều không có buông tha đối phương ý định, đưa tay một thương liền hướng phía đối phương ngọc trầm đánh tới. Mục tư tháp phỉ thực lực cũng là không phàm, bị Diệp Mạc đuổi giết hồi lâu, như cũng không có bị mất mạng, đối với né tránh một đạo có thể nói là vạn phần tinh thông, một cái nghiêng người liền tránh thoát Diệp Mạc công kích. Đáng giận, Diệp Mạc, ngươi nếu là dám giết ta, chiến thần thành bên kia cường giả sẽ không bỏ qua ngươi, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ kỹ thủ. Một cái nhanh quay ngược trở lại, mục tư tháp phỉ đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, trong mắt che kín quyết tuyệt chi ý, hiển nhiên là đã động đồng quy vu tận ý niệm trong đầu. Ta là thiên chiến thành bộ đội tiền tuyến người. Cũng không quá nhiều ngôn ngữ, Diệp Mạc chỉ là một câu, rồi sau đó song thương họng súng nhắm ngay mục tư tháp phỉ mi tâm. Đáng giận, chết. Gầm lên một tiếng, mắt thấy mạng sống vô vọng mục tư tháp phỉ đã lâm vào điên cuồng. Trên người một cổ so lúc trước cường đại hơn gần như gấp đôi khí thế bộc phát, trực tiếp hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Không có động nằm đấm, cũng không có sử xuất bất luận cái gì binh khí, mục tư tháp phỉ ý định ôm lấy Diệp Mạc. Trong óc chính giữa nguy hiểm khí tức hiện lên, sau một khắc, kim sắc biển lửa trải rộng phạm vi vài trăm mét, lập tức, Diệp Mạc liên tiếp mấy chục thương hướng phía mục tư tháp phỉ đánh tới. Rầm rầm rầm. Trên người thêm nữa hơn 10 đạo miệng vết thương, lúc này mục tư tháp phỉ hơn phân nửa thân thể đã bị cháy khét, mà ngay cả nơi trái tim trung tâm cũng đều xuất hiện một cái một ngón tay rộng đích lỗ máu. Nhưng mà đầy người sát mệnh tổn thương nhưng lại không ảnh hưởng mục tư tháp phỉ hành động năng lực, ôm lấy quyết tuyệt chi ý, mục tư tháp phỉ coi như tại thời khắc này quên hết thể đau sót giống như cũng dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Thằng này thật sự muốn cùng ta đồng quy vu tận. Lông mày nhíu lại, thấy vậy, Diệp Mạc dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng lui về phía sau, muốn tránh đi điên cuồng mục tư tháp phỉ. Nhưng mà hết thể này lại gần như phi công, mục tư tháp phỉ tốc độ bạo tăng gấp đôi nhiều, lập tức liền vượt qua Diệp Mạc. Chết đi, cùng chết ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Điên cuồng cười lớn. Mục tư tháp phỉ hai tay trường khai mở, liền muốn ôm lấy Diệp Mạc. Ai? Đột nhiên, một cổ dị thường khí tức quỷ dị tự Diệp Mạc trên người lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, Diệp Mạc đã xuất hiện tại trăm mét có hơn chỗ. Như thế nào? Khả năng? Trừng lớn hai mắt, mục tư tháp phỉ không dám tin nhìn xem trăm mét bên ngoài Diệp Mạc, trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Hắn còn muốn nhào tới, nhưng đã không có thời gian rồi. Sáng sớm, bạo nổ. Đứng tại giữa biển lửa mục tư tháp phỉ bạo nổ, không có bất kỳ dấu hiệu, chỉ thấy mục tư tháp phỉ lập tức hóa thành tro tàn, đồng thời đầy trời kim sắc hỏa diễm cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, không trung lộ ra cực kỳ yên tĩnh, nhưng mà Diệp Mạc lại theo yên tĩnh chính giữa cảm thấy chí mạng giống như nguy cơ. Nguy hiểm thật, cái này điên tử đến cùng sử dụng cái chiêu gì thức, ta nếu là bị hắn ôm lấy, chỉ sợ sẽ cùng hắn triệt để hóa thành tro ách. Diệp Mạc nhìn xem bình tĩnh bầu trời, không khỏi có chút tim đập nhanh. Bất quá thằng này đúng là vẫn còn chết rồi, hắn là đệ tam cái. Quay người tiếp tục hướng phía trước bay đi, Diệp Mạc không có chút nào dừng lại ý tứ. Tính cả vừa rồi mục tư tháp phỉ, dọc theo con đường này, Diệp Mạc tổng cộng chém giết 3 gã trung tướng cường giả, trọng thương 5 tên trung tướng cường giả, thân là đỉnh phong thiếu tướng, Diệp Mạc chiến tích có thể nói là cực kỳ khủng bố. Xa xa một ngọn núi lên, Diệp Mạc vừa mới rời đi, đứng ở chỗ này hai người buông xuống trong tay kính viễn vọng. Cái này hai người một người trong đó cùng Diệp Mạc có vài phần ăn tiết, quá tiết, đúng là đến từ Vatican, đã từng ra tay chặn đường qua Diệp Mạc người da trắng cường giả, Gia Nhĩ Sở. Một người khác tự nhiên là đồng bạn của hắn, cùng hắn, đến từ Vatican cường giả. Gia Nhĩ Sở, thực lực của hắn cùng như lời ngươi nói hoàn toàn không hợp, hiếu thắng ra một mảng lớn, coi như là hai chúng ta cái cùng một chỗ động thủ, cũng không cách nào đưa hắn lưu lại. Nhìn xem Diệp Mạc rời đi địa phương, tên thứ hai người da trắng nam tử nhíu mày nói ra. Lần trước ta chỉ là nhìn thấy hắn chém giết Điền Thắng lúc chỗ thi triển thực lực, nói không chừng hắn có chỗ giữ lại, lại có lẽ là trong khoảng thời gian này hắn tại hỏa tinh rất nhiều truyền thừa bên trên đã lấy được linh cảm. Đồng dạng cao mày, bất quá ra nhĩ sở trên mặt lại có chứa một tia tự tin. Nạp gia, ngươi nói dùng hắn hiện thực lực hôm nay, nếu là toàn lực ra tay, có thể không tại năm tên trung tướng trong tay đào thoát. Năm tên, ngươi cũng quá xem trọng vị này truyền kỳ thiên tài rồi. Nạp gia khinh thường nhếch miệng, nếu là trên địa cầu năm tên bình thường trung tướng tự nhiên khác thì đừng nói tới, tại hỏa tinh lên, năm tên trung tướng cường giả đủ để đưa hắn chém giết. Bất quá ra nhĩ sở, chúng ta chỉ có hai người. Chúng ta chỉ có hai người là không tệ, nhưng đừng quên, từ một nơi bí mật gần đó còn có người. Mặt sắc bình tĩnh, ra nhĩ sở lộ ra thập phần quỷ dị, hắn như thế hung hăng càng quái, từ khi tiến vào tầng nham thạch khu vực về sau, trên đường đi có thể nói là giết qua đến đấy, chém giết ba gã trung tướng, trọng thương bảy tên trung tướng, thân là đỉnh phong thiếu tướng cũng dám như thế hung hăng càng quái, hơn nữa trên người hắn bổn nguyên ý thức năng lượng cùng lao tử truyền thừa lệnh bài, ngoại trừ chúng ta bên ngoài sớm đã có ba người theo dõi hắn. Chỉ có điều ba người này e ngại tại thực lực của hắn, một mực trốn ở chỗ xa vô cùng mà thôi. Chỉ cần chúng ta ra tay đưa hắn chặn đường xuống, ba người kia tự nhiên sẽ ra tay, năm tên trung tướng cường giả vây công, ta cũng không tin hắn Diệp Mạc là làm bằng sắt đấy. Đứng ở chỗ này, ra nhĩ sở cái kia có chút thánh khiết anh tuấn trên mặt, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ âm độc. Đi thôi, chỉ cần giết tiểu tử này, dùng hai chúng ta người liên thủ thực lực, tất nhiên có rất lớn tỷ lệ đạt được thứ đồ vật. Thân hình bay tán loạn, ra nhĩ sở cùng Nặc ra hai người phi thân lên, trực tiếp hướng phía Diệp Mạc đuổi theo. Đồng thời, dấu ở tại chỗ rất xa, xa xa vượt qua Diệp Mạc dò xét phạm vi, lợi dụng máy dò xét tải giam xem Diệp Mạc ba người cũng cùng nhau đi theo. A, đằng sau còn có hai cái. Lông mày nhíu lại, đang tại phi hành chính giữa Diệp Mạc dừng lại thân, hướng phía sau lưng nhìn sang. Diệp Mạc năng lực đặc thù cảm giác phạm vi hiện nay là 10 km, lúc này ra nhị sở hai người mới vừa tiến vào Diệp Mạc cảm giác trong phạm vi. Tiến nhưng là cái này ra nhị sở. Khẩu mi bụng kiếm ngụy quân tử. Chứng kiến tự xa xa bay tới ra nhị sở, Diệp Mạc lập tức liền đem hắn nhận ra được, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thằng này lúc, hắn liền ẩn ẩn đối với ta động sát ý. Không thể tưởng được lần này lại vẫn dám ra tay, nhưng lại dẫn theo một cái giúp đỡ. Vạn mét khoảng cách đối với Tiết Thần Giả mà nói, lập tức tức đến, sau một khắc, ra nhị sở cùng Nặc ra hai người liền đã đi tới Diệp Mạc trước người. Diệp huynh, chúng ta lại gặp mặt. Chắp tay, học hoa hạ cổ lễ ra nhị sở lộ ra thập phần khách khí. Xác thực, duyên phận sâu, tìm ta có chuyện gì? Khinh thường nhìn đối phương, Diệp Mạc dựng ở không trung, cường giả tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ha ha, Diệp huynh, cũng giống như lần trước đồng dạng, muốn hướng ngươi đòi hỏi một phần bổn nguyên ý thức năng lượng, mặt khác muốn mượn Diệp huynh trên người của ngươi lão tử truyền thừa lệnh bài dùng một lát, nếu là Diệp huynh cho phép, ngày khác ta chắc chắn giải báo. Gia Nhĩ Sở nói chuyện thời điểm, lộ ra thành ý mười phần, bất quá tại Diệp Mạc nghe tới, nhưng lại công nhiên khiêu khích. Thứ đồ vật không có, ngươi nếu đưa cho ta mà nói, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhìn đối phương, Diệp Mạc vẻ mặt khinh thường, đồng thời, hai thanh chuyển luân thương đã nhắm ngay hai người, trên người trận trận sát ý lộ ra lộ không thể nghi ngờ. Lúc tại đến bới móc người, Diệp Mạc cũng không có thời gian rỗi cùng đối phương nói chuyện phiếm. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, giết hắn đi. Thứ đồ vật toàn bộ là của chúng ta. Chết. Chợt quát một tiếng, một bên Nặc Gia đã kìm nén không được, rút ra một bả rộng nhận cự kiếm, một kiếm liền hướng phía Diệp Mạc chém tới. Trận trận thánh khiết chi ý lưu chuyển, Nặc Gia thoạt nhìn coi như thần sứ hạ phàm giống như, một kiếm này là được đối với tội ác thẩm lý và phán quyết. Ai? Thấy vậy, Gia Nhĩ Sở cũng không hề nói nhảm, rút ra rộng nhận cự kiếm, cùng nhau hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Hai cổ thánh khiết khí tức dùng phô thiên cái địa xu thế thẳng đến Diệp Mạc mà đến. Trực tiếp hơn một giờ tốt. Giết người cũng muốn quấn nhiều như vậy phân công, không chê mệt mỏi. Dầm dầm sáng sớm, tiếng bạo liệt vang lên, nương theo lấy kim sắc hỏa diễm trải rộng không trung, hơn 10 đạo lưu quang tự Diệp Mạc họng súng bay ra, thẳng đến hai người trên người nhược điểm bay đi. Diệp Mạc một đường đánh tới, chiến y đã đốt đốt tới đỉnh phòng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là được thế xét đánh lôi đỉnh, cần phải truy cầu chấm dứt cường tư thái đem đối thủ lập tức chém giết, vì vậy, cái này mấy chục thương đều là Diệp Mạc toàn lực ra tay. Nội chi tâm cực hạn, loạn xạ đệ tứ pháp pháp, y phục tác chiến tăng phúc, thiên nhãn thông, nhược điểm công kích đợi sát chiêu tập trung ở một chỗ, có thể nói là cường đại vô cùng. Chương 404, vây giết. Liên thủ. Nhìn nhau, lập tức, ra nhĩ sở hai người tả hữu cánh tay lẫn nhau giao, hai người hợp thành một mạch, sau một khắc, chỉ thấy hai người trên người vốn là phát ra thánh khiết khí tức lập tức tăng gấp đôi, một cổ cường đại dị thường thánh khiết khí tức tự hai người trên người nổ bắn ra mà ra. Đồng thời, hai người trên người trận trận nồng đậm bạch quang thả ra, hình thành một đạo tuyệt cường vòng bảo hộ dựng ở trước người. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo kim sắc lưu quang cùng bạch sắc vòng bảo hộ chạm vào nhau, đầy trời biển lửa hoàn toàn đem ra nhĩ sở hai người chỗ vây quanh, thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng mà lúc này Diệp Mạc nhưng lại cau mày. Thật là lợi hại, đây là Vatican truyền thừa từ cổ đại liên kích chi thuật, hơn nữa hai người bọn họ người năng lực đặc thù giống như lúc, một khi thi triển liên kích chi thuật, uy lực đem tăng gấp đôi. Bọn hắn có lẽ lông tóc ít bị tổn thương. Quả nhiên, tình huống cùng Diệp Mạc chỗ suy đoán giống như lúc. Hai giây qua đi, khắp tham gia kim sắc hỏa diễm tiêu tán, bạch sắc vòng bảo hộ tuy nhiên đã tàn phá không chịu nổi, nhưng ra nhị sở cùng Nặc ra hai người lại không hữu thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thánh kiếm lâu quyết. Hai người đồng thời quát lớn, hai thanh rộng nhận cự kiếm ở không trung sáp nhập, trên thân kiếm vài đạo móc trụ kết nối, đem hai thanh rộng nhận cự kiếm cũng vì một bả, rồi sau đó, một cổ thông thiên bạch sắc chùm tia sáng tự cự kiếm bên trên nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem phạm vi vài trăm mét nội biến thành trạng thái chân không khu vực. Chết. Cự kiếm múa, hai người đồng thời vung vẩy một bả cự kiếm, chỉ thấy hoàn toàn bị thông thiên bạch quang bao vây cự kiếm thẳng tắp hướng phía Diệp Mạc chém tới, rất có đem thiên mà phá vỡ xu thế. Hừ, mặc dù là sử dụng liên kích chi thuật uy lực gấp bội, nhưng lại có thể thế nào? Trên người cuồng ý tách ra, nhìn xem trước mặt mà đến bạch sắc cự kiếm, Diệp Mạc trong mắt cái kia khôn cùng tức giận bắt đầu chuyển biến. Trong chốc lát, tức giận chuyển biến hoàn thành, lúc này ở Diệp Mạc trong mắt vẫn như cũng là khôn cùng tức giận, nhưng những này tức giận lại mang lên tí tí sát khí, bắn chết tín niệm sát khí. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo kim sắc lưu quang phá vỡ thiên mà trở ngại, chấm dứt cường xu thế nên hướng không trung bạch sắc cự kiếm. Nương theo lấy rung trời tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị kim sắc hỏa diễm cùng bạch sắc chùm tia sáng sở chiếm cứ, ba gã tiết thần giả cái kia to lớn vô cùng tín niệm ở không trung không ngừng va chạm. Giờ phút này, nếu là có một gã vừa mới hoàn thành cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai lại tới đây, chỉ sợ chỉ là ba người giao thủ trùng kích bờ liền có thể đủ đem gã cường giả kia tươi sống đè chết. Hừ, tố chất thân thể của ta, bản thân lực lượng ý niệm khí phách đều là cùng giai cường giả sợ gấp 2, có thể so với bình thường trung tướng cường giả, hơn nữa thiên nhãn thông tầng thứ 2 tăng phúc cùng rất nhiều chiến pháp. Mặc dù hai người các ngươi sử dụng liên kích chi thuật, cũng chỉ có thể đủ cam đoan tạm thời bất bại. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có thể chống đỡ nhiều. Khôn cùng khí thế tung khắp không trung, lúc này Diệp Mạc có được lấy tuyệt đối tự tin. Hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lên, đưa hắn chém giết thứ đồ vật liền là của chúng ta. Chớp mắt tròn xoe, nạp ra thuốc dục bạch sắc chùm tia sáng, dùng bản thân sở hữu tất cả thực lực hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Đồng thời, gia nhĩ sở cũng không cam chịu yếu thế, trên người bạch sắc chùm tia sáng toàn lực phát ra, tính cả nạp ra cùng một chỗ đánh tới. Rầm rầm rầm. Vô tận tiếng bạo liệt tự không trung vang lên, đầy trời kim sắc hỏa diễm cùng bạch sắc chùm tia sáng đan vào, khiến cho bầu trời thoạt nhìn dị thường đồ sộ, mặc dù là đang ở hơn 10 vạn mét có hơn, cũng có thể cảm giác được bên này khủng bố chiến đấu ba động. Lúc này, khoảng cách trong chiến đấu hơn 3 vạn mét có hơn chỗ, một gã đầu đội mặt nạ bảo hộ trung tướng cường giả chính cầm kính viễn vọng quan sát ba người chiến đấu, một bên nhìn xem, người này trung tướng cường giả một bên cau mày. Hảo Cường, Vatican gia nhĩ sở cùng nặc gia được gọi là song tử tinh, có được đồng dạng năng lực đặc thù, tu luyện đồng dạng kỹ pháp thể kỹ, mà ngay cả thực lực cũng đều giống như lúc, hai người bọn họ người một khi thi triển Vatican mạnh nhất liên kích chi thuật, toàn bộ hỏa tinh bên trên căn bản cũng không có mấy cái kính người dám cùng hắn chính diện đối kháng, chỉ có bài danh trước 6 trung tướng cường giả mới dám cứng rắn tiếp bọn hắn, nhưng vị này truyền kỳ thiên tài, thâm bất khả trắc, vị này truyền kỳ thiên tài thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc, thực lực mạnh cơ hồ có thể so với bài danh đệ ngũ, thậm chí thứ tư tuyệt cường trung tướng. Để ống dòng xuống, người này trung tướng cường giả nhìn phía xa cái kia không ngừng thoáng hiện quan đoàn, không khỏi lâm vào trầm tư. Nửa ngày, người này hai đầu lông mày một tia quyết tuyệt chi ý thoáng hiện, mà thôi, nếu là ta nếu không ra tay, chỉ sợ thì xong rồi. Diệp Mạc thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước, đơn đả độc đấu, ngoại trừ xếp hạng top 3 quái vật bên ngoài, trung tướng bên trong căn bản không ai có thể bắt lấy hắn. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, Vatican song tử tinh ra tay, tăng thêm ta mà nói, có lẽ có thể đem hắn áp chế, nếu là hơn nữa nói xong, người này hướng phía bên phải nhìn sang, xa xa, còn có hai người đang xem cuộc chiến. Năm tên trung tướng cường giả, tất nhiên có thể đem hắn cầm xuống. Chỉ cần hắn vừa chết, ta liền có nhất định tỷ lệ đạt được bổn nguyên ý thức năng lượng, hoặc là lao tử truyền thừa lệnh bài. Ý niệm trong đầu trước, người này thân hình toán loạn, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Mạc chạy như điên. Đồng thời, ở này tên trung tướng cường giả khởi hành lập tức, hai gã khác núp trong bóng tối trung tướng cường giả cũng động, ba người cùng nhau hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Lại vẫn có người. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc cảm nhận được ba người tiến vào hắn dò xét phạm vi, không khỏi chấn động. Chết. Nhìn thấy Diệp Mạc thất thần, gia nhị sở hai người liên kích triển khai, bạch sắc cự kiếm chém về phía Diệp Mạc. Oeng. Mấy chục quả loa văn bạo liệt đạn lại lần nữa đem bạch sắc cự kiếm ngăn, lập tức, Diệp Mạc bứt ra trở ra, liền phải ly khai tại đây. Năm tên hỏa tinh bên trên trung tướng cường giả vây giết, có thể không thể so với trên địa cầu năm tên trung tướng vây giết, nếu là tại trên địa cầu, dù Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, tất nhiên có thể đem năm tên trung tướng toàn bộ chém giết, nhưng ở tại đây, căn bản cũng không có hy vọng. Năm tên trung tướng liên thủ, chỉ có đại tướng cường giả mới có thể lực địch. Trốn chỗ nào, lưu lại a. Trận trận tiếng rít vang lên, chỉ thấy vừa mới chạy đến một gã trung tướng cường giả giống như lưu quang giống như, lập tức đuổi tới Diệp Mạc trước người, đem Diệp Mạc ngăn lại, sau đó đưa tay một đao liền hướng phía Diệp Mạc đánh tới. Diệp Mạc, không giao ra lão tử truyền thừa lệnh bài, ngươi hôm nay liền đừng muốn rời đi. Ha ha ha, có thể tham dự vây giết truyền kỳ thiên tài chiến đấu, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hai gã khác trung tướng cường giả cũng đã đuổi tới, một người tay cầm cực đại chuyển luân tán đạn thương, một người tay cầm hắc sắc trường côn, hai người liên thủ cùng nhau hướng phía Diệp Mạc công tới. Còn có Vatican song tử tinh, gia nhĩ sở cùng nạp ra. Nhìn thấy chỗ tối ba người đã ra tay, gia nhĩ sở hai người tự nhiên không quên bỏ đá xuống giếng, hợp làm một thể cực lớn bạch sắc cự kiếm coi như thần chi lưỡi dao sắc bén giống như. Dùng thẩm lý và phán quyết xu thế chém về phía Diệp Mạc cái cổ. Đờ gì ít mờ, lão tử lúc trước làm sao lại không có lấy tới một môn cấp bậc chiến thiên trốn chạy để khỏi chết tuyệt học đâu này. Bọn này vương bắt đạn. Tuyệt đối dự phán năng lực thi triển, Diệp Mạc hiểm lại càng hiểm tránh được 5 người liên thủ một kích, khiến cho 5 người liên thủ một kích đánh vào không trung. nhưng mà bị bọn hắn đánh trúng địa phương lại xuất hiện một cổ hủy diệt tính năng lượng ba động, loại này ba động chỉ có đại tướng cường giả toàn lực ra tay lúc mới có thể xuất hiện. Lên, chúng ta 5 người liên thủ lúc, chỉ có đại tướng cường giả mới dám lực địch, tiểu tử này mặc dù thế nào nghịch tiên, cũng chỉ là một cái không đến 30 tuổi chim non, đưa hắn chém dụng không sai, thứ đồ vật chúng ta tất cả bằng bổn sự. Đúng vậy, giết hắn đi về sau thứ đồ vật tự nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó chúng ta tất cả bằng bổn sự tranh đoạt. Chuyên kỳ thiên tài, lão tử vi ngươi đưa đám ma. Trận trận tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, 5 người đồng thời ra tay, dùng dây giết xu thế phóng tới Diệp Mạc. Lúc này đây, bọn hắn triệt để phong kín Diệp Mạc hết thảy đường lui, khiến cho Diệp Mạc tránh cũng không thể tránh, phế đi Diệp Mạc tuyệt đối dự phán năng lực. Năm đạo khủng bố năng lượng ba động làm thành một cái vòng tròn, thẳng hướng chính trung ương Diệp Mạc. Mà thôi, một trận chiến chém giết 5 tên hỏa tinh trung tướng, bực này chiến tích đủ để cho hỏa tinh bên trên sở hữu tất cả trung tướng kính người không dám tới chỗ ta. Các ngươi 5 người, là được ta thành danh hỏa tinh đá đặt chân. Dựng ở không trung, Diệp Mạc nhìn xem vây giết chính mình 5 người, vẫn như cũng là cường giả tư thái. Hướng. Oanh. Nương theo lấy một hồi truyền khắp phía chân trời quát lớn âm thanh tự Diệp Mạc trong miệng vang lên, một cổ dị thường quỷ dị, có chứa trận trận tử vong khí tức, nhưng cũng vô cùng huyết tinh cường đại khí tức tự Diệp Mạc trên người nổ bắn ra mà ra. Tại cổ hơi thở này xuất hiện trong ngay mắt, vây giết 5 người toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, vạn phần giật mình, thậm chí, khi bọn hắn trên mặt của mỗi người, còn xuất hiện một tia e ngại chi sắc. Tử vong cảm giác nguy cơ. Tại cảm giác được cổ hơi thở này lập tức, 5 người trong óc chính giữa vậy mà đồng thời xuất hiện tử vong cảm giác nguy cơ. Oanh. Sau một khắc, Diệp Mạc trên người trăm chỗ cơ bắp đồng thời nổ, vô số máu tươi tự Diệp Mạc thể nội tuôn ra mà ra, trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả trên người cái kia giống như chiến giáp giống như y phục tác chiến, lập tức, máu tươi xuyên thấu y phục tác chiến, hình thành một cổ quỷ dị huyết vụ tràn ngập tại Diệp Mạc bên ngoài cơ thể. Trong huyết vụ, trận trận quỷ dị tử vong khí tức lưu chuyển, làm cho người sinh ra. Rầm rầm rầm. Huyết vụ hình thành lập tức, 5 người công kích cũng đã đến Diệp Mạc trước mặt, chỉ thấy đầy trời khủng bố năng lượng ba động hình thành một cái viên cầu, dùng Diệp Mạc làm trung tâm nổ ra, vô cùng cường đại khí kình nổ bắn ra mà ra, dẫn tới bầu trời đều là một hồi lắc lư. Nhưng mà lúc này, 5 người chính giữa tốc độ nhanh nhất cái kia tên cầm đao trung tướng lại lộ ra hoảng sợ chi sắc. Người này cầm đao trung tướng không có chút gì do dự, dùng tốc độ cực nhanh hỉ lui, đã đi ra ba động phạm vi. Thấy vậy, bốn người khác cũng minh bạch ngoài ý muốn nổi lên, đại sự không ổn rồi. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Lông mày nhíu lại, Nạp Gia vừa mới sinh lòng nghi hoặc, muốn thối lui, một cổ tử vong cảm giác nguy cơ liền tập kích bên trên trong lòng của hắn. Đã chậm. Phốc. Viên đạn vào thịt thanh âm vang lên, trong chốc lát, một đạo kim sắc lưu quang tự Nạp Gia xỉn trước đi ngang qua mà qua, đem Nạp Gia triệt để xỏ xuyên qua, trận trận thịt vị khét tự Nạp Gia trên người tràn ra. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp kim sắc lưu quang tự Nạp Gia sau lưng xuất hiện, mỗi một đạo lưu quang đều muốn Nạp Gia triệt để đánh xuyên qua, bay về phía xa xa. Nửa giây qua đi, Nạp Gia xỉn trước đã biến thành một cái độc lớn, trái tim sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xuyên thấu qua đại động, có thể chứng kiến Nạp Gia đứng phía sau một người, đúng là Diệp Mạc. Chương 405, lão tử chi uy. Lúc này, Diệp Mạc dựng ở Nạp Gia sau lưng, hai thanh chuyển luân thương cực đại họng súng chỉ vào Nạp Gia sau lưng đại động, toàn thân một cổ khí tức quỷ dị phát ra, trận trận mùi máu tươi không ngừng từ Diệp Mạc trên người truyền ra. Đồng thời, giờ phút này Diệp Mạc khí thế trên người cũng thay đổi, gấp hai nhiều, lúc này Diệp Mạc khí thế trên người dĩ nhiên là trước khi gấp hai nhiều, thực lực bạo tăng gấp hai nhiều. Không tốt, chạy nhanh trốn. Diệp Mạc lúc này trạng thái mỗi người đều tin tưởng, tất nhiên là sử dụng nào đó cực kỳ cường đại cấm kỵ kỹ pháp, có thể tại trong thời gian ngắn đem thực lực gấp bội. Hét lớn một tiếng, khoảng cách Diệp Mạc gần đây ra nhị sở dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía phương xa cấp tốc chạy đi, muốn thoát ly Diệp Mạc phạm vi công kích. Đã đến, vậy lưu lại a. Lạnh lùng nhìn xem ra nhị sở, Diệp Mạc thân hình khẽ nhúc nhích, vậy mà lập tức liền chắn đối phương trước người, lập tức, Diệp Mạc trong tay song thương trực chỉ ra nhị sở. Rầm rầm rầm. Đây trời tiếng bạo liệt vang lên, hơn 10 đạo kim sắc lưu quang dùng thế sét đánh lôi đình lại lấy ra nhị sở công tới, khổng lồ áp lực chui lên ra nhị sở trong lòng. Ra nhị sở muốn ngăn cản, muốn sử xuất bạch sắc chùm tia sáng, nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn tăng đảm, đã mất đi chiến tâm, thực lực tối đa có thể sử xuất bảy thành, ra tay tốc độ càng là hạ thấp một mạng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu quang bay tới. Phốc phốc phốc. Trận trận viên đạn vào thịt thanh âm liên tiếp vang lên, sau một khắc, mấy chục quả loa văn bạo liệt đạn đã đem ra nhị sở triệt để xỏ xuyên qua, tại hắn xỉn trước để lại một cái cực đại cửa động. Thẳng đến lúc này, ra nhị sở ý thức như cũng dừng lại phía trước một giây, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Hô. Thân hình truy lạc, ra nhị sở cái kia chết không nhắm mắt thi thể cùng nặc ra đồng dạng hướng phía dưới truy lạc. Đến tận đây, Vatican song tử sao băng hạ xuống này. Kế tiếp là đệ tam cái. Nhìn cũng chưa từng nhìn ra nhị sở thi thể liếc, Diệp Mạc thân hình di động, coi như thuần di giống như đi tới tên kia tay cầm cực đại chuyển luân tán đạn thương cường giả trước mặt. Người thu hoạch. Lúc này Diệp Mạc căn bản chính là thu hoạch tánh mạng người thu hoạch, trung tướng cường giả tại trong tay của hắn, giống như hải nhi giống nhau yếu ớt, Diệp Mạc cơ hồ một cái đối mặt liền có thể đủ chém giết một gã trung tướng cường giả, thực lực mạnh làm cho người tức luận ruột. Lưỡng tức qua đi, khắp trên bầu trời, cũng chỉ có Diệp Mạc một người đứng ở chỗ này, trận trận nồng đậm mùi máu tươi tung khắp này. Những này mùi máu tươi, có địch nhân đấy, cũng có Diệp Mạc chính mình đấy. Chết bốn cái, chạy thoát một cái. Nhìn xem che kín mùi máu tươi nhưng lại có chút tinh khiết bầu trời, Diệp Mạc lộ ra mỉm cười một trận chiến này qua đi, danh tiếng của ta chắc chắn tại hỏa tinh bên trên tản ra. Đã đủ rồi. Hít sâu một hơi, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc quanh thân tràn ngập huyết vụ dần dần tan đi, trên người cái kia bạo tăng cường giả khí thế cũng bắt đầu biến mất, chỉ chốc lát, Diệp Mạc liền khôi phục trước khi trạng thái, bất quá lúc này Diệp Mạc lại hơi có vẻ suy yếu. Nghịch huyết kích pháp, quả nhiên bá đạo vô cùng. Thực lực của ta tuy nhiên tại trong thời gian ngắn tăng thêm mãnh liệt gấp đôi nhiều, nhưng nghịch huyết kích pháp di chứng nhưng có chút quá mạnh mẽ, gần kề lượng tức thời gian ta thể nội huyết dịch liền biến mất khoảng 1%, trạng thái tinh thần càng là một số gần như sụp đổ, loại vật này về sau vẫn là tận lực không muốn sử dụng thì tốt hơn. Hơi chút điều chỉnh hạ trạng thái, Diệp Mạc ngậm lấy một khối năng lượng cao lượng vật chất tiếp tục hướng phía trước phi hành, tốc độ không vội không chậm, cùng vừa rồi đồng dạng. Trước khi Diệp Mạc cùng Vatican xong tử tinh một trận chiến, cũng đã làm ra cực kỳ to lớn thanh thế, hơn nữa tại đây chính là tiến về trước lao tử chuyển thừa chi địa phải qua đường, bởi vậy, rất nhiều cường giả đều chú ý tới bên này, trong đó liền không thiếu đại tướng tồn tại. Về sau cùng 5 vị trung tướng cái kia ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng kinh người chiến đấu, càng là đưa tới thêm nữa. Người chú ý. Một trận chiến qua đi, rất nhiều người đều đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem Diệp Mạc rời đi chỗ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mà ngay cả mấy vị đang xem cuộc chiến đại tướng cường giả, cũng là vẻ mặt kinh mà tính, hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Mạc vậy mà sẽ có được như thế thực lực. Đại chiến 5 vị cường giả, lượng tức thời gian chém giết 4 vị, trọng thương 1 vị, bực này hiến lực cơ hồ có thể so với tại hỏa tinh bên trên bài danh top 3 trung tướng cường giả. Cái này đánh một trận xong, không được bao lâu, Diệp Mạc sẽ gặp danh dương hỏa tinh. Lão tử truyền thừa, ở vào một mảnh bao la bát ngát hoang mạc chính trung ương, lão tử năm đó ở tại đây lợi dụng thạch đầu kiến tạo một tòa cỡ lớn giản dị cung điện, dẫn đạo truyền thừa liền tại trong cung điện. Lúc này, tại cung điện bốn phía đã ngồi xếp bằng hơn 80 vị cường giả, những này cường giả bên trong đại tướng liền có 31 người, thiếu tướng 3 người, còn lại đều là trung tướng, những người này toàn bộ đều đang đợi lão tử truyền thừa mở ra. Hô cuối cùng là chạy tới đứng ở phương xa, Diệp Mạc nhìn xem bị mọi người vây quanh ở trung ương lão tử truyền thừa cung điện, không khỏi lộ ra mỉm cười. Một trận chiến qua đi, Diệp Mạc cái này cùng nhau đi tới tuy nhiên không vội không chậm, hơn nữa hơi có vẻ suy yếu, giống như một khối thịt mỡ giống như, nhưng dọc theo con đường này lại cực kỳ bằng phẳng, không có bất kỳ người dám hướng Diệp Mạc ra tay. Một trận chiến chém giết 4 gã trung tướng, trọng thương 1 gã chiến tích, đủ để trấn nhiếp hết thể trung tướng tồn tại. Đạp đạp đạp. Chậm rãi bước ra, Diệp Mạc không vội không chậm đi về phía trước, từng bước đi tới đám người bên ngoài, cẩn thận xem nhìn cách đó không xa cái kia cực lớn giản dị truyền thừa cung điện. Nhưng mà Diệp Mạc đến, lại làm cho vây quanh ở tại đây mọi người chấn động. Là hắn, trẻ tuổi chính giữa truyền kỳ tồn tại, Diệp Mạc, hắn vậy mà cái lúc này mới đến. Thật sự là Diệp Mạc, ta nghe nói hắn hôm nay nên ngang, không có chút nào cố kỵ hướng phía bên này bay tới, trên đường đi rất nhiều cường giả đều đối với hắn ra tay, muốn cướp đoạt trên người hắn bảo bối, nhưng lại bị hắn chém giết suốt 7 tên trung tướng tồn tại, trong 7 người 4 người càng là một lần tính chém giết đấy, cũng không biết là thật là giả, nếu như là thật sự, thực lực của người này có lẽ có thể so sánh xếp hạng đệ tam chính là cái kia quái thai. Tự nhiên là thật đấy. Tin tức chính là mấy vị đại tướng cường giả truyền ra đấy, Diệp Mạc thằng này đến cùng phải hay không nhân loại, bài danh top 3 trung tướng tuy nhiên đều là quái thai, nhưng trẻ tuổi nhất một cái cũng đã 36 tuổi, thằng này năm nay liền 25 tuổi cũng chưa tới, hắn chiến lược. Trẻ tuổi chính giữa truyền kỳ, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng, từ nay về sau, toàn bộ hỏa tinh bên trên chỉ sợ không có người sẽ đi chủ động gây hắn, đại tướng tồn tại bởi vì có đồ minh liệt trấn áp, không được ra tay, trung tướng cường giả căn bản là không ai dám ra tay. Lại là một cái quái dị thai sinh ra đời rồi, hơn nữa còn là thiên phú nhất biến thái quái thai. Trận trận tiếng nghị luận lưu truyền, phần đông trung tướng cường giả cả đám đều tại nhỏ giọng nghị luận Diệp Mạc, mà ngay cả mấy vị đại tướng cường giả đã ở cẩn thận đánh giá Diệp Mạc, muốn đem Diệp Mạc xem cái thông thấu. Cũng không để ý tới trước người mọi người, lúc này Diệp Mạc chỉ là mũi tĩnh mà nhìn cách đó không xa lão tử truyền thừa cung điện. Lão tử, không hổ là đệ nhất tiến hóa thời đại mạnh nhất người xưa, sáng lập đạo giáo, tu luyện tự nhiên đại đạo, thực lực mạnh ngang kim cổ. Vẻ mặt cảm thán, trước mắt cái này tòa cung điện, lại để cho Diệp Mạc đã minh bạch lão tử bộ phận thực lực. Tự nhiên, trước mắt cái này tòa cung điện liếc nhìn lại, cũng không có bất kỳ đặc thù chỗ, coi như một tòa bình thường bằng đá cung điện giống như, mà ngay cả chế tác đều hơi có vẻ thô ráp, nhưng mà nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, cái này tòa cung điện thập phần tự nhiên. Tại một mảnh hoang mạc bên trong xuất hiện một tòa cực lớn bằng đá cung điện, bản thân tiểu lộ ra rất là đột ngột, không cân đối, nhưng mà cái này tòa cung điện ở vào hoang mạc chính trung ương, cùng hoang mạc đã có một loại một khối cảm giác, coi như nó bản thân nên tồn tại ở tại đây giống như, lộ ra vạn phần tự nhiên. Đây cũng là lão tử khủng bố chỗ, có thể hiểu rõ khắp hoang mạc khí tức, nắm giữ một phương đại địa nhịp đập. Tiến tới đem đồng dạng bản thân không thuộc về cái này phiến đại địa đồ vật dung nhập trong đó. Ta tại đây tòa cung điện chính giữa cũng không cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng, hơn nữa cung điện chất liệu cũng lộ ra cực kỳ bình thường, nhưng cái này tòa cung điện lại vạn năm bất hủ. Ta hiểu được, lão tử không chỉ có đem cung điện dung nhập đã đến hoang mạc hoàn cảnh, huống chi đem hắn dung nhập đã đến hoang mạc khí tức chính giữa. Vạn vật đều có được khí tức của mình, chính mình khí phách, ý niệm của mình chi lực, chỉ có điều ngoại trừ sinh linh bên ngoài, tử vật khí tức dị thường yếu ớt mà thôi, nhưng mà cái này nghiêm chỉnh phiến hoang mạc toàn bộ khí tức, lại có vẻ vô cùng cường đại. Căn vốn cũng không phải là người đủ khả năng, lão tử vậy mà đem cung điện dung nhập đã đến hoang mạc khí tức chính giữa, lại để cho khắp hoang mạc đến bảo hộ cái này tòa cung điện. Chỉ là loại cảnh giới này, coi như là ạ nú bị thân là so lão tử còn muốn cổ xưa hoàn mỹ tồn tại, cũng không kịp lão tử. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Diệp Mạc tinh lực tụ tập ở hai mắt, dùng năng lực đặc thù nhìn về phía cung điện. Quả nhiên, tại Diệp Mạc trong mắt, khắp hoang mạc đều tản ra một loại cơ hồ hơi không thể tra lam nhạt sắc vầng sáng, nhưng mà những này vầng sáng lại toàn bộ đều kết nối lấy cung điện. Nói cách khác, hoang mạc mỗi một khỏa hạt cát đều cùng cái này tòa cung điện có liên hệ, muốn bị phá hủy cái này tòa cung điện lời mà nói, liền muốn đánh vỡ cung điện cùng mỗi một khỏa hạt cát liên hệ, nhưng mà cái này một mảnh hoang mạc lại chiếm cứ hỏa tinh 1 phần 20 diện tích, mặc dù là Đồ Minh Liệt đích thân đến, cũng không nhất định có thể làm được. Thiên nhân, lão tử tất nhiên là chân chính cổ chi thiên nhân. Cái này tòa cung điện cùng cả phiến hoang mạc tương liên, bên trong dùng cho truyền thừa dẫn đạo độc lập lực trường khôi phục lúc, hỏa tinh 1 phần 20 địa phương cũng đang giúp trợ nó. Vế đút vó vế đút, cái này cổ lực trường nếu là hoàn toàn khôi phục chẳng phải là mạnh không có bên cạnh rồi hả? Như vậy nó dẫn đạo truyền thừa lại có hay thay đổi thái? Khó trách tại đây được gọi là hỏa tinh đệ nhất truyền thừa. Nuốt nước miếng, Diệp Mạc thật sự là không cảm tưởng rồi, càng nghĩ càng là cảm thấy lão tử thâm bất khả trắc, cơ hồ không cách nào đánh giá. Mà thôi, đợi à, trên người của ta có truyền thừa lệnh bài, thời gian vừa đến tự nhiên sẽ hiểu lực trường ý lực. Lắc đầu, Diệp Mạc xếp bằng ở đấy, một bên khôi phục lấy bản thân sử dụng nghịch huyết kích pháp sau đích thương thế, một bên cùng đợi lão tử truyền thừa mở ra. Cách đó không xa, một gã mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành, lộ ra thập phần thần bí nam tử chính bản ngồi ở chỗ này, không dám hướng Diệp Mạc nhìn lại. Đáng giận, dĩ nhiên là Diệp Mạc tên hôn đản này, thực lực của hắn đến cùng cường đến trình độ nào, tại sao lại cho ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, hơn nữa tại hắn trên người tất nhiên còn có truyền thừa lệnh bài. Vương Bất Đạn, nghĩ tới ta Hàn Thạc thực lực mạnh, có thể so với Hỏa Tinh top 3 trung tướng, nhưng không cách nào tìm được một quả truyền thừa lệnh bài, những cái kia có chứa lệnh bài trung tướng, cả đám đều có đại tướng che chở, ta căn bản không có cách nào ra tay. Chương 406, truyền thừa thần bí. Ghen ghét. Lúc này Hàn Thạc rất ghen ghét Diệp Mạc, bởi vì Diệp Mạc có được truyền thừa lệnh bài. Cho tới nay, Hàn Thạc mục tiêu đều là hành hạ đến chết Diệp Mạc, lại để cho Diệp Mạc bằng thảm phương thức ở trước mặt hắn chết đi, từ khi đạt được Tế Tạp Nhị truyền thừa về sau, Hàn Thạc liền cho là mình khoảng cách thành công không xa, nhưng mà Diệp Mạc thực lực lại lần lượt vượt qua dự liệu của hắn. Vô luận Hàn Thạc lợi dụng Tế Tạp Nhị truyền thừa, lợi dụng trong truyền thừa phong phú vật tư đi rất xa, Diệp Mạc đều có thể cùng hắn đứng tại trên một đường thẳng, cái này lại để cho Hàn Thạc rất là không cam lòng, không cách nào đem Diệp Mạc bỏ qua, không cách nào hành hạ đến chết Diệp Mạc. Mà bây giờ, Diệp Mạc trong tay lại có được truyền thừa lệnh bài, nói cách khác, đang tiếp thụ hết truyền thừa về sau, Diệp Mạc thực lực 89 phần 10 sẽ ở hắn phía trên, cái này lại để cho tự nhận là các bậc thiên kiêu chi tử Hàn Thạc không cách nào tiếp nhận. Đáng giận, dựa vào cái gì Diệp Mạc cái này rác rưởi có thể có được truyền thừa lệnh bài? Ta được đến Tế Tạp Nhĩ truyền thừa, cái này chính là đương thời ít có thể thấy được chiến đấu truyền thừa, vì cái gì ta không có lao tử truyền thừa lệnh bài? Nắm chặt nắm đấm, Hàn Thạc không dám nhìn thẳng Diệp Mạc, sợ mình trên người cái kia không cách nào áp lực sát khí đem Diệp Mạc bừng tỉnh. Hắn lại càng không dám hiện tại đi giết Diệp Mạc, nơi này có đại tướng cường giả, trong đó liền không thiếu Thiên Chiến Thành đại tướng cường giả, có những cái kia đại tướng tại, chỉ cần hắn vừa động thủ, cái chết là được hắn. Hô. Một hồi gió nhẹ thổi qua, tại đây phiến hoang mạc chính giữa, một bộ gió nhẹ khiến cho mọi người tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều. Gió nhẹ qua đi, ở giữa sân đại đa số mọi người không có chú ý tới dưới tình huống, hai bóng người xuất hiện ở lão tử truyền thừa cung điện một bên. Cái này hai người xuất hiện, chỉ có đại tướng tồn tại mới chú ý tới, đại tướng trở xuống đích cường giả toàn bộ đều muốn cái này hai người không để ý đến. Một nam một nữ. Nam thân hình gầy gò, làn da hơi có vẻ tái nhợt, đứng ở nơi đó có một loại lĩnh tay áo khí chất, Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến đại nhân vật, có hoa hạ ảo giác đệ nhất nhân danh xưng là Lâm Tiêu. Nữ tử mặc hồng sắc y phục tác chiến dáng người rất tốt, mặt sắc bình tĩnh, nhưng đã có một loại xuất trần khí chất. Trong tràng, đối với cái này hai người đến kinh ngạc nhất đấy, là được Diệp Mạc. Diệp Mạc chỗ kinh ngạc không phải Lâm Tiêu, mà là tên kia nữ tử đúng là Liên Viện Ngọc. Ta tức phụ như thế nào chạy tại đây đã đến? Lông mày nhíu lại, đối với Liên Viện Ngọc đến Diệp Mạc không khỏi có chút khó hiểu. Liên Viện Ngọc cũng không ngôn ngữ, đi theo Lâm Tiêu đằng sau, chậm rãi hướng phía Diệp Mạc đi tới. Đi vào Diệp Mạc bên cạnh, Lâm Tiêu thoáng gật đầu ý bảo, rồi sau đó liền xếp bằng ở mà nhắm hai mắt lại. Liên Viện Ngọc cũng bàn ngồi xuống. "Tức phụ, sao ngươi lại tới đây?" Xê dịch bờ ngông Diệp Mạc cũng không để ý mặt khác ánh mắt của người, trực tiếp ngồi vào Liên Viện Ngọc bên cạnh đem tay của đối phương nắm lại. Thấy vậy, Liên Viện Ngọc trắng rồi Diệp Mạc liếc, "Ngươi có thể tới ta không thể tới sao? Hơn nữa ngươi xưng hô có phải hay không có chút vấn đề, chuyện của chúng ta còn không có định ra đến." "Có vấn đề? Ta không biết là a." Gãi gãi đầu, Diệp Mạc vẻ mặt theo lý thường nên ngươi xem, ngươi bây giờ liền thiếu tướng đỉnh phong cũng chưa tới. Ta cũng đã là đỉnh phong sơ giai tiết thần giả, hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút xung quanh những này đỉnh nhất trung tướng thấy thế nào ta. Ta hôm nay một ngày, liền tại Hỏa Tinh chém giết 7 vị đỉnh nhất trung tướng, đối mặt 5 vị trung tướng vây công càng là dùng thế sét đánh lôi đỉnh đem đối phương diệt sát, bực này chiến tích, đủ để tiếu ngạo đại tướng phía dưới sở hữu tất cả cường giả, dùng thực lực của ngươi, đời này nhất định là không có cách nào siêu việt ta rồi, ta xem ước định của chúng ta vẫn là được rồi, ngươi trở về tiểu cùng ta động phòng a. Ngươi. Xinh đẹp mỹ nữ một cái Diệp Mạc tại loại trường hợp này nói ra bực này lời nói, không khỏi làm Liên Viện Ngọc có chút xấu hổ, bất quá đang nghe Diệp Mạc đối mặt 5 vị đỉnh nhất trung tướng vây công lúc, Liên Viện Ngọc vẫn là lộ ra lo lắng chi sắc. "Ngươi đừng có nằm ngộng, thời gian không tới, chúng ta ai cũng không biết kết quả." Hừ nhẹ một tiếng, Liên Viện Ngọc trực tiếp hai mắt nhắm lại không hề để ý tới Diệp Mạc, nhưng mà nàng cái kia không ngừng phập phồng xỉn mức lại nói sáng tỏ tâm tình của nàng có chút khẩn trương. Diệp Mạc ngắn ngủn mấy câu nói rõ chính mình chiến tích cùng hiện thực lực hôm nay, làm sao có thể không lại để cho Liên Viện Ngọc khiếp sợ. Ngươi không nói lời nào cũng vô dụng, dù sao là chuyện sớm hay muộn. Nhếch miệng, Diệp Mạc cũng hai mắt nhắm lại bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Trong lúc nhất thời hình ảnh liền định dạng không sai, trăm vị cường giả ngồi xếp bằng tại cung điện bốn phía, tĩnh tâm cùng đợi lao tử truyền thừa mở ra. Trận trận kinh phong giống như lưới đao giống như xẹt qua mọi người bên cạnh, hạt cát nhảy múa, khiến cho hoang vu hoang mạc thoạt nhìn nhiều hơn một phần không hiểu xinh đẹp. Hơn 10 cái giờ đồng hồ về sau, mọi người ở đây như cũ xếp bằng ở mà lúc, không có bất kỳ dấu hiệu, ở vào hoang mạc trung ương khu vực cung điện bằng đá đại môn chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua đại môn, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen kịt bên trong không có chút nào năng lượng ba động, coi như vô tận hắc ám giống như. Nhưng mà tại đây một vòng đen kịt xuất hiện thời điểm, trên trăm vị cường giả lại toàn bộ đều xuất hiện cực kỳ gà động thần sắc. Xem ra lúc này đây so sánh với thứ yếu sớm nửa giờ, đi thôi. Đứng người lên, một vị đại tướng tồn tại tay cầm đặc thủ truyền thừa lệnh bài, chậm rãi đi về hướng truyền thừa cung điện cái kia đã mở ra đại môn. 20 năm rồi, đợi là được giờ khắc này. Đột phá đại tướng hy vọng, thoát biến thành thời khắc. Có được truyền thừa lệnh bài cường giả một người tiếp một người đứng lên, coi như sớm ước định tốt giống như, chậm rãi hướng phía mở ra đại môn mà đi, ở trong đó liền kể cả Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc cùng Lâm Tiêu ba người. Lộ chỉ có hơn 100 mét, nhưng dọc theo đường mọi người, lại giống như sắp tiến vào tân thế giới giống như, trên mặt ngũ vị giao tạp. Những cái kia không có truyền thừa lệnh bài cường giả ngồi dưới đất, nhìn xem mọi người chậm rãi bước vào trong đó, có người không cam lòng, có người ghen ghét, còn có người cực kỳ bình tĩnh, coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống như. Đi theo một vị đại tướng tồn tại sau lưng, Diệp Mạc tay cầm truyền thừa lệnh bài, cực kỳ tâm thần bất định vượt qua đại môn, tiến nhập truyền thừa trong cung điện. Một hồi nhất để cho mình lâm vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Vang lên bên tai Liên Viện Ngọc cái kia thanh thúy thanh âm, lập tức, Diệp Mạc chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hắc ám, chính mình giống như đi tới một thế giới khác. Lỗ đen. Trung quanh hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, ánh sáng, thanh âm, sự vật, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mạc cảm giác mình lần nữa tiến nhập trong hắc động, hết thảy đều lộ ra là như thế cô tịch, coi như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có tự mình một người. Dẫn đạo truyền thừa, đến cùng ở nơi nào? Cau mày, Diệp Mạc tay cầm truyền thừa lệnh bài lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, cẩn thận cảm thụ được quanh thân hết thảy. Hư vô. Tại Diệp Mạc cảm giác chính giữa, trung quanh đã biến thành một mảnh hư vô, trừ lần đó ra không tiếp tục hắn vật, mặc dù là năng lực đặc thù cũng không cách nào cảm giác đến bất kỳ vật gì. Mà thôi, tính hạ tâm thử một lần. Lắc đầu, Diệp Mạc xếp bằng ở đấy, dựa theo mình ở Lâm Giật truyền thừa mà sở học đến hô hấp pháp bắt đầu hô hút, chỉ chốc lát, Diệp Mạc liền vào tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Tuyệt đối bình tĩnh, phối hợp hư vô hoàn cảnh, lộ ra rất là quỷ dị. A. Đột nhiên, Diệp Mạc trong nội tâm xuất hiện một điểm ánh sáng, điểm này ánh sáng vẽ một cái mà qua, lộ ra có chút không hiểu. Là ta thể nội vũ trụ, điểm này ánh sáng vậy mà tại chiếu sáng ta thể nội vũ trụ. Hai đầu lông mày kinh ý thoáng hiện, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. Quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Lần thứ nhất tiến vào ngoài không gian lúc, Diệp Mạc liền xuất hiện qua loại cảm giác này, thế nhưng mà sau này loại cảm giác này lại không có xuất hiện lần nữa qua, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lại hiện ra. Chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là dẫn đạo truyền thừa sao? Ngăn trận gà động tâm tình, Diệp Mạc tiếp tục duy trì lấy tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, cẩn thận thể ngộ cái kia một điểm ánh sáng. Một phen thể ngộ qua đi, Diệp Mạc không khỏi nghi hoặc rồi. Điểm này ánh sáng hoàn toàn bất đồng tại lần thứ nhất tiến vào ngoài không gian lúc cái kia một điểm ánh sáng, nó chỉ là tại Diệp Mạc bản thân trong vũ trụ bộ thoáng hiện, nhưng không có chiếu sáng bất kỳ vật gì, coi như tại chẳng có mục đích du dàng giống như. Ai? Đúng lúc này, trận trận nhỏ vụn âm thanh truyền vào Diệp Mạc trong tai, cái này cổ thanh âm cực kỳ thật nhỏ, Diệp Mạc căn bản là nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng Diệp Mạc lại có thể cảm giác được cái này cổ thanh âm tại giảng thuật một cái chí lý, một cái liên quan đến tiến hóa vô thượng chí lý. Tìm không được bất luận cái gì ngọn nguồn, chỉ là cảm giác càng ngày càng mị hoặc, trong lúc nhất thời, Diệp Mạc mồ hôi chảy bối giáp, trong óc chính giữa tràn đầy nghi vấn. Đang nói cái gì? Nó đến cùng đang nói cái gì?